Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói một cách khác, đỉnh phong thời khắc Thái Âm Chân Long đều không chắc chắn có thể đủ chính diện chiến thắng Sở Tần, chớ nói chi là nàng đã bị thương. Mà cùng lúc đó, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử đã xông về Thái Âm Chân Long hai khỏa long đầu. Cái này hai đại thánh vật, một là vô lượng tiên vực thánh vật, một là đại thiên Phật quốc trấn giới thần khí, uy lực không thể tưởng tượng. Nhất là, đối mặt Thái Âm Chân Long dạng này chí tà chi vật, có càng thêm nhô ra hiệu quả. Có thể nhìn thấy, tại Sở Tần cùng hai đại thánh vật cùng xung kích phía dưới, Thái Âm Chân Long thân thể cao lớn, bắt đầu rung rẩy lên. Năng lượng của nàng cũng biến thành có chút hỗn loạn, phản phất muốn bị Sở Tần đánh nát đồng dạng. Sở Tần đại nhân, đã có thể chiến thắng Thái Âm Chân Long sao? Thần nông bắt đầu đế, còn ngươi kịch co lại đạo. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Vạn cổ đến nay, ngoại trừ Thanh Long đại nhân, Sở Tần là cái thứ nhất có thể cùng Thái Âm Chân Long đấu cường giả. Dương Thiên cũng là rung động đến cực điểm. Mặc dù có ưu thế, nhưng mà Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long cái này cấp bậc thắng bại là rất khó nhanh chóng phân ra. Mà tại Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long năng lượng càng ngày càng mạnh đồng thời, Thiên Môn khe hở cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thiên Môn phản phất sắp hoàn toàn không chịu nổi. Sở Tần, ngươi có thể thắng ta lại như thế nào? Thái Âm Chân Long cười lạnh nói, để chỉ cần Thiên Môn một hủy, ta có thể kéo lên toàn bộ thiên bên trong vũ trụ chung cùng, đáng giá. Sở Tần cũng bắt đầu có chút hốt hoảng. Đây chính là Thanh Long một mực không cách nào trấn áp Thái Âm Chân Long nguyên nhân a. Mà liền tại Sở Tần khó xử lúc, một đạo bá đạo vô cùng thanh sắc che chắn xuất hiện ở thiên môn phía trước. Thanh Long lại lần nữa ra tay, dù là nàng sắp về phi thăng, nàng vẫn là không chút do dự ra tay rồi. Thanh Long. Sở Tần dư quan nhìn xem đã trở nên có chút hư ảo Thanh Long hô. Sở Tần, ta không sao, lớn mật đi làm đi. Thanh Long một bên chống đỡ lấy thiên môn vừa nói. Mà lúc này Phượng Hoàng cùng Thánh Gận các nàng cũng là song song đem sức mạnh rót vào Thanh Long che chắn bên trong. Tại tam đại thần chủ cảnh cường giả cùng nỗ lực dưới, cái kia năng lượng cường đại cuối cùng bị chặn lại, không tiếp tục phóng hướng thiên môn. Mà nhìn thấy một màn này, Sở Tần cũng là không do dự nữa, hắn biết Thanh Long không kiên trì được bao lâu. Thiên diệt, Sở Tần một tiếng long khiếu, hắn toàn bộ bắt đầu để thánh khí triệu hoán mà ra, đồng thời toàn bộ sức mạnh thiên ma chi lực, Thanh Long chi lực, sinh mệnh chi lực. Tại lúc này toàn bộ hội tụ ở Sở Tần Long chủy bên trong. Một giây sau, lực lượng kinh khủng này, ẩn chứa hủy thiên diệt địa, đồ diệt hoàng vũ tầm thường thần uy, xông về Thái Âm Chân Long. Thái Âm Chân Long, chân chính cảm nhận được khí tức tử vong, hai khỏa long đầu vực sâu miệng lớn mở ra, phun ra hai treo màu đen tinh hà năng lượng, chính diện đón lấy Sở Tần thiên diệt. Âm âm, Thanh Long, Phượng Hoàng, Thánh Gận thần lực, ngăn trở năng lượng lan tràn. Mà năng lượng trung tâm, Thái Âm Chân Long cuối cùng vẫn không địch lại Sở Tần, sau khi dài đến một khắc đồng hồ giằng co, Sở Tần thiên diệt, lấy vũ trụ duy nhất khí thế, xông về Thái Âm Chân Long. Một sát na này, Thái Âm Chân Long long đuổi đi bên trên, xuất hiện mắt trần có thể thấy năng lượng xung kích, một ngụm giống như thiên hà một dạng máu đen, từ Thái Âm Chân Long trong miệng phun ra. Giống như vũ trụ Big Bang tiếng nổ vang lên. Thái Âm Chân Long thân thể cao lớn, cũng là nặng nề mà ngã xuống hư không, không nhúc nhích. Sở Tần khôi phục nhân thể hình thái, hắn không có tiếp tục đi công kích Thái Âm Chân Long. Hắn cũng đã có chút mệt mỏi, sau cùng thiên diệt, hao phí hắn tất cả thần lực. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào Thái Âm Chân Long trên thân, bọn hắn thật sự sợ, Thái Âm Chân Long còn có thể đứng lên. Như thế, bọn hắn liền triệt để tuyệt vọng. Trái tim tất cả mọi người, đều nhắc tới cổ họng, toàn bộ thiên môn, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, Thái Âm Chân Long, cuối cùng không có đứng dậy, ngược lại thân thể của nàng bắt đầu tiêu thất, chậm rãi hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cuối cùng, Thái Âm Chân Long hoàn toàn biến mất. Một khỏa trước đây chưa từng thấy tử kim sắc bảo thạch, tại Thái Âm Chân Long biến mất trong nháy mắt xuất hiện. Thái Âm Chân Long, đã chết rồi sao, đã chết rồi sao? Đã chết rồi sao, thật đã chết rồi sao, thiên môn chư vị cường giả, đều là có chút khó có thể tin, lại không chiếm được bất kỳ trả lời. Linh hồn tinh thạch xuất hiện, nàng chết ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này, Cửu Âm lạnh lẽo mở miệng nói. Nghe nói như thế, đám người yên tĩnh mấy giây. Chợt, từng đợt lôi đình tầm thường tiếng hô hoáng quanh quẩn ở toàn bộ thiên môn trên tường thành. Thắng, chúng ta thắng, thắng, luôn luôn bình tĩnh sinh mệnh bắt đầu đế hữu âm cùng Phượng Hoàng Thủy Đế, đều lộ ra khó mà nói nên lời vẻ hưng phấn. Những cái kia thiên môn đám người, càng là từng cái kích động tìm không thấy Nam Bắc, đủ loại đủ kiểu vũ khí, quần áo, đều bị ném ra ngoài. Rất nhiều người, cũng khóc. Ai có thể tưởng tượng, bọn này sống năm tháng vô tận hóa thạch sống nhóm, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt, ôm đầu khóc trống. Bọn hắn, từ vũ trụ các nơi mà đến, bỏ hết thảy trấn thủ thiên môn. Cái này thiên môn, trấn thủ quá lâu, lâu đến bọn hắn nhớ không rõ, nhóm đầu tiên đồng bào, đều có người nào, lâu đến không nhớ nổi, khi xưa nhà ở phương nào, thiền bên trong vũ trụ thân nhân, còn có ai. Mà bây giờ, theo Thái Âm Chân Long tử vong, hết thảy đều kết thúc. Từ nay về sau, thiền môn an toàn. Bọn hắn không cần thiết lại đổ máu, lại hy sinh. Hòa bình thời gian sắp xảy ra. Mà hết thảy này đều là bởi vì Sở Tần. Sở Tần là chân chính thiên môn đại anh hùng. Sở Tần nguyên bản không có quá nhiều cảm xúc, nhìn thấy thiên môn đám người bộ dáng, Sở Tần quyết tâm cũng nên bị khiêu động. Rất nhanh, hắn đem thần sắc hưng phấn, nhìn về phía Thanh Long, cái sau đã biến trở về hình người, hơn nữa mặt nạ đã cởi, cũng đang nhìn xem hắn, lộ ra kinh thế vạn cổ ngoái nhìn nở nụ cười. Xuống một giây, Thanh Long nụ cười ngưng kết, cơ thể trở nên mờ đi, hướng về thiên môn phía dưới rơi xuống. Thanh Long đại nhân, Sở Tần cùng thiên môn đám người, đều là hướng về Thanh Long điên cuồng hô lớn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Thanh Long, trong mơ mơ màng màng, mở mắt, nàng chỉ cảm thấy, trên thân thể, có mấy cổ sức mạnh, đang cuồn cuộn không ngừng mà hiện lên đi vào. Nàng mở mắt người đầu tiên, chính là gặp được Sở Tần. Thanh Long, đại nhân, người cuối cùng tỉnh. Sở Tần cùng Phượng Hoàng Thủy Đế, đám người âm thanh vang lên. Thì ra, Sở Tần, Phượng Hoàng Thủy Đế, Thánh Gợn, Hữu Âm bọn người đang tại cùng nhau vì Thanh Long trị liệu. Thanh Long nhìn thấy Sở Tần, thần sắc lập tức liền có chút kích động, bất quá khi hắn nàng phát hiện bên cạnh còn có khác người, hơi bình tĩnh xuống, ôn nhu hướng về Thanh Long hỏi, "Ê Sở Tần, ta hôn mê bao lâu?" "Hai ngày." Sở Tần nhìn thấy bình yên vô sự Thanh Long, cũng là lộ ra ôn hòa, thoải mái dễ chịu nụ cười. "Hai ngày này, các ngươi một mực tại cho ta chuyển vận chân nguyên." Thanh Long hỏi. "Đúng vậy a, nếu không phải như thế, Thanh Long, ngươi sống không được." Mở miệng chính là Cửu Âm, duy nhất là Sở Tần, hắn nhưng là tại không muốn sống mà cho ngươi chuyển vận chân nguyên đâu, đa tạ chư vị. Thanh Long nhìn về phía mọi người nói. Thanh Long đại nhân, ngài vì thiên môn, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, bây giờ Thái Âm Chân Long đã diệt, chúng ta giữ lại thần lực cũng là vô dụng. Phượng Hoàng Thủy Đế nói. Chính là, người có thể tỉnh lại liền tốt. Sở Tần cũng đi theo ôn nhu nói. Thanh Long lập tức hướng về Sở Tần, lộ ra một cái vô cùng dịu dàng nụ cười. Cảm ơn các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta muốn cùng Sở Tần đơn độc tâm sự. Thanh Long nhìn về phía Phượng Hoàng, Thần Nông bọn người đảo. Tấu chương xong, thứ 902 chương 905 Thanh Long ước hẹn, thứ 902 chương 905 Thanh Long ước hẹn, đám người nghe vậy, lập tức đứng dậy, cùng nhau chắp tay đạo, để thuộc hạ cáo lui, chờ đám người sau khi đi, Sở Tần nhìn về phía Thanh Long, lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạng, Thanh Long, đơn độc lưu ta xuống, làm cái gì, Sở Tần, cảm ơn ngươi. Thanh Long trả lời. Cảm ơn ta. Sở Tần hỏi. Ừ. Thanh Long gật đầu một cái, để cảm ơn ngươi giết Thái Âm Chân Long, giải trừ toàn bộ thiên bên trong vũ trụ tai họa, đây là vô tận năm tháng đến nay, ai cũng không có làm được, nói như vậy, vũ trụ đã cùng bình. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Thanh Long trả lời, vậy ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta, cam kết gì? Sở Tần rõ ràng biết mà còn hỏi. Thanh Long cười không nói, cắn cắn chính mình môi đỏ, ném ra một cái mị nhãn. May mắn, Sở Tần biết là Thanh Long, bằng không còn tưởng rằng Long Nhi tới đâu. Tối nay, chú định có chuyện. Đinh. Kiểm trắc đến lớn vũ trụ tối cường giả Thanh Long, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Thanh Long nữ thần độ thiện cảm 100%, chung cực đại lễ bao một phần, thiên ngoại bí tịch, vô lượng thần kiếm, cổ Phật bá thể. Thiên ngoại thánh khí, thiên thú đế khải, Long Hoàng đế quan, Sở Tần không để ý đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn cùng Thanh Long chiến đấu, là biết bao chuyên chú. Thanh Long vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ đó a. Hôm sau. Sở Tần, từ nay về sau, ta chính là người của ngươi. Thanh Long trút vào Sở Tần đầu vai, một mặt ngọt ngào, hạnh phúc nói. Đương nhiên là. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, ôm Thanh Long cổ. Sở Tần, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề không? Thanh Long hỏi. Ừ, ta có thể hay không, nghi ngờ tiểu Thanh Long a. Thanh Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Như thế nào, lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi liền muốn tiểu Thanh Long? Sở Tần nói đùa mà ý vị mỉm cười đạo, là ngươi muốn, ta còn không muốn đâu, ân, ta biết, vô cực, tiểu vũ các nàng không có một cái nào có. Thanh Long trả lời, ý nhưng mà, Sở Tần, ta rất muốn cho ngươi một cái, vì cái gì? Sở Tần hỏi. Bởi vì ta sợ, và nhất ngày nào đó, ta thật sự rời đi thế giới này. Thanh Long trả lời, là ngươi sẽ không nhớ được ta. Kỳ thực, lúc hôn mê ta trong giấc mộng, ta mộng thấy, tự mình một người tự mình đi một nơi xa lạ, cùng ngươi không còn tin tức, khi ta nghĩ hết tất cả biện pháp sau khi trở về, ngươi đã không nhớ rõ ta, sẽ không? Sở Tần nắm chặt Thanh Long tay ngọc, kiên quyết nói, Ê Thanh Long, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù hoa tâm, nhưng mà ta đã từng thề. Đời này kiếp này, sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào ta yêu nữ nhân. Thanh Long, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, Thiên Ngoại, cũng giống vậy, Sở Tần, ngươi thật hảo. Thanh Long tựa hồ dựa sát vào nhau mà Sở Tần chặt hơn. Đó là dĩ nhiên, bởi vì ngươi là ta một người. Sở Tần vuốt ve Thanh Long mái tóc đạo. Hai người đi ra đại điện. Hôm nay Thiên Môn 36 vực tựa hồ có chút phá lệ yên tĩnh, có thể cảm ứng được khí tức, lác đác không có mấy. Sở Tần cùng Thanh Long, mười ngón cắn chặt, đi ở trên đường phố, không có một người. À, Thanh Nhi. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo, như thế nào, hôm nay người ít như vậy. Thời khắc thế này, không nên trắng trợn chúc mừng sao, đây không phải hẳn là ta tới hỏi ngươi sao? Thanh Long cười một tiếng đạo, ta một mực tại hôn mê, vậy ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút. Sở Tần cười nói. Thanh Long đại nhân, Sở Tần đại nhân, đúng lúc này, Phượng Hoàng Thủy Đế cùng Thần Nông bắt đầu đế, Thao Thiết, Nhai Tý, đi tới Sở Tần cùng Thanh Long đối diện. Bọn hắn nhìn thấy Sở Tần cùng Thanh Long mười ngón cắn chặt, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Phượng Hoàng, Thần Nông, Thao Thiết, Nhai Tý, các ngươi tới vừa vặn, giới thiệu cho các ngươi một chút. Thanh Long rất là bình tĩnh, nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói, "Ê bạn trai của ta, Sở Tần, Phượng Hoàng Thủy Đế bốn người, lập tức lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thanh Nhi, đây không phải hẳn là để ta tới giới thiệu sao?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lời này càng làm cho Phượng Hoàng Thủy Đế bốn người có chút ngây ngẩn cả người. Cái này chỉ sợ là lần thứ nhất bọn hắn nghe được có người gọi Thanh Long vì Thanh Nhi. Khụ khụ, y Sở Tần chính là cố ý nói như vậy, bất quá hắn biết Phượng Hoàng bốn người trong thời gian ngắn khó mà tiếp thu, thế là đi theo liền nói sang chuyện khác. Để Phượng Hoàng, Thần Nông, Thi Môn người đều đi đâu? Trở về Sở Tần đại nhân. Thần Nông lập tức trả lời, ngay bây giờ Thái Âm Nghiệt Long bị giết, Thiên Ngoại vũ trụ Dương Nghiệt toàn bộ bị diệt diệt, thiên bên trong vũ trụ cùng Thiên Môn đã yên ổn an lành, bởi vậy thuộc hạ để cho bọn hắn đều hồi thiên bên trong vũ trụ, vừa tới đi xem một chút khi xưa cố hương, thứ hai đem chính mình thân thuộc nhận lấy, dù sao Thiên Môn có thể được đến tốt hơn trưởng thành. Sở Tần cùng Thanh Long đều là gật đầu một cái. Đúng vậy a, bọn hắn ở Thiên Môn kính dân một đời, không phải là vì con cháu đời sau của mình sao? Thì ra là như thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi Nhai Tý, cho ngươi một cái nhiệm vụ, Sở Tần đại nhân, nhưng giảng không sao, chỉ cần Nhai Tý có thể làm đến, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Nhai Tý lập tức nói. Hắn đối với Sở Tần kính nể, có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm, không thua gì sáng tạo chính mình Long Mẫu, Thanh Long. Ngươi nghĩ biện pháp, đi trung cổ đại thế giới, đem ta Đấu La thần tinh phía trên thân thuộc toàn bộ nhận lấy, mặt khác, còn có đồ đệ của ta, gọi Hàng Tử Nhi, cùng nhau nhận lấy a. Sở Tần nói. Là, thuộc hạ lập tức lên đường. Nhai Tý lập tức lĩnh mệnh đạo. Thao Thiết, ngươi cùng Nhai Tý cùng đi. Thanh Long nhìn về phía Thao Thiết đạo. Là, Long Mẫu. Thao Thiết cũng lập tức vui vẻ lĩnh mệnh đạo. Phượng Hoàng, Thần Nông, hai người các ngươi còn có việc sao? Thanh Long chuyển hướng Phượng Hoàng cùng Thần Nông đạo. Hai người đều là lắc đầu. Vậy các ngươi lui ra đi. Thanh Long mỉm cười nói. Là. Phượng Hoàng Thủy Đế cùng Thần Nông bắt đầu đế, đồng thời đáp. Tùy theo, Sở Tần cùng Thanh Long, thích ý tại cái này hiếm thấy an tĩnh 36 vực dắt tay tản bộ. Dọc theo đường đi, hai người giao tâm thật vui, cuối cùng đi đến Thanh Long biệt viện, cùng Tiểu Vũ các nàng từng cái một lần nữa mà quen biết một phen. Cuối cùng, Thanh Long về tới Thanh Long đại điện, Sở Tần cũng trở về tẩm cung. Dù sao, Thanh Long tình trạng không có hoàn toàn khôi phục, mà Sở Tần, hắn cũng có chuyện muốn làm. Sở Tần chuyện quan trọng, không phải tu luyện, mà là tìm tới Cửu Âm. Sở Tần, người thật muốn đi Thiên Ngoại? Cửu Âm hiếu kỳ kích động hỏi. Ân. Sở Tần khẳng định nói, để Thanh Long cảnh giới, thế giới này chỉ sợ đã dung không được nàng. Thiên Môn nguy cơ cũng đã giải trừ, cho nên phải đi một chuyến. Cửu Âm, người biết có biện pháp nào đi sao? Ta chỉ biết là muốn đi Thiên Ngoại nhất thiết phải leo lên núi Bất Chu. Cửu Âm nói, đáng tiếc a, bằng hữu của ta bên trong không có tới từ các ngươi vũ trụ cường giả, bằng không ta có thể hỏi một chút bọn hắn là như thế nào đi lên. Người đây là nói nhảm. Sở Tần tức giận trả lời. Tấu chương xong, thứ 903 chương 906 đăng thiên manh mối, thứ 903 chương 906 đăng thiên manh mối, bất quá, Sở Tần, không có việc gì khó, chỉ sợ có người đi. Cửu Âm trả lời, tin tưởng ngươi, nhất định sẽ tìm được, đúng, có lẽ tại Thiên Nguyên vũ trụ, có cái gì manh mối cũng không nhất định, Thiên Nguyên vũ trụ. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái, đề Thiên Nguyên vũ trụ, đến từ Thiên Ngoại, nhất định sẽ có cái gì đầu mối. Ta đi tìm một chút, tìm được nói cho ngươi, ta với ngươi cùng đi chứ. Sở Tần nói. Cảnh giới của ngươi cũng đã đột phá, không đi vào. Bằng không, dễ dàng bị Thiên Ngoại bên trên chủ biết đến, vậy thì phiền toái. Cửu Âm lắc đầu nói. Ai, vậy ngươi nói, ta nếu là bước ra cái này Thiên Ngoại bên trên chủ, có được hay không? Sở Tần hỏi. Tạm biệt. Cửu Âm trả lời, Lê Thiên Ngoại bên trên chủ, cũng không phải là người bình thường Nga. Nếu là hắn nhìn thấy ta ở bên cạnh ngươi, trên người ngươi có vô lượng tiên vực cùng đại thiên Phật quốc thánh vật, ngươi liền không có, vậy dạng này a, thánh gận. Sở Tần nhẹ nhiên thở một cái đạo. Thánh gận, lập tức xuất hiện ở Sở Tần bên cạnh. Tiểu gận, Cửu Âm muốn đi thiên nguyên vũ trụ tìm kiếm lên trời manh mối, ngươi bồi tiếp nàng cùng một chỗ, nếu như gặp phải gì tình huống, bóp nát cái thẻ ngọc này, ta sẽ thứ trong lúc nhất thời, cứu ngươi đi ra ngoài. Sở Tần nói. Là, chủ nhân. Thánh gận nói xong, mang theo Cửu Âm rời đi. Mà Sở Tần, ngồi xếp bằng xuống. Thiên Ngoại tất nhiên muốn đi, cái kia nếu nói như vậy, Sở Tần tự trở nên càng mạnh hơn, bằng không Sở Tần dùng cái gì tại Thiên Ngoại đặt chân. Dù cho Sở Tần đã nắm giữ thần chủ tam trọng thiên thực lực, có thể là lớn vũ trụ chi chủ, nhưng Cửu Âm cũng đã sớm nói, tại đại vũ trụ phía trên, còn có thiên vực, thánh vực chi chủ. Bởi vậy, Sở Tần còn cần trở nên mạnh hơn. Sở Tần đầu tiên liền đem ánh mắt tập trung vào thiên ma lục thức cùng không chết trên thiên ma chi thể. Sở Tần bây giờ có thể sử dụng bí tịch đã không nhiều lắm, chỉ có thiên ma lục thức, huyền thiên đế trận, thiên ma chi thể, 12 chữ chí cao bí pháp, sinh mệnh nguyên giải, thôi, còn lại bí tịch, trên cơ bản toàn bộ bị đào thải. Tu luyện một lần, Sở Tần thiên ma lục thức lại độ lên một bậc thang, nhưng mà huyền thiên đế trận, sinh mệnh nguyên giải, thiên ma chi thể, Sở Tần đều đã tu luyện tới đỉnh phong. Mà 12 chữ chí cao bí pháp, Sở Tần không có nửa phần tinh tiến. Tại chuyện phiếm thời điểm, Sở Tần cũng hỏi qua Thanh Long, Thanh Long 12 chữ chí cao bí pháp cùng Sở Tần không sai biệt lắm một cảnh giới. Thanh Long nói, đại khái là bởi vì phương thức tu luyện không tìm được nguyên nhân. Thế nhưng là, 12 chữ chí cao bí pháp, đến từ thiên ngoại, muốn tìm phương thức tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể trước tiên đi nơi này. Thế là, Sở Tần tạm thời đem để qua một bên. Đúng, hệ thống giống như vừa mới lại cho ta hai đại bí tịch. Sở Tần đột nhiên thông suốt đạo. Thế là, trong đầu của hắn, chính là nhiều cái kia hai sách bí tịch ký ức, vô lượng thần kiếm, tên như ý nghĩa, tất nhiên là một loại kiếm đạo bí tịch. Mà Sở Tần ở trong trí nhớ lục soát một chút, chính là phát hiện, cái này vô lượng thần kiếm chính là thông qua Hồng Mông chân kiếm thi triển ra. Sở Tần cũng tạm thời để ở một bên, dù sao nơi này không gian, không thi triển được quyền cước, hơn nữa kiếm đạo bí tịch, trong chiến đấu lĩnh ngộ, hiệu quả là cao nhất. Sở Tần, sau cùng lực chú ý, rơi vào cổ Phật bá thể phía trên. Từ trên tên nhìn, cái này hẳn cũng là cùng cái kia cái gọi là Đại Thiên Phật Quốc có liên quan, hơn nữa hẳn là một loại pháp quyết. Nhưng mà, Sở Tần phát hiện mình sai, cổ Phật bá thể, không phải bắt nguồn từ Đại Thiên Phật Quốc, mà là thiên ngoại một loại cổ xưa lưu lạc truyền thừa. Cổ Phật bá thể, tổng cộng chia làm ba cái cảnh giới, cổ Phật lâm thế, cổ Phật diệt thế, không Phật chi cảnh. Cổ Phật lâm thế, cũng chính là cổ Phật bá thể tầng thứ nhất, hẳn càng có hơn phòng ngự, mà là một loại thuần túy phòng ngự, đem thể chất của mình tu luyện tới cực hạn, luyện thành siêu cường phòng ngự thể chất. Mà diệt thế cảnh giới là một loại thuần túy công kích, để cho người thi pháp có thể nhanh chóng kích phát tiềm năng trong cơ thể, thu được không có gì sánh kịp lực công kích. Sở Tần phát hiện điểm này cùng thiên ma chi thể có chút tương tự hương vị. Đến nỗi không cõi Phật giới, đó là một loại siêu thoát pháp tắc, tinh thần xung kích, thông qua vô ngã cảnh giới, người thi pháp có thể lấy lực lượng tinh thần buông xuống bất kỳ chỗ nào, tiến hành cách không đánh giết, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, còn gọi là duy ta chi cảnh. Nhìn thấy cái này ba loại thủ đoạn giới thiệu, Sở Tần lập tức cảm thấy, đây tuyệt đối là không giống bình thường bí tịch. Trên thực tế cũng là như thế, hệ thống cho tầm thường bí tịch, Sở Tần vừa học liền biết, nhưng mà, cường đại bí tịch, thì cần muốn khắc khổ tu luyện, tầng tầng tiến dần lên. Bất quá, Sở Tần tu luyện sau đó mới phát hiện, cảnh giới này mặc dù là tầng 3, nhưng mà tu luyện, lại là tầng 3 đồng thời tu. Theo lý thuyết, ngay từ đầu, Sở Tần liền có thể nắm giữ thuần túy phòng ngự, thuần túy công kích và tinh thần xung kích bí tịch. Chỉ có điều, cần hậu kỳ không ngừng đi tăng cường chính mình cái này ba loại hiệu quả thôi. Liên tiếp 10 ngày đi qua, Sở Tần một mực say mê tại tu luyện cái này cổ Phật bá thể. Mà Sở Tần cũng không chút nào dùng tại Hồ Tiểu Vũ các nàng, bởi vì các nàng toàn bộ đều đang hấp thu Thái Âm Thật Long thần chủ tam trọng thiên tinh thạch. Tin tưởng, Tiểu Vũ các nàng phá cửa ra, lại có thể thực lực đại trướng một lần. Một ngày này, xếp bằng ở trong vực ngoại, Sở Tần đang nhắm mắt. Vực ngoại đã không có bất kỳ sinh linh cùng tinh cầu, trống rỗng một mảnh, lấy ra tu luyện không thể thích hợp hơn. Mà đáng nhắc tới chính là vực ngoại thiên môn sớm đã bị Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long chiến đấu hủy diệt. Dù sao tại chiến đấu thời điểm, thiên môn bên kia có Thanh Long thủ hộ, vực ngoại không có. Hắn trên thân Phật quang vạn trượng, ở sau lưng của hắn một tôn màu vàng hư ảo cổ Phật chậm rãi hiện lên. Thành công. Sở Tần hưng phấn mà mở mắt, cổ Phật ngưng kết mà ra, mang ý nghĩa hắn cổ Phật bá thể có nhất định thành tựu. Sở Tần lại nhiều một lá bài tẩy. Còn mặt kia, Sở Tần hai đạo phân thân đang tu luyện vô lượng thần kiếm, lấy Hồng Mông chân kiếm đối chiến Thiên Ngục Hàng Ma Sử. đây chính là Sở Tần phân thân một cái khác chỗ tốt, hắn có thể nắm giữ phân thân toàn bộ ký ức cùng cảm thụ, có thể đồng thời tu luyện khác biệt bí tịch. Tùy theo, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân về tới bản thể bên trong. Sở Tần đang định rời đi vực ngoại, nhưng mà thần trí của hắn tựa hồ bắt được cái gì. Thế là ý hắn niệm khẽ động, đi tới một chỗ vũ trụ hư không. Ở đây, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn khí thể tựa hồ có tính ăn mòn. Bất quá, loại này tính ăn mòn, đối với Sở Tần tới nói, vung tay lên, liền hoàn toàn tản. Tùy theo, Sở Tần xé ra trước mặt không gian. Xuống một giây, một đầu kinh khủng thú hống vang lên, giống như như sao trời cực lớn huyền quy thú, từ trong không gian xông ra, muốn đem Sở Tần đánh giết. Đầu này huyền quy thú, nhìn không phải bình thường, ít nhất có thủy tổ cảnh giới thực lực. Nhưng mà, nó còn không có đụng tới Sở Tần, đã là bị cái sau dễ dàng một điểm, trong nháy mắt giam cầm ngay tại chỗ. Huyền quy thú lập tức cực kỳ hoảng sợ, biết người trước mặt là một cái vô thượng cường giả, lập tức mở miệng hô, đệ tha mạng, đại nhân tha mạng, ngươi là ai? Sở Tần lạnh lùng chất vấn. Toàn bộ vực ngoại cũng đã trống không sinh linh, vẫn còn có một cái huyền quy thú tồn tại, không thể không khiến Sở Tần hơi kinh ngạc. Bẩm đại nhân, ta gọi Kim Điện Thần Quy Thú. Huyền quy thú lập tức nơm nớp lo sợ trả lời. Kim Điện Thần Quy Thú? Sở Tần hơi có chút mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói qua cái này cái gọi là quy thú tên. Đại nhân, huyền quy thú trả lời, đó là bởi vì ta cùng với bẩm sinh tới, trên lưng có một tòa kim điện. Sở Tần nghe vậy, đem ánh mắt đặt ở huyền quy thú phần lưng, ở nơi đó quả nhiên có một tòa cực lớn kim sắc lộ thiên đại điện. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện tại trong đó kim điện có dị thường thần lực ba động, thế là Sở Tần chính là thuấn di tới bên trong kim điện. Tại cái này kim điện bốn phía hết thảy sắp hàng 24 phương cực lớn vương tọa, mà trung ương là một cái to lớn vô cùng la bàn. Cái này la bàn, đường kính chỉ sợ có trăm vạn mét, phía trên điêu khắc đủ loại, rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Sở Tần có thể từ trong đó cảm nhận được không tầm thường khí tức ba động. Cái này la bàn lại là một tòa bắt đầu đế thánh khí. Đây là địa phương nào? Sở Tần hướng về Kim Điện Thần Quy Thú hỏi. Bẩm đại nhân, ở đây đã từng là vực ngoại ma quân nhóm đại bản doanh. Huyền Quy Thú không dám có chút giấu giếm, thì ở giữa thánh khí chính là vực ngoại ma quân Thiên Cơ Yêu, hao phí vô tận năm tháng tại ta trên lưng chế tạo thành, danh xưng có thể biết được thiên hạ hết thảy sự vật thiên cơ thần bàn, dùng như thế nào? Sở Tần nghe nói như thế, lập tức hỏi. Đại nhân, thần lực rót vào trong đó liền có thể. Huyền Quy Thú trả lời. Sở Tần nghe vậy, lập tức làm theo bành trướng vô cùng thần lực, lập tức tràn vào thiên cơ thần bàn bên trong. Trong chốc lát, Kim Điện Huyền Quy Thú chính là cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh. Cổ lực lượng này, so với 24 vị vực ngoại ma quân, tựa hồ còn cường đại hơn. Xuống một giây, thiên cơ thần bàn bắt đầu chuyển động, tản mát ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng ống. Ngay sau đó, tại trong cái kia kim sắc quang huy, hiện lên một tòa đại điện. Tòa đại điện này, vậy mà cùng Thanh Long đại điện giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đăng thiên manh mối, tại Thanh Long đại điện? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Không hề nghi ngờ, hắn muốn tìm, chính là đăng thiên chi lộ. Tấu chương xong, thứ 904 chương 907 Kim Điện Thần Quy Thú, thứ 904 chương 907 Kim Điện Thần Quy Thú, mà thiên cơ thần bàn, vậy mà xuất hiện Thanh Long đại điện, đây là ý gì? Đang lúc Sở Tần muốn tiếp tục nhìn trộm thời điểm, thiên cơ thần bàn kim quang tán đi, Thanh Long đại điện hư ảnh cũng là tan thành mây khói. Thiên cơ thần bàn cũng tại bây giờ ngừng. Đây là có chuyện gì? Sở Tần hỏi. Đại nhân, thiên cơ thần bàn cuối cùng chỉ là một kiện bắt đầu đế thánh khí, chắc là đại nhân muốn biết được sự tình, vượt qua thần bàn thăm dò năng lực. Huyền Quy Thú trả lời. Hừ. Sở Tần lạnh rên một tiếng, thần lực lại đổ rót vào thiên cơ thần bàn phía trên. Thiên cơ thần bàn lại độ xoay tròn, kim quang lại độ sáng lên, Thanh Long đại điện hư ảnh cũng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Sở Tần. Sau một khắc, Sở Tần mạnh hơn thần lực rót vào trong đó. Sở Tần muốn nhìn trộm tầng sâu hơn bí mật. Hắn nhất định phải tìm đến đăng thiên chí lộ. Trong chốc lát, thiên cơ thần bàn vận tốc quay, trở nên không giống bình thường nhanh. Nhanh đến, làm cả không gian cũng bắt đầu chấn động lên. Mà Sở Tần cũng là cảm nhận được đến từ thiên cơ thần bàn, không, nhìn trộm thiên cơ mang tới phản phệ, trong lòng ngực có chút phát run. Đại nhân, mau dừng lại, có chút thiên cơ dễ dàng nhìn trộm không thể. Phía trước, vực ngoại ma quân Đồ Kim Cương, nhìn trộm thiên môn một vị vô thượng cường giả thiên cơ, bị mất mạng tại chỗ. Huyền Quy Thú, vội vàng nhắc nhở. Sở Tần lập khắc liên tưởng đến hết thảy, Đồ Kim Cương là bị chính mình chém chết linh hồn mà chết, hơn phân nửa là tại vực ngoại ma quân dùng thiên cơ thần bàn nhìn trộm chính mình thời điểm, Đồ Kim Cương vừa lúc bị mình giết. Để cho Huyền Quy Thú nghĩ lầm Đồ Kim Cương nhìn trộm thiên cơ mà chết. Lời thuyết minh không có khủng bố như vậy. Thế là, Sở Tần lực lượng mạnh hơn, lại tràn vào trong đó. Mà lúc này, không gian bắt đầu rung động ầm ầm, tại Sở Tần đỉnh đầu, tạo thành một mảnh màu vàng mây. Kim vân phạm vi lớn đến vô biên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái kia trong mây tiếng sấm ù, sấm sét vang dội, kinh lôi cuồn cuộn. Bên trong năng lượng, kinh khủng đến không thể nhìn trộm. Sở Tần, nhìn trộm thiên cơ, chung quy là đưa tới thiên phạt. Bất quá, Sở Tần không có ngừng phía dưới, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm đến đăng thiên chi lộ. Thế là, Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, thần lực toàn lực rót vào trong thiên cơ thần bàn. Mà lúc này, lôi điện đánh xuống. Đây quả thực không phải đánh xuống, mà là đâm rơi. Kinh khủng kim lôi, giống như thiên hà đồng dạng, từ trong lôi vân hướng về Sở Tần bay lưu thẳng xuống dưới mà đến. Kim điện thần quy thú, lập tức nhắm mắt lại. Hắn biết, hắn chắc chắn phải chết. Sở Tần, nhìn trộm thiên cơ, chọc giận tới thiên phạt. Oanh, bất quá, những thứ này kim lôi còn chưa đụng tới Sở Tần. Trên thân Sở Tần, một tôn cao tới vạn trượng cổ Phật hư ảnh xuất hiện. Cổ Phật ngâm tụng, cổ lão phạn âm vang dội toàn bộ không gian. Đầy trời kim lôi, vậy mà tại bây giờ, bị đều chặn lại tại cổ Phật phía trên. Đây là, một loại giống như thần tích tầm thường tràn diện, cổ Phật lâm thế, ngăn trở ngàn vạn thần lôi. Mà lúc này, thiên cơ thần bàn cũng đã toát ra ánh lửa, khắp nơi bắt đầu bốc cháy lên, Sở Tần có thể tiếp nhận thiên phạt, thiên nộ. Nhưng mà, nó không thể tiếp nhận Sở Tần thần lực a. Bất quá, liền tại đây một khắc cuối cùng, tại thiên cơ thần bàn sắp bắn nổ trong nháy mắt, kim quang kia bên trong, hiện lên một thân ảnh. Người này, không là người khác, chính là Sở Tần bắt được, đưa cho Thanh Long Thiên Tường lão nhân. Thì ra, đăng thiên chi lộ, không phải chỉ Thanh Long Đại Điện, mà là Thanh Long Đại Điện bên trong Thiên Tường lão nhân. Sở Tần, trong nháy mắt nói rõ ràng. Mà lúc này, ầm ầm một tiếng vang dội, thiên cơ thần bàn hoàn toàn băng liệt đến. Sở Tần lớn quát một tiếng, cổ Phật trong nháy mắt giơ chưởng hướng lên trên, đánh về phía đầy trời lôi vân. Những cái kia lôi vân, nhìn thấy Sở Tần cái này kinh thế một chưởng, tựa hồ sợ hãi, vậy mà tại bây giờ tiêu tan biệt tích. Đại nhân, ngài đến tột cùng là người nào a, thậm chí ngay cả thiên lôi đều e ngại ngươi. Kim điện thần quy thú, kinh ngạc cảm thán nói. Sở Tần cũng không trả lời kim điện thần quy thú vấn đề. Hắn đã biến mất ở trong kim điện. Duy chỉ có lưu lại sống sót sau tai nạn kim điện thần quy thú. Mà lúc này, kim điện thần quy thú, vậy mà không hiểu cảm nhận được một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, theo nó thể nội tuôn ra. Đột phá, ta vậy mà đột phá. Kim điện thần quy thú kinh ngạc không thôi đạo. Bởi vì hôm nay lôi, kim điện thần quy thú, vậy mà từ dừng lại 5 tháng vô tận thủy tổ cảnh giới, đột phá tới bắt đầu đế cảnh giới. Mà cùng lúc đó, kim điện thần quy thú trên lưng thiên cơ thần bàn lại độ xuất hiện. Kim điện thần quy thú lừa gạt Sở Tần, thiên cơ thần bàn không phải thiên cơ yêu chế tác, mà là hắn một bộ phận. Sở Tần không biết đã là đi tới vô hạn trường hà, rất nhanh về tới thiên môn. Hắn phải nhanh trở về Thanh Long đại điện, cái này thiên tường lão nhân tuyệt không đơn giản, trên thân nhất định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Sở Tần, ngươi đi đâu? Ngay tại trên Sở Tần đi tới bắt đầu đế sơn lúc, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Tần Tư Tỉnh chờ người đi theo Trữ Phong Trí, Cốt Dung, Trần Tâm, Long Chi Giác, Thạch Tiền Đạo bọn hắn hướng về Sở Tần đi tới. A, Ninh thúc thúc, Kiếm Tiền Bối, Cốt Tiền Bối, các ngươi tới. Sở Tần lập tức đi qua cùng bọn hắn cười chào hỏi. Đúng vậy a. Trữ Phong Trí gật đầu một cái, cười to không chỉ đạo, đề Sở Tần cuối cùng nhìn thấy ngươi. Sở Tần a, nghe nói ngươi đã trở thành cái này thiên môn đại anh hùng, làm được liền bàn cổ tiên tổ cùng Thanh Long đại nhân đều làm không được sự tình, đánh chết muốn hủy diệt chúng ta thiên bên trong vũ trụ tà ác thánh quân. Nguyên Động Thánh Đế trong thần sắc tràn đầy sâu đậm rung động. Nghe nói như thế, Trữ Phong Trí bọn người cũng là hoàn toàn kinh ngạc. Bọn hắn còn chỉ biết là có thiên môn cùng thiên bên trong vũ trụ, không có ai nhắc đến chuyện này. Nhưng mà, từ Nguyên Động Thánh Đế lời nói trọng lượng bên trong, có thể nghe ra Sở Tần làm vĩ đại bực nào một sự kiện. Sở Tần cứu vớt toàn bộ thiên bên trong vũ trụ, cứu vớt hết thảy mọi người a. Đây cũng không phải là ta một người công lao. Sở Tần khiêm tốn cười nói. Sở Tần đại nhân, chịu lão phu cúi đầu. Nguyên Động Thánh Đế nói chính là muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống, Trữ Phong Trí bọn người cũng từng cái quỳ xuống, cảm tạ Sở Tần vị này đại ân nhân. Các vị tiền bối, các ngươi mau dậy đi. Sở Tần vội vàng trả lời, trấn thủ thiên môn là mỗi một cái thiên môn đám người kết quả, ta bất quá là cho cuối cùng một cước thôi, thế nhưng là không có ngươi, thế nào cuối cùng một cước. Đúng lúc này, Thanh Long tiếng nói vang lên. Chỉ thấy Thanh Long mang theo mặt nạ, cùng Phượng Hoàng, Thần Nông bọn người đang hướng về Sở Tần đi tới. Tham kiến Thanh Long đại nhân. Nguyên Động Thánh Đế vội vàng hành lễ nói. Sở Tần, ngươi như thế nào mang theo các vị tiền bối ở đây à, ta chuẩn bị yến hội cho các vị tiền bối, bày tiệc mời khách. Thanh Long hướng về Sở Tần cười một tiếng đạo. Nghe được Thanh Long lời này, Nguyên Độn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Long, vậy mà xưng hô bọn họ là tiền bối. Mà lúc này, Sở Tần mỉm cười hướng Trữ Phong Trí bọn người giới thiệu nói, Đề Ninh thúc thúc, nàng là nữ nhân của ta, Thanh Long, các ngươi đường xa mà đến, đừng tại đứng ở phía ngoài, đi vào trong ăn cơm đi, tốt tốt tốt. Sở Tần mà nói, một mạch mà thành, tránh khỏi Trữ Phong Trí đám người lúng túng. Rất nhanh, một hồi yến hội long trọng bắt đầu, Thanh Long chỉ là uống một ly rượu đỏ, chính là rời đi yến hội. Mà Sở Tần cũng phát hiện Thanh Long cử động, đi theo nàng đi ra. Thanh Nhi, thế nào? Sở Tần nhìn xem Thanh Long hỏi. Ta cảm thấy, ta ở đây, những thứ này các tiền bối, đều tay chân bị gò bó. Thanh Long mỉm cười nói, Ê Sở Tần, ngươi cùng bọn họ uống đi, ta trước về Thanh Long đại điện. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ông Thanh Long eo thon tinh tế, vậy vậy ta cùng ngươi đi, à. Ngươi thế nhưng là chủ nhà a. Thanh Long, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần cười không nói, bên cạnh hắn một vệt kim quang xuất hiện, phân thân chính là xuất hiện ở nơi đó. Ta quên, ngươi có phân thân. Thanh Long ngọt ngào cười nói. Vừa vặn, ta có rất chuyện trọng yếu, phải nói cho ngươi. Sở Tần ôn nhu nói. Chuyện gì? Nói xong, Sở Tần cùng Thanh Long đi về phía Thanh Long đại điện, mà phân thân trở lại trên yến tiệc, tiếp tục bồi Trữ Phong Trí, Nguyên Độn Thánh Đế bọn hắn uống rượu. À! Sở Tần, ngươi nói là, lên trời mấu chốt, ở chỗ kia cái gì thiên tường lão nhân? Thanh Long, nghe được Sở Tần giảng giải, đại mi nhăn lại đạo. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, đây là... Ta dùng vực ngoại thiên cơ thần bàn suy diễn ra kết quả, vì thế ta còn nhận lấy thiên, vậy ngươi không có sao chứ? Thanh Long vội vàng hỏi. Sở Tần lắc đầu, để yên tâm đi, ta không sao, hiện tại xem ra, trước đây ngươi không cách nào thăm dò thiên tường lão nhân ký ức, rất có thể, chính là thiên ngoại người động tay chân. Sở Tần nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 905 chương 908 nam tử thần bí, thứ 905 chương 908 nam tử thần bí, vậy ngươi nói, hắn đến tột cùng là người nào? Tới chúng ta vũ trụ mục đích thì là cái gì chứ? Thanh Long, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, trong khoảng thời gian này, ta thỉnh thoảng muốn dò la xem bí mật trên người hắn, kết quả không thu hoạch được gì. Người này, miêu tả qua chúng ta vũ trụ địa đồ, còn có hắn một đạo phân thân, đang trấn thủ sinh mệnh cấm khu cửa vào. Sở Tần, lâm vào trong suy tư. Sở Tần dừng một chút, nói, đến đây đi, hai chúng ta cùng một chỗ thẩm hắn, chắc chắn sẽ có đầu mối, ân. Thanh Long, gật đầu một cái. Tùy theo, hai người tới Thanh Long mật thất phía dưới trong địa lao. Bây giờ, Thiên Tường lão nhân đang bị Thanh Long xích ở đây. Tại Thanh Long thần lực phong tỏa phía dưới, Thiên Tường lão nhân đã ngất đi. Nhìn thấy, Thanh Long cong ngón tay một điểm, Thiên Tường lão nhân bắt đầu từ trong hôn mê, vừa tỉnh lại. Hai người các ngươi, muốn giam giữ lão phu tới khi nào? Ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi rất mạnh, chờ thời điểm đến, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Thiên Tường một bụng lửa giận, nhìn thấy Sở Tần cùng Thanh Long, chính là tức miệng mắng to. Thiên Tường lão nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy ta biết ngươi hậu trường là ai, không phải liền là Không Chu Thiên người sao, ngươi biết Không Chu Thiên? Thiên Tường ông già nhất thời vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, ta không chỉ biết Không Chu Thiên. Sở Tần gật đầu nói, ta còn biết, ngươi đang điều tra chúng ta vũ trụ đỉnh tiêm sức mạnh, xem ra, các ngươi muốn đối với chúng ta động thủ đi, làm sao ngươi biết? Thiên Tường lão nhân, càng là kinh hãi không thôi. Trên thực tế, Sở Tần chỉ là suy diễn ra, cố ý kiểu nói này, không nghĩ tới, sự thật thực sự là dạng này. Xem ra, Không Chu Thiên cái nào đó thế lực, để mắt tới thiên bên trong vũ trụ, Thiên Tường lão nhân, rất có thể là cái dò đường. Thanh Long cũng biết Sở Tần đang lừa hắn, nhưng mà Thanh Long che giấu rất tốt. Thiên Tường, ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật a. Sở Tần mỉm cười lộ ra lạnh lão sát ý, đây bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết, hừ, xem ra ngươi biết cũng không nhiều đi. Thiên Tường cười lạnh nói, để có cái gì hình phạt? Cứ việc xuất ra a, nhìn ta một chút có thể hay không tiếp nhận chính là, muốn biết bí mật của ta, tự mình tới cầm, hảo. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay đặt ở Thiên Tường lão nhân đầu, chợt lực lượng kinh khủng, chính là tràn vào trong trí nhớ của hắn. Cùng Thanh Long lần thứ nhất dò xét một dạng, Sở Tần thần thức tiến vào bên trong, chính là thấy được một đạo phong ấn. Cái này phong ấn, tự hồ có vô cùng đáng sợ tinh thần xung kích, để cho tầm mắt của hắn, trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Sở Tần, như thế nào? Thanh Long, hướng về Sở Tần hỏi. Giống như ngươi, ta bị cái kia phong ấn ảnh hưởng đến. Sở Tần lắc đầu, Thanh Long, ta muốn thử xem, lấy linh hồn tiến vào không gian ý thức của hắn, phá vỡ phong ấn, linh hồn phá trận. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thanh Long nói, y gặp phải chỗ không đúng, lập tức trở về tới, hảo, một giây sau, Sở Tần trực tiếp lấy linh hồn, tiến nhập Thiên Tường lão nhân trong thần thức. Sở Tần linh hồn, đi tới một chỗ kỳ lạ không gian, ở đây bốn phía một mảnh u ám, trước mặt là vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Trên thực tế, đối với trí nhớ phong ấn, liền tương tự với trận pháp đồng dạng, chỉ có điều, hắn cùng chân thực trận pháp đem so, là tồn tại ở ký ức trong không gian. Những thứ này văn tự, Sở Tần một cái cũng không biết, nhưng là cùng Thiên Nguyên trên tế đàn văn tự, có chút tương tự. Cái này thêm một bước lời thuyết minh, Thiên Tường lão nhân cùng Không Chu Thiên tuyệt đối có quan hệ. Sở Tần tại ký ức không gian, triệu hoán ra Hồng Mông chân kiếm. Ngay sau đó, tại Sở Tần ý niệm phía dưới, Hồng Mông chân kiếm nở rộ lóa mắt kim quang, hóa thành vô số kiếm ảnh, chính là xông về trước mặt văn tự che chắn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Hồng Mông chân kiếm vậy mà trực tiếp phá vỡ cái này văn tự che chắn. Sở Tần một chiêu này chính là vô lượng thần kiếm bên trong chiêu số, Sở Tần có thể cảm nhận được một chiêu này không phải bình thường, cực kỳ bá đạo. Nếu như Sở Tần ít nhất nắm giữ cái này y vô lượng thần kiếm, có lẽ lúc trước thiên môn quyết chiến bên trong, hắn liền không cần lãng phí hai đạo phân thân. Hắn tự tin, một người liền có thể ngăn trở vực ngoại 18 bắt đầu đế. Chật chật chật, thật không nghĩ tới, chỉ là trong tiểu vũ trụ, lại có thể có phá vỡ ta pháp trận tồn tại, không đơn giản, không đơn giản a. Đúng lúc này, một hồi giống như hồng chung tầm thường âm thanh yếu ớt vang lên. Tại trước mặt Sở Tần, xuất hiện một đạo toàn thân bóng người đen nhánh, người này, thân mang hắc giáp, đầu đội hắc quan mặt nạ, sau lưng khoác lên cũng là màu đen áo choàng, căn bản thấy không rõ chân dung của hắn. Nhưng mà trong mắt của hắn, là sâu như vậy thúy mà sắc bén, nhìn một dạng, liền có loại, phản phất muốn bị thôn phệ ảo giác. Ngươi là người nào? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Không nghĩ tới, tại Thiên Tường lão nhân ký ức trong phong ấn, vậy mà xuất hiện bóng người. Hẳn là một cái bóng mờ a. Chỉ là sâu kiến, không cần biết ta tên. Nguyên lai là lấy linh hồn tiến vào ở đây, hay lắm, không tệ linh hồn, lưu lại đi. Nam tử giáp đen lời nói vừa rơi xuống, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đen như mực cự kiếm. Mà ngay sau đó, nam tử giáp đen chính là biến mất ở tại chỗ. Không thấy. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn có thể cảm thấy, nam tử giáp đen không gần như chỉ ở trên vật lý phương diện biến mất, hơn nữa Sở Tần trong thần thức cũng không có nam tử giáp đen nửa phần tin tức. Một giây sau, Sở Tần cảm giác sau lưng một hồi gió mát đánh tới, thế là hắn lập tức huy động Hồng Mông chân kiếm quay người chống cự. Mà hắn huy kiếm một sát na, nam tử giáp đen lại biến mất mà sạch sẽ. Nháy mắt sau đó, nam tử giáp đen lại tại sau lưng Sở Tần xuất hiện lần nữa, Sở Tần huy kiếm chống cự. Nam tử giáp đen lại độ không thấy tâm hơi. Như thế, vãn phục mấy lần, Sở Tần trong lòng hơi hơi phát lạnh. Hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế cục diện, đối phương đánh hắn, không có chút nào chống đỡ chi lực. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi, lão phu đùa nghịch ngươi, liền giống như khỉ làm xiếc. Nam tử giáp đen càng rỡ giễu cợt nói. Không đúng. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ, đời người này bản thể thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng mà hắn tàn hồn cũng không như thế nào, mục đích làm như vậy, hẳn là mê hoặc ta thôi, mà Sở Tần đoán sai. Tại hắn ý nghĩ này sinh ra một giây sau, nam tử giáp đen cự kiếm, cuốn lấy kinh khủng hắc mang, đã hướng về óc của hắn bổ tới. Sở Tần huy động Hồng Mông chân kiếm, đã là có chút không còn kịp rồi. Nhưng mà, lệnh nam tử giáp đen không tưởng tượng được là, hắn nguyên lai tưởng rằng cự kiếm của mình có thể đánh nát Sở Tần đầu. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Tần đỉnh đầu, kim quang lóe lên, xuất hiện một đỉnh màu vàng vương miện. Cùng nhau xuất hiện, còn có Sở Tần trên người kim sắc liên hoàng thú mặt nạ. Cái này hai cái thần khí, đương nhiên đó là Sở Tần vừa lấy được Long Hoàng đế quan cùng Thiên Thú đế khải. Tại cái này hai cái thánh khí xuất hiện trong nháy mắt, nam tử giáp đen hắc ám cự kiếm chẳng những không có đối với Sở Tần tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thần tôn thánh khí, không có khả năng, cái này sao có thể? Nam tử giáp đen con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới ngươi nói cái gì, khỉ làm xiếc? Sở Tần u lãnh nở nụ cười, Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục hàng ma sử phân biệt tại trái phải trong tay xuất hiện. Trên thân Sở Tần phía trên tức thì bị một tầng chói mắt Phật quang bao phủ. Chợt, cái kia Phật quang đã biến thành tinh hồng sắc hào quang, Sở Tần thực lực tại thời khắc này đột nhiên kéo lên. Nam tử giáp đen vạn vạn không nghĩ tới, từng cái hạ đẳng vũ trụ người mang như thế thánh khí cùng tuyệt kỹ, thế là hắn lập tức lặp lại chiêu cũ, biến mất ở tại chỗ. Bất quá, Sở Tần sao lại để cho hắn lại được xính? Chỉ thấy, tại nam tử giáp đen biến mất một sát na, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm chính là bị cổ Phật diệt thế lực công kích cường đại bao quanh, một quyền đập về phía nam tử giáp đen lồng ngực. Nam tử giáp đen lập tức huy động hắc ám cự kiếm chống cự. Nhưng mà, hắn há có thể lại là Sở Tần đối thủ, bị một quyền cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không Chu Thiên cường giả tàn hồn, giữ lại hữu dụng. Sở Tần cười lạnh, ngũ hành tử tiên hồ bay ra, liền muốn đem nam tử giáp đen linh hồn thu vào trong đó. Hừ, nghĩ nhìn trộm Thiên Tường ký ức, nằm mơ giữa ba ngày, chờ xem, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Nam tử giáp đen tiếng nói vừa rơi xuống, hắn dùng hết cuối cùng sức mạnh, đem hắc ám cự kiếm trực tiếp đâm vào ký ức trong không gian. Mà tùy theo, linh hồn của hắn bị thôn phệ tiến nhập ngũ hành tử tiên hồ. Ký ức không gian vẫn là bị hư hại, Sở Tần linh hồn tại thời khắc này rời khỏi nơi này. Tấu chương xong, thứ 906 chương 909 sinh mệnh la bàn, thứ 906 chương 909 sinh mệnh la bàn. Một giây sau, Sở Tần linh hồn quay về đến bản thể bên trong. Mà trước mặt hắn, Thiên Tường lão nhân phun ra một ngụm máu đen, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Sở Tần, chuyện gì xảy ra? Thanh Long lập tức hướng về Sở Tần hỏi. Nàng có thể cảm nhận được, tại Thiên Tường lão nhân trong trí nhớ, bạo phát ra rất mạnh tinh thần xung kích. Sở Tần nhìn một chút khí tức đoạn tuyệt Thiên Tường lão nhân, dùng bàn tay bao trùm hướng về phía đầu của hắn, chợt thở dài mà lắc đầu, "Để đáng tiếc a, trí nhớ của hắn bị triệt để mà phá hủy, bằng không phục sinh hắn, hẳn còn có dùng." Sở Tần, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Long hỏi. Tại Thiên Tường lão nhân trong trí nhớ, một vị không chu thiên cường giả lưu lại một đạo tàn niệm, ta cùng hắn đại chiến một trận, nhận hắn tàn niệm, chỉ tiếc, tại hắn thời khắc cuối cùng, Thiên Tường lão nhân ký ức bị hắn hoàn toàn phá hủy, là người nào a? Thanh Long cũng hơi cả kinh nói. Không biết. Sở Tần lắc đầu, đi nhưng chắc chắn không phải chúng ta cái vũ trụ này, xem ra vừa mới ta ý nghĩ là chính xác, Thiên Tường lão nhân chỉ là một cái dò đường giả, chân chính muốn xâm phạm thiên bên trong vũ trụ, rất có thể giao thủ với ta cái kia cường giả bí ẩn có liên quan. Dù sao, Thiên Tường lão nhân phong ấn là hắn trồng xuống, Sở Tần bổ sung nói, để ta đã đem thần bí nhân kia thu vào ngũ hành tử tiên hồ, chờ hắn tàn niệm suy yếu một chút, chúng ta đồng thủ ép hỏi liền có thể. Ân, ta nghe lời ngươi. Thanh Long gật đầu một cái. Tiểu Gận trở về. Đúng lúc này, Thanh Long cùng Sở Tần âm thanh đồng thời vang lên. Thánh Gận cùng Cửu Âm bị Sở Tần phái đến Thiên Nguyên vũ trụ tìm kiếm, có thể tìm được đầu mối gì? Như hôm nay Tường lão nhân đã chết đi, bọn hắn hy vọng lớn nhất chỉ sợ là Cửu Âm. Sở Tần cùng Thanh Long đi ra mật thất, quả nhiên Thánh Gận cùng Cửu Âm chạy tới Thanh Long đại điện. Tiểu Gận, ngươi cùng Cửu Âm có phát hiện gì không? Sở Tần hỏi. Có. Thánh Gận hưng phấn mà gật đầu một cái. Cái kia mau nói. Sở Tần sắc mặt vui mừng nói. Cửu Âm, ngươi tới nói. Thánh Gận nhìn về phía Cửu Âm. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái. Để Sở Tần, Thanh Long, ta cùng Thánh Gận về tới, ta bị cầm tù trong cung điện, phát hiện cái này. Cửu Âm nói, trước mặt một đạo hào quang màu tím sáng lên, bên trong hiện lên một cái màu tím la bàn. Đây là cái gì? Sở Tần cầm qua màu tím la bàn, Thanh Long có chút mê hoặc đạo. Sinh mệnh kim đồng hồ. Cửu Âm trả lời, để ta nhớ ra rồi, ta tại bị thiên ngoại bên trên chủ phong ấn phía trước, liền dự báo đến mình kết cục, thế là ta lấy ma giới thế giới chi thụ vì chỉ dẫn, chế tạo cái này màu tím la bàn. Chỉ cần đi theo cái này la bàn, liền có thể tìm được giới này cùng không chu thiên ở giữa lối đi, vậy phải làm sao? Sở Tần ngạc nhiên hỏi. Cái này? Cho ta suy nghĩ một chút có thể chứ? Giống như, muốn niệm thần chú gì? Cửu Âm có chút lúng túng nói, đây dù sao, quá lâu, hơn nữa thái âm từ trên người ta phân ra ngoài, ký ức vốn cũng không toàn bộ, không việc gì, từ từ suy nghĩ. Cho ngươi thời gian một tháng. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo, ở ngược lại, chúng ta cũng không khả năng lập tức ly khai nơi này. Chúng ta nếu là đi, thiên môn đỉnh tiêm chiến lực trên cơ bản không còn, nhất thiết phải bảo chứng thiên môn tuyệt đối sau khi an toàn, ta mới có thể yên tâm đem Vinh Vinh phụ thân bọn hắn ngay ở chỗ này. Hơn nữa, trúc rõ ràng bọn hắn thái âm thật long tinh thạch, còn không có hấp thu xong toàn bộ, một tháng, đầy đủ. Sở Tần nói tiếp. Nói xong, Sở Tần nhìn về phía Thanh Long, cái sau biết Sở Tần ý tứ, nở nụ cười xinh đẹp đạo, yên tâm đi, chỉ cần ta không động dùng thần lực, một tháng tuyệt đối có thể tiếp tục kiên trì. Hảo, trong khoảng thời gian này ta cái gì cũng không làm, liền nghĩ chuyện này. Cửu Âm gật đầu một cái. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, Sở Tần đang tại trong đình viện, một bên ăn nướng cuốn bánh, một bên dạy hắn đồ đệ duy nhất, Hàn Tử Nhi. Nói lên Sở Tần hắn tên đồ đệ này, thật đúng là không tệ, không chỉ có trù nghệ siêu tuyệt, hơn nữa đại khái là bởi vì nàng nắm giữ ứng long thần hồn duyên cớ, tốc độ tu luyện càng là vô cùng đáng sợ. Lại thêm, không chết thiên tháp tu luyện, cùng với Sở Tần đủ loại đủ kiểu hoàng cấp, huyền cấp tinh thạch, đã hoàn toàn bước vào chí cao thần cảnh giới. Nhớ ngày đó, Sở Tần đều không thể dễ dàng như thế tiến vào chí cao thần. Nhưng mà ai kêu Hàn Tử Nhi có cái như thế nghịch thiên sư tôn đâu. Mấu chốt nhất là, Hàn Tử Nhi vóc người xác thực uyển chuyển vô cùng, người mặc màu tím trang phục, vóc người hoàng mỹ hiển thị rõ mà ra. Sư tôn, Lôi Đế thánh thể, ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Hàn Tử Nhi cười nói, sư tôn, không bằng dạy ta chút khác bí tịch thôi, không chết ma thể, ngươi học sao? Sở Tần, vì đó cười nói. Không học. Hàn Tử Nhi lắc đầu. Vì cái gì? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Quá xấu. Hàn Tử Nhi, cắn môi đỏ mọng một cái đạo. không nghĩ tới, ngươi vẫn rất bắt bẻ, nhưng mà không sao, ai bảo ngươi là ta Sở Tần đồ đệ đâu. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, Dệ Tử Nhi, như vậy đi, ngươi đi tìm Hi Nga, nàng đã sớm tấn cấp thủy tổ cảnh. Ngươi tìm nàng, trước tiên học hóa sinh đế pháp, sư tôn, cái này Y Hàng Tử Nhi, có chút khó khăn đạo. Yên tâm đi, ta nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy chờ ngươi lúc nào học xong hóa sinh đế pháp, ta sẽ dạy ngươi những thứ khác, ừ. Hàng Tử Nhi điểm một chút, bước ra Sở Tần đình viện. Mà đúng lúc này, Hàng Tử Nhi, đâm đầu đi tới một ngọn gió tư yếu điệu, tận thái cực nghiêng thân ảnh. Người này, đầu đội mũ phượng, người mặc kim hồng sắc váy dài, chân đạp kim hồng sắc thủy tinh giày cao gót, vô luận là mặt hay là khí chất, cũng là không giống bình thường như thế. Tham kiến Phượng Hoàng Thủy Đế. Hàng Tử Nhi, lập tức hướng về người tới hành lễ nói. Sư tôn ngươi có đây không? Phượng Hoàng Thủy Đế, yêu nhã cười nói. Tại, sư tôn hắn tại. Hàng Tử Nhi, lập tức trả lời, Lê Phượng Hoàng Thủy Đế, ta muốn đi tìm Hi Nga chủ mẫu, cáo từ trước, ân. Phượng Hoàng Thủy Đế, tráng điểm nhẹ đạo. Tùy theo, Phượng Hoàng Thủy Đế đi vào đình viện, đi tới bên người Sở Tần, cùng kính chắp tay đạo, Lê Phượng Hoàng, tham kiến Sở Tần đại nhân, Phượng Hoàng miễn lễ. Sở Tần trả lời, Lê Phượng Hoàng, người đến tìm Kính Nhi. Nàng không ở nơi này, Phượng Hoàng lắc đầu, Kính Nhi, tại ta cái kia. Ta không phải là tìm nàng, mà là tìm ngài, tìm ta. Sở Tần, mỉm cười lộ ra có chút ngoài ý muốn. Cái này Phượng Hoàng Thủy Đế, thế nhưng là cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà đó a. Đúng vậy a. Phượng Hoàng gật đầu một cái, Lê Phượng Hoàng, muốn khẩn cầu Sở Tần đại nhân một sự kiện, chuyện gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, nghe Thành Long đại nhân nói, các ngươi phải ly khai thiên môn. Phượng Hoàng hỏi. Ân, Thanh Nhi hẳn là cũng đã theo như ngươi nói a. Cảnh giới của nàng quá cao, giới này lưu không được nàng. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Phượng Hoàng gật đầu nói, Sở Tần đại nhân, ngài và Thanh Long đại nhân, muốn đi không chu thiên, đây là khẳng định. Sở Tần gật đầu nói, Đệ Thanh Nhi phải đi nơi đó, ta làm sao có thể để cho nàng một cái người đi đâu, cho nên ta cũng muốn đi, Tiểu Vũ các nàng, đoán chừng cũng sẽ không rời đi ta, Sở Tần đại nhân, vậy ngài có thể hay không mang theo ta? Phượng Hoàng hỏi. Người cũng muốn đi? Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Không dối gạt Sở Tần đại nhân nói, ta vốn là một cái trời sinh tính không thích câu thúc người, bởi vì Thanh Long đại nhân chỉ lệnh, mới lựa chọn trấn thủ thiên môn. Như hôm nay môn sự tình đã xong, ta cũng nghĩ ra đi xông xáo một phen, lúc này Thanh Long đại nhân nói với ta, nàng phải ly khai thiên môn, đem thiên môn giao cho ta từ chối, nói muốn cùng với nàng cùng đi. Phượng Hoàng rõ ràng mười mươi mà nói. Nói như vậy, là Thanh Nhi nhường ngươi tới tìm ta. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Phượng Hoàng điểm một chút, khẩn cầu Sở Tần đại nhân thành toàn, hảo, ta đáp ứng. Sở Tần, gật đầu một cái. Thật sự, Sở Tần đại nhân. Phượng Hoàng đại mi vẫy một cái đạo. Ân, ngược lại phải mang theo Tiểu Vũ các nàng, không nhiều ngươi một cái. Huống chi, ngươi là Kính Nhi sư tôn. Chỉ cần Cửu Âm bên kia có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần mỉm cười nói. Phượng Hoàng, cũng là thần chủ cấp nhân vật, càng là ngút trời kỳ tài, dạng này người, mang theo bên người, Sở Tần cùng nhau tin không những không có liên lụy, hơn nữa rất có ích lợi. Mấu chốt nhất là, đối với Sở Tần tới nói, bên người tuyệt thế mỹ nữ càng nhiều càng tốt, Phượng Hoàng, chẳng lẽ không phải tuyệt thế mỹ nữ? Ta Sở Tần đại nhân. Phượng Hoàng lập tức, hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Phượng Hoàng, tất nhiên muốn đi theo ta. Sở Tần mỉm cười nói, đi về sau cũng không cần kêu cái gì Sở Tần đại nhân cũng không cần câu nệ như thế, là, Phượng Hoàng xin nghe Sở Tần đại nhân, lại tới. Phượng Hoàng còn chưa nói xong, Sở Tần trực tiếp cắt dứt nàng. Phượng Hoàng đáp lễ lại mạo mà không mất đi nụ cười lúng túng, biết, Sở Tần, đói không? Sở Tần, nhìn xem Phượng Hoàng khẽ mỉm cười nói. À. Phượng Hoàng, hơi sững sốt ở. Ăn khối bánh nướng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem khay bạc đưa cho Phượng Hoàng, phía trên để mấy khối nổ chí kim màu vàng cuốn bánh, chính là Hàng Tử Nhi thủ bút. Tạ Sở Tần, Lê Phượng Hoàng vẫn là không quản được miệng của mình, chợt nở nụ cười lấy, nhận lấy một khối bánh nướng, yêu nhã nhai nhai nhắm nuốt một ngụm. Phượng Hoàng vừa sững sờ ở, loại vị đạo này, đơn giản tuyệt. Như thế nào? Ăn ngon à? Sở Tần, nhìn xem Phượng Hoàng có chút ngơ ngẩn thần sắc, cười nhạt một tiếng nói. Ân, ăn ngon. Phượng Hoàng nghiêm túc gật đầu một cái. Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, cũng cầm lấy một khối cuốn bánh, cùng Phượng Hoàng, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Phượng Hoàng, ta nhớ được ngươi là hồn thú nhất tộc bắt đầu đế. Sở Tần hỏi. Ân. Phượng Hoàng, nhẹ nhiên gật đầu nói. Vậy ngươi, có bạn trai chưa? Sở Tần hỏi, đây đừng hiểu lầm, ta liền đơn thuần hỏi một chút, Phượng Hoàng lắc đầu, thì không có. ta từ xuất sinh sau đó, liền bắt đầu ngao du chư thiên, về sau, sáng lập hồn thú nhất tộc, một mực ở tại trong Phượng Hoàng giới tu luyện, không có giống được bạn lữ. À, ngươi vừa mới không phải nói, trời sinh tính không thích câu thúc, như thế nào sáng lập hồn thú nhất tộc? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Là vũ trụ mẫu thân chỉ lệnh. Phượng Hoàng trả lời. Ngươi gặp qua cái gọi là vũ trụ mẫu thân? Sở Tần hỏi. Lần đầu tiên nghe được thiên bên trong vũ trụ mẫu thân, là thiên ma trong miệng. Trước đó, Sở Tần cho rằng vũ trụ mẫu thân, chính là chỉ hôm nay bên trong vũ trụ, về sau hắn từ từ phát hiện, vũ trụ mẫu thân, là một loại đặc biệt sinh vật. Vẹn vẹn có một mặt. Phượng Hoàng trả lời. Hắn là người nào á? Sở Tần, tò mò hỏi. Sở Tần, rất muốn biết, cái này so với Thanh Long còn thần bí thiên bên trong vũ trụ mẫu thân, đến tột cùng là người nào? Mấu chốt là, hắn nhàn rỗi cũng là nhàm chán, có thể cùng Phượng Hoàng giao lưu trao đổi, cũng là cực tốt. Ta cũng không biết. Phượng Hoàng lắc đầu, vũ trụ mẫu thân, sáng lập tất cả thủy tổ cấp sinh vật, từ cái này một mặt về sau, liền cũng lại chưa từng thấy qua, tốt a, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Sở Tần mỉm cười nói, đây lại ăn một khối, tấu chương xong, thứ 907 chương 910 cửa vào không cảnh, thứ 907 chương 910 cửa vào, vô cảnh, không được. Phượng Hoàng lắc đầu, đề Sở Tần, ngươi cũng không còn, không việc gì, ta muốn ăn mà nói, để cho Tử Nhi cho ta nướng là được. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi. Phượng Hoàng cũng không có khách khí nữa. Lần nữa nhận lấy một khối bánh nướng. Hơn nữa, nàng tự hồ cũng rất muốn cùng Sở Tần, nhiều giao lưu trao đổi. Dù sao, về sau, Sở Tần chính là cùng nàng kề vai chiến đấu bạn thân. Hai người vừa nói vừa cười, vượt qua một đoạn thoải mái thời gian. Lúc này, một hồi tiếng nổ, đột nhiên từ một bên gian phòng truyền đến. Sở Tần cùng Phượng Hoàng đều là vì thế mà kinh ngạc, lập tức đi tới tòa này gian phòng. Ở đây, chính là Thánh Gận cùng Cửu Âm, chỗ gian phòng. Thời khắc này gian phòng, đầy đất mảnh vụn, cùng một bãi chất lỏng màu xanh lục. Tiểu Gận, Cửu Âm, thế nào? Sở Tần lập khắc hỏi. Chủ nhân, thật xin lỗi, la bàn nổ. Tiểu Gận vô cùng xin lỗi nói. Thế giới chi thụ la bàn nổ. Phượng Hoàng cũng là hơi hơi kinh ngạc đạo. Có lỗi với chủ nhân, đều là sai của ta. Thánh Gận cúi đầu nói, đợi ngươi phạt ta đi, không việc gì, Tiểu Gận. Sở Tần bất đắc dĩ và ôn nhu nói, đợi ngươi cũng là nghĩ nhanh lên nghiên cứu ra được, mặc kệ ngươi, ta nhớ đứng lên, nhớ ra rồi. Lúc này, Cửu Âm kích động không thôi đạo. Cửu Âm, ngươi nhớ lại cái gì? Sở Tần hỏi. Mà lúc này, Thanh Long, Hữu Âm, Hi Nga, Hàng Tử Nhi, Chu Yếm các nàng cũng đều là bị kinh động, nhào nhào đi vào ở đây. Tiểu Vũ các nàng cũng đều ở trong đó. Chân chính thế giới chi thụ la bàn, còn có la bàn chú ngữ. Cửu Âm nói, niệm động chú ngữ, chỉ thấy từ cái kia chất lỏng màu xanh lục bên trong, một dọc màu xanh lá cây nhựa cây bay về phía giữa không trung. Chợt, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, chất lỏng màu xanh biết bay về phía giữa không trung trong nháy mắt, trước mặt mọi người, xuất hiện một cái hư ảo lục sắc la bàn. Cùng nhau xuất hiện, còn có một ngọn núi hư ảnh. Núi này bị quần tinh vần quanh, lớn đến vô biên, mà ở trên đỉnh núi khoảng không, một gốc nguy nga vô cùng đại thụ che trời, đang sừng sững ở nơi đó. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, dọc kia nhựa cây, bắt đầu dọc theo đặc định con đường, bay về phía gốc kia đại thụ che trời. Một giây sau, toàn bộ hết thảy, toàn bộ tiêu tan đến. Cùng nhau biến mất, còn có màu tím la bàn cùng trên đất nhựa cây. Đây là cái gì, như thế nào lập tức liền không có? Tiểu Vũ, một mặt mê hoặc đạo. Là thông hướng núi Bất Chu thông đạo. Hữu Âm tựa hồ xem hiểu một chút. Không tệ. Phượng Hoàng cũng nói theo. Vừa mới, thiên bên trong vũ trụ cửa vào ở đâu? Cửu Âm hỏi. Sở Tần cùng Thanh Long nhìn nhau một mắt, đồng thời nói, đi vô cảnh, vô cảnh. Mọi người còn lại đều là vì thế mà kinh ngạc. Không tệ, vừa mới thế giới chi thụ la bàn điểm xuất phát, ngay tại vô cảnh, một tòa núi cao nguyên nga pháp trận phía trên. Sở Tần khẳng định nói, đời trước đây, thiên tường lão nhân là ta chưa từng cảnh bắt được, xem ra không phải trùng hợp, thế nhưng là, Sở Tần, chưa từng nghe nói, vô cảnh có núi a. Hữu Âm, hơi kinh hãi đạo. Có. Thanh Long nói, để ta từ lần thứ nhất mang theo các ngươi xuyên thẳng qua vô cảnh, tiến vào thiên môn thời điểm, liền thấy được một ngọn núi, lúc đó, cũng không có quá để ý, vậy chúng ta là không phải phải rời đi nơi này, không đi chu thiên. Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Nguyệt Nhi, các ngươi không nỡ sao? Sở Tần hỏi. Không, chỉ cần đi theo ngươi, đi cái nào cũng không đáng kể. Tiêu Tích Nguyệt lắc đầu, ừ nhưng mà, ta cảm thấy, chúng ta phải cùng phụ thân bọn hắn cáo biệt, Diệp Tử Tịch đi theo gật đầu một cái. Yên tâm đi, như vậy các ngươi đi cùng bọn hắn cáo biệt một chút đi, ta cùng Thanh Long Khứ vô cảnh thăm dò đường một chút. Sở Tần nói, để chúng ta rất có thể một đoạn thời gian không về được, ta vừa mới nhìn thấy, tại không đi Chu Thiên trên đường, có một đoạn có đến mà không có về Chi Lộ, hảo. Chúng nữ đều là gật đầu một cái. Các nàng, mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ thân nhân của mình, nhưng mà các nàng càng hy vọng, cùng sở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần ở cùng một chỗ. Phượng Hoàng, Hữu Âm, Vô Cực các ngươi cũng đi cùng riêng phần mình các tộc nhân nói lời tạm biệt a, ta cùng Thanh Long thì không đi được. Sở Tần lại nhìn về phía Phượng Hoàng cùng Hữu Âm nói. Ân. Tam nữ gật đầu một cái. Hai người bọn họ đều là nhất tộc bắt đầu đế, không thể cứ như vậy âm thầm đi. Mà Thanh Long không cần, thánh thú nhất tộc vốn là chỉ có chút ít mấy người, huống chi Thanh Long cùng Sở Tần muốn rời đi tin tức, vẫn là để bọn hắn không biết cho thỏa đáng. Ngược lại, Sở Tần bọn hắn dạng này cường giả, vừa bế quan có thể đạt đến trăm vạn, ngàn vạn năm, không có người sẽ hoài nghi gì. Hỏa Trữ Nhi. Sở Tần nhìn về phía Hỏa Trữ Nhi. Sở Tần, ta muốn đi. Sở Tần vừa mới mở miệng, Hỏa Trữ Nhi chính là lập tức nói. Nàng tự hồ, rất sợ, Sở Tần bỏ lại nàng. Không nói không để ngươi đi. Sở Tần mỉm cười nói, để ngươi cũng đi cùng Thái Thương Đại Đế, cáo biệt xuống đi, ân, hảo. Hỏa Trữ Nhi âm thầm thở dài một hơi. Chợt, đám người chia binh hai đường, Sở Tần, Thanh Long, Thánh Gận, Cửu Âm, Chu Yếm bọn người xông về Vô Cảnh. Đi tới cái này năm màu rực rỡ lộng lẫy đại thế giới. Trước đó, Sở Tần là cưỡi huyễn thú để hạm tiến vào thiên môn, bây giờ tự nhiên không cần. Lấy hắn cùng Thanh Long sức mạnh, Vô Cảnh cảm giác áp bách, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thanh Nhi, ngươi còn nhớ rõ, ngọn núi kia ở đâu sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta cũng không phải Cửu Âm loại kia ký ức không được đầy đủ người a. Thanh Long treo ghẹo nói. Cửu Âm lộ ra một cái nhỏ nhẹ nụ cười. Mà theo sát lấy, Thanh Long mắt đồng mở ra, rất nhanh phong tỏa Vô Cảnh trung tâm chỗ, xé rách không gian, mang theo Sở Tần bọn hắn trốn vào trong đó. Đi tới trung tâm, đập vào tầm mắt quả nhiên là một tòa núi cao nguy nga, ngọn núi này cực kỳ mà hùng vĩ ngọn núi lộ ra đủ mọi màu sắc, tỏa ra đủ loại đủ kiểu cực hạn quang huy. Tự như, Vô Cảnh màu sắc cũng là bị ngọn núi này phủ lên lên. Bên này, Thanh Long nói, thần thức đảo qua, mang theo Sở Tần bọn hắn, hướng về núi cao đỉnh tiêm bay đi. Rống, ngay vào lúc này, từng đợt quỷ dị thú hống vang lên, đám người bình tĩnh nhìn sang, chỉ thấy một đầu lại một đầu, màu sắc khác nhau cự thú huyễn côn, đang giống như từng khỏa thiên ngoại lưu tinh đồng dạng, hướng về bọn hắn đánh tới. Những thứ này huyễn thú lưu động năng lượng cực mạnh, tối cường mấy cái, chỉ sợ có thánh đế cấp bậc chiến lực. Xem ra, đây là huyễn thú hang ổ a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Một giây sau, ngón tay của hắn một điểm, tại những cái kia huyễn thú đế côn trung tâm, một khỏa năng lượng màu đen hắc động xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả huyễn thú đế côn đều được thu vào trong đó. Sở Tần, bọn hắn tiếp tục hướng về Ngũ Thải Sơn đỉnh chóp bay đi. Nơi này sức chịu nén cảm giác cũng là đạt đến một loại trình độ đáng sợ, liền tiểu con ta tu, tiểu khinh, tiểu tử cái này ba cái thủy tổ cảnh cường giả đều xuất hiện khác biệt trình độ cảm giác áp bách. Bất quá, cái này không làm khó được bọn hắn vẫn là thuận lợi đi tới Ngũ Thải đỉnh núi. Ở đây là một mảnh cực lớn đất trống, chợt nhìn, tựa hồ không hề có sự khác biệt chỗ tầm thường. Nhưng mà, đi tới nơi này, Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được tích chứa ở mảnh này đất trống bên trong năng lượng. Cổ năng lượng này, mênh mông như vũ trụ, thâm bất khả trắc. Nơi này năng lượng, thật mạnh nha. Tiểu con ta tu, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, ngươi cảm nhận được sao? Thanh Long nhìn xem Sở Tần mỉm cười nói. Ân, xem ra, nơi này đích xác có trận pháp. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 908 chương 911 đăng thiên, thứ 908 chương 911 đăng thiên, nói xong. Trong tay Sở Tần, Hồng Mông chân kiếm hiện lên, chợt đâm về phía Ngũ Thải Sơn bầu trời. Oanh, kèm theo một hồi mãnh liệt tiếng nổ, Hồng Mông chân kiếm đụng vào Ngũ Thải Sơn bầu trời, tự như đụng phải một khối trong suốt che chắn đồng dạng, bạo phát ra hào quang sáng chói. Đồng thời, toàn bộ Vô Cảnh đều tự như kịch liệt rung rẩy lên. Chấn động tối kịch liệt, thuộc về Sở Tần dưới chân bọn hắn Ngũ Thải Cự Sơn. Nhưng thấy, tại Sở Tần mạnh đi phá trận trong nháy mắt, Ngũ Thải Cự Sơn bốn phía, từng đạo màu sắc khác nhau rực rỡ pháp trận sáng lên. Pháp trận này ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Những năng lượng này giống như ung dương đại hải đồng dạng, tràn hướng Sở Tần cùng Thanh Long bọn hắn, muốn tru sát bọn hắn những thứ này cả gan làm loạn người. Có thể cảm nhận được, những năng lượng này là biết bao kinh khủng, Vô Cảnh đều tại ù rung rẩy, mà Vô Cực Thiên Đế cái này bắt đầu đế, tại lúc này cũng là cảm nhận được một hồi đáng sợ cảm giác áp bách. Loại cảm giác bị áp bách này, Vô Cực Thiên Đế chỉ cảm thấy nhận qua một lần, đó chính là Thái Âm Chân Long, giá lâm thời điểm kinh khủng. Sở Tần, ngọn núi này lại là một đạo pháp trận. Hơn nữa sức mạnh, chỉ sợ không kém gì Thái Âm Chân Long nha. Thanh Long có chút chấn kinh nói. Ai có thể nghĩ đến, ở Thiên Môn nội bộ, lại còn tồn tại khủng bố như thế cường giả. Cái cũng khó trách, không Chu Thiên Đại Môn chưa bao giờ bị mở ra, không nói đến ở đây khó mà tìm kiếm, coi như tìm được lại có thể thế nào. Bắt đầu đế, cũng sẽ bị cổ năng lượng này dễ dàng nghiền ép. Không việc gì, chung quy là một đạo pháp trận, cùng Thái Âm Chân Long kém xa. Huống chi, ta như thế nào ta lúc ban đầu, Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, trên thân màu vàng Phật quang sáng lên. Toàn thân của hắn, mỗi một tấc da thịt, đều biến thành giống như La Hán kim thân màu sắc. Mà Sở Tần, bay về phía không trung, chợt phóng thích năng lượng kinh khủng, dẫn dắt những cái kia lực lượng kinh khủng, chủ động đánh về phía chính mình. Sở Tần năng lượng, là biết bao kinh khủng mà bá đạo, hắn đem tất cả pháp trận sức mạnh, một điểm không dư thừa dẫn hướng chính mình, hơn nữa đem dư ba tóm chặt lấy, không để cho tiết ra ngoài. Đổi lại trước đó, Sở Tần là không làm được đến mức này, Thanh Long cũng không thể nào, bằng không, Thanh Long cũng không cần muốn cùng Thái Âm Chân Long đối chiến thời điểm, già già ỉm ỉm liễu. Gia hỏa này, lại mới qua một tháng, đã hoàn toàn vượt qua ta. Thanh Long mỉm cười nhìn về phía Sở Tần. Nàng có thể cảm thấy, Sở Tần thời khắc này sức mạnh, đã vượt qua nàng đỉnh phong thời khắc. Thánh gần bọn người, cũng là hơi kinh ngạc. Các nàng mặc dù không biết Sở Tần đạt đến một bước nào, nhưng tất nhiên biểu cô các nàng nhận thức cùng tưởng tượng. Chỉ có Cửu Âm biết, Sở Tần trong vòng một tháng sáng tạo ra kỳ tích, đạt đến thần chủ ba trọng thiên cảnh giới. Một tháng đề thăng một trọng thiên cảnh giới, thánh vực thánh tử thánh nữ nhóm, cũng bất quá như thế đi. Cửu Âm nhẹ nhiên thở dài nói. Ta có loại dự cảm, Sở Tần bên trên không chu thiên, sợ rằng phải thời tiết thay đổi. Trên thực tế, Sở Tần một tháng này ngoài trừ tu luyện cổ Phật bá thể, hắn phân thân, càng là thời thời khắc khắc mà đang hấp thu vạn ma cung vũ trụ năng hạch bên trong năng lượng, lại thêm Long Hoàng đế quan cùng Thiên Thú đế khải, cái này hai cái thần tôn cảnh thánh khí gia trì. Đối diện ứng Sở Tần câu nói kia, một tháng sau hắn, đã sớm không phải một tháng trước hắn. Lúc này, liền xem như Thái Âm Chân Long phục sinh, cũng khó có thể đối phó Sở Tần, càng không nói đến chỉ là một đạo trận pháp. Hơn nữa có thể nhìn thấy, những năng lượng kia, đánh vào trên thân Sở Tần, chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại bị hắn kinh khủng thiên ma chi lực nuốt vào. Cổ Phật bá thể, phòng ngự chỉ là sức mạnh còn sót lại xung kích thôi. Thời gian kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, pháp trận mặc dù không bằng Thái Âm Chân Long, nhưng mà năng lượng của nó lại là kinh khủng kinh người. Dù là như thế, pháp trận năng lượng vẫn là bị Sở Tần hút khô, hút sạch sẽ, một điểm không còn sót lại. Sau khi năng lượng khô kiệt, pháp trận cũng đã không thể duy trì, trong nháy mắt sụp đổ ra. Đồng thời, bầu trời Hồng Mông Chân Kiếm cũng là phá vỡ đạo kia che chắn. Oanh, một tiếng tiếng vang, che chắn nổ tung ra, lộ ra một đạo vô cùng thần bí thông đạo. Lối đi này phản phất một cái rực rỡ màu vàng vòi rồng vòng xoáy chi môn, môn bên trong hiện đầy đủ loại rậm rạp chằng chịt cổ lão đường vân. Ở giữa, lôi đình dày đặc, phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Mà tại vòng xoáy phần cuối, là một ngụm huyệt động màu vàng ống. Kim quang xuyên thấu qua vòng xoáy chi môn, chiếu xạ tại Ngũ Thải Sơn đỉnh tiêm, giống như là thần tích. Hay cũng không biết hang động phần cuối có cái gì. Duy nhất có thể để xác định chính là, Sở Tần đã hoàn toàn mở ra đăng thiên chi lộ. Thành công. Tiểu con ta tu kích động nhảy dựng lên. Đăng thiên chi lộ, rốt cục vẫn là mở ra. Cửu Âm cũng là cảm thán vạn phần đạo. Chỉ cần đi vào đăng thiên chi lộ, nàng liền có thể trở lại không chu thiên. Sở Tần cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười hài lòng, chợt đem Hồng Mông Chân Kiếm thu hồi lại, một lần nữa về tới Thanh Long đám người trước mặt. Tiểu Vũ các nàng đâu, thế nào còn chưa tới? Sở Tần nhìn xem Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo. Không biết. Thanh Long lắc đầu, cười một tiếng đạo. Theo lý thuyết, nên tới. Ta đem thần thức đã truyền lại cho Phượng Hoàng cùng Hữu Âm, các nàng sẽ không lạc đường, chúng ta tới. Đúng lúc này, một hồi vang tận mây xanh tiếng phượng hót vang lên, Sở Tần bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Vũ các nàng tất cả mọi người đang ngồi một cái toàn thân kim hồng sắc phượng hoàng, hướng về ở đây bay tới. Tiểu Vũ chủ mẫu, các ngươi tới vừa vặn, chủ nhân vừa mới mở ra đăng thiên chí lộ. Tiểu con ta tu, hưng phấn mà kêu gào. Oanh ơ một tiếng, phượng hoàng rơi xuống Sở Tần đám người bên cạnh, Tiểu Vũ chúng nữ đều là thuấn di xuống. Mà Phượng Hoàng cũng hóa thành hình người. Cái này Phượng Hoàng, lại chính là Phượng Hoàng Thủy Đế. Tiểu Vũ, các ngươi vậy mà ngồi Phượng Hoàng lại tới. Sở Tần, trong lời nói, mang theo một chút ôn nhu trách cứ. Phượng Hoàng Thủy Đế thế nhưng là... Tiểu Vũ là một cái mặt quỷ. Sở Tần, không trách các nàng, là ta chủ động yêu cầu. Phượng Hoàng Thủy Đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tiếp lấy nàng nhìn về phía cái kia kim sắc tuyền qua, đó chính là, trèo lên thiên chi môn sao, ân. Thanh Long gật đầu một cái, vượt qua cánh cửa kia, chúng ta đem chính thức, mở ra đăng thiên hành trình, thật mong đợi a. Thạch Giao, Vương Thu Nhi, Lạc Yên, đều là một mặt mong đợi nói. Không chỉ có là các nàng, Phượng Hoàng Thủy Đế, Hữu Âm, Vô Cực Thiên Đế đều rất chờ mong. Các nàng cũng là trong vũ trụ này tuyệt đối đỉnh phong cường giả, ở đây sinh sống vô tận năm tháng, có chút đã chán ghét. Bây giờ, vậy mà biết bên ngoài, còn có một cái mạnh hơn thế giới, đám người, làm sao có thể không kích động? Thanh Nhi, tất cả mọi người các ngươi đi theo ta đằng sau a. Sở Tần nhìn xem chúng nữ nụ cười hưng phấn, cũng lộ ra thần sắc vui sướng. Vừa mới nói xong, Sở Tần chính là trước tiên xông về kim sắc tuyền qua. Tại Sở Tần tiến vào vòng xoáy này trong nháy mắt, những cái kia màu vàng lôi điện, chính là hướng về hắn trực tiếp bổ tới. Bất quá, Sở Tần là ai? Liên Ngũ Thải Sơn chủ yếu pháp trận đều ngăn cản không được hắn, huống chi chỉ là một chút lôi điện. Nhưng thấy, Sở Tần quanh thân thần lực vừa để xuống, tất cả kim lôi, tại lúc này toàn bộ chôn vùi. Chợt, Sở Tần xông vào huyệt động màu vàng ống bên trong, mà chúng nữ, cũng là theo sát phía sau. Xuyên qua huyệt động này, mọi người đi tới một chỗ không gian xa lạ bên trong. Ở đây, không có chút gì cả, một mảnh hư không, nhưng mà bầu trời là rực rỡ như thế, để trong này, giống như là thiên ngoại cực cảnh. Như thế nào cảm giác, có chút lạnh a. Lúc này, Hỏa Vũ không tự chủ ôm lấy chính mình hơi kinh ngạc đạo. Chúng nữ, cũng đều là cảm nhận được rét lạnh. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 909 chương 912 cực âm chi lộ, thứ 909 chương 912 cực âm chi lộ, đây là rất không tầm thường, chúng nữ toàn bộ cũng đã bước vào thủy tổ cảnh giới, là tuyệt sẽ không bị ngoại giới nhiệt độ ảnh hưởng đến. Nhưng mà, lại như thế, ở đây tản ra giá rét thấu xương. Chỉ có, bắt đầu để cảnh giới trở lên người, không có cảm nhận được. Ta nhớ được tại trên thế giới chi thụ La Bàn bên trên, nơi đây tên là cực âm chi lộ, như vậy rét lạnh, Sở Tần nói, từ hồn đạo thần khí bên trong, đã lấy ra một chiếc chiến hạm. Chợt Sở Tần đem thần lực rót vào chiến hạm bên trong, ra hiệu đám người tiến vào bên trong. Đi tới chiến hạm, tại Sở Tần thần lực che chở phía dưới, cái kia cổ rét lạnh, cuối cùng là biến mất không thấy. Không lạnh. Ninh Vinh Vinh xoa xoa tay, một mặt vui vẻ nói. Ừ y tiểu vũ bọn người, cũng vui vẻ gật đầu một cái. Xem ra, cái này đăng thiên chi lộ, quả nhiên có chút không giống bình thường nha. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Cửu Âm, y Cửu Âm, chúng ta nên đi đi đâu đâu, Cửu Âm lắc đầu. Đệ ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, phía đông. Thanh Long mở miệng nói ra, đệ ta nhớ được, cái kia thế giới chi thụ La Bàn chỉ chính là phía đông, thế nhưng là, bên nào là phía đông nha? Phượng Hoàng Thủy để bày ra trong thần thức hơi nghi hoặc một chút đạo, thì ở đây, giống như toàn bộ là một mảnh hư vô, Sở Tần nói, tử khí đông lai. Khâu Nhược Thủy vui vẻ cười nói, đệ thiên địa nguyên lực nồng nặc nhất chỗ chính là phía đông. Ở đó, Nhược Thủy nói không sai, Sở Tần mỉm cười gật đầu, chợt phóng xuất ra một đạo phân thân dẫn đường. Một đường hướng về phương đông đi tới. Dọc theo đường đi, đều là không có vật gì. Cái này cực âm chi lộ chiều dài, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cực âm chi lộ, cũng không có đêm tối, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Cũng không có không gian khái niệm, vừa mới bắt đầu vẫn là hướng về phương đông, về sau trực tiếp mất đi phương hướng. Bất quá, tại Sở Tần siêu cường ký ức cùng thôi diễn phía dưới, lộ thì sẽ không sai. Đám người, cũng rõ ràng cảm thấy chung quanh thiên địa nguyên lực đang không ngừng tăng thêm. Cửu Âm đã sớm nói, càng đến gần núi Bất Chu đỉnh núi, thiên địa nguyên lực thì sẽ càng tới càng nồng đậm, lời thuyết minh, bọn hắn không có phạm sai lầm. Dọc theo đường đi, bởi vì thiên địa nguyên lực gấp gáp dâng lên, Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông, tiểu con ta tu, làm Kính Nhi, Chu Yếm, Long Huyết Kỳ Lân, Hy Nha, đều là đột phá tới bắt đầu đế cảnh giới. Mà Vô Cực Thiên Đế, Hữu Âm, cũng là lần lượt đột phá tới thần chủ cảnh. Những người khác, mặc dù không có cảnh giới đột phá, nhưng mà rõ ràng cũng có thể cảm nhận được, cảnh giới nghênh đón rất đại trình độ đề thăng. Rất nhiều người đều tại đột phá biên giới. Đây đối với Sở Tần bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, còn chưa tới đạt không chu thiên, đã nghênh đón thực lực tăng vọt. Nếu là đến không chu thiên, có lẽ đúng như Cửu Âm nói như vậy, bọn hắn sẽ toàn bộ tấn cấp bắt đầu đế. Mà ngoài trừ Hỏa Trữ Nhi, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Hàn Tử Nhi, Cửu Âm bên ngoài, huyển hóa thành mỹ nữ Chu Yếm, Thánh Gận, tiểu con ta tu các nàng, đều không có chạy ra Sở Tần vì ma trảo. Một ngày này, đang ôm lấy Thanh Long cùng Vô Cực ngủ Sở Tần, bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống giật mình tỉnh giấc, Edin. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, đánh bại trấn thủ địa ngục thành người thủ vệ, giải cứu nữ thần lớn vũ trụ chi chủ, Trần Mộc. Thu được nữ thần Trần Mộc nữ thần độ thiện cảm 100%, thần khí, địa ngục La Bàn, dị thế giới thần chủ tam trọng thiên cấp đừng thần bí nữ thần một vị, mới nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, lớn vũ trụ chi chủ, Trần Mộc, mới dị thế giới lão bà, Sở Tần nghe được cái này tin tức tốt, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Thế nào, Sở Tần? Sở Tần lời nói, đánh thức một bên Thanh Long, cái sau còn buồn ngủ mà nhìn xem Sở Tần hỏi. Không có gì, Thanh Nhi. Sở Tần lập khắc trở về lấy cười nói, Thanh Nhi, ngươi cảm giác, cơ thể như thế nào? Còn có cảm giác suy yếu sao? Thanh Long lắc đầu, phía trước sẽ có, nhưng là bây giờ giống như không có. Xem ra, chúng ta đã càng ngày càng tiếp cận cái kia thần bí không chu thiên, cái kia Thanh Nhi, đi đến không chu thiên, ngươi muốn làm nhất cái gì? Sở Tần hỏi. Thanh Long lắc đầu, đi không nghĩ tới, tùy theo, Thanh Long dựa vào tại Sở Tần đầu vai, vậy ta muốn làm nhất, chính là bồi tiếp ngươi, vậy ngươi nói, chúng ta ngay tại không chu thiên, tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, cái gì cũng không làm, như thế nào? Sở Tần, thoải mái cười nói. Không thể nào. Thanh Long phủ định ôn nhu nói, về Sở Tần, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi tuyệt không có khả năng cam tâm ẩn cư. Hơn nữa, ta cũng không cam tâm, ngươi đừng quên, ta là khi xưa thiên bên trong vũ trụ đệ nhất cường giả, trong lòng ta cũng là có khát vọng, ta cũng muốn tại thiên bên trong vũ trụ, xông ra một phen sự nghiệp, vừa mới còn nói không muốn làm đây này. Sở Tần ôn nhu cười nói, đã tốt lắm, ta cùng ngươi, cùng một chỗ tại không chu thiên, xông ra một phen sự nghiệp, ừ. Thanh Long, vui vẻ cười nói. Còn có ta đây. Lúc này, Hữu Âm cũng vừa tỉnh lại, rút vào Sở Tần một bên khác đầu vai, để Thanh Long tỉ tỉ, Sở Tần, ngươi cũng không thể bỏ lại ta a, mặc dù ta không có các ngươi lợi hại, nhưng mà ta cũng biết cố gắng, như thế nào, Âm Nhi, Thanh Nhi, còn có Tiểu Vũ, ta một cái cũng không dám chắc bỏ lại. Sở Tần, phân biệt ôm lấy Thanh Long cùng Hữu Âm, lộ ra 10 phần thích ý nụ cười. Chủ nhân, mau ra đây, các ngươi mau ra đây, đúng lúc này, bên ngoài vang lên thánh gợn thanh âm dồn dập. Sở Tần cùng Hữu Âm, Thanh Long đều là hơi kinh hãi, lập tức mặc quần áo đứng dậy, đi ra khoang. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na các nàng, cũng là từng cái đi ra khoang. Thế nào, Tiểu Gẩn? Sở Tần hỏi. Chủ nhân, các ngươi nhìn. Thánh Gận, chỉ vào chiến hạm phía trước kinh ngạc nói. Một màn trước mắt, trong nháy mắt để cho Sở Tần cùng chúng nữ, đều là lộ ra hơi kinh ngạc. Tại tiền phương của bọn hắn viễn không, xuất hiện toàn màu đỏ tươi sắc cự hình đám mây. Cái kia cự hình đám mây, đại khái có thể có dài ức vạn dặm, cách vô hạn khoảng cách, đều có thể nhìn ra đám mây hình dạng. Hơn nữa, ở đó tinh hồng sắc vân hạ, cũng có thể tinh tường nhìn thấy một tòa phiêu phù ở nơi đó thành trì. Thành trì, là thành trì. Bạch Tú Tú, có chút kích động nói. Đã lâu như vậy, cuối cùng không còn là hư không? Chu Vân Cuốn, cũng là gương mặt hưng phấn cùng vui sướng. Bọn hắn, tại trong hư không vô tận, lơ lửng quá lâu, bây giờ, cuối cùng gặp lại, vết chân, làm sao có thể không hưng phấn? Sở Tần, Cửu Âm, Thanh Long tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đến không chu thiên? Hỏa Vũ, đồng dạng phấn chấn mà nhìn xem Sở Tần bọn hắn hỏi. Coi như không phải không chu thiên, cũng không xa. Cửu Âm trả lời, nơi này thiên địa nguyên lực, đã nồng đậm đến cùng không chu thiên chênh lệch không bao nhiêu trình độ, vậy đi thôi, chúng ta đi cái kia xem. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, gia tốc, Hồ Liệt Na, càng là hưng phấn đến không được rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vận dụng thần lực dẫn dắt, đem chiến hạm tốc độ kéo đến lớn nhất, xông về tòa kia quỷ dị thành trì. Càng đến gần tòa thành này, đám người càng ngày càng có thể cảm nhận được, trước mắt tòa thành trì này, là bực nào cực lớn. Chỉ là nó tường thành, chỉ sợ đều chừng vạn mét cao, đồ vật trùng điệp khoảng cách, càng là không thể đánh giá. Tại trên thành tường này, cắm rất nhiều tinh hồng sắc cờ xí, càng làm cho tòa thành trì này, bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Sở Tần bọn hắn, đi tới cửa thành phía trước. Làm cho người bất ngờ là, bây giờ thành trì cửa thành, lại là rộng mở. Cửa thành liền với đường cái, hai bên đường phố đều là ám hệ kiến trúc, cùng đấu la đại lục sát lục chi đô, cách cục phong cách đều có chút tương tự. Ở đó trên cửa thành phương, bỗng nhiên viết E Địa Ngục Thánh Thành E bốn chữ lớn. Thì ra, đây chính là Địa Ngục Thánh Thành. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 910 chương 913 trần mộc, thứ 910 chương 913 trần mộc, hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn từ địa ngục bên trong tòa thánh thành, cứu vớt nữ thần Trần Mộc. Thật kỳ quái, cái này thành trì bên trong như thế nào không có bất kỳ ai? Vương Thu Nhi mang theo kinh ngạc nói. Đều tại thành trì trung ương. Sở Tần, mỉm cười nói. Ân, Sở Tần nói không sai. Thanh Long cũng nói theo, vậy thành trì trung ương, thế nhưng là có đại lượng thần lực ba động nga, ai nhà, đúng không, ta hẳn là dùng thần thức. Vương Thu Nhi vỗ óc một cái đạo. Qua, thật nhiều cường đại thần lực ba động. Vương Thu Nhi, dò xét qua sau, kinh ngạc lên tiếng nói. Nàng phát hiện, ở tòa này địa ngục bên trong tòa thánh thành, chỉ là cùng nàng đồng dạng cấp bậc, cũng chính là thủy tổ cảnh giới cường giả, liền không chỉ có 100 cái. Phải biết, thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ, cộng lại chỉ sợ cũng không có 100 cái thủy tổ cảnh giới cường giả. Đồng thời, còn có mấy chục đạo thần lực ba động, càng là mạnh hơn Vương Thu Nhi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận, thần lực cũng không bằng Vương Thu Nhi. Sở Tần, người có phát hiện hay không, thần trí của chúng ta phạm vi, trên phạm vi lớn giảm bớt. Thanh Long, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Dĩ vãng Thanh Long thần thức, thế nhưng là có thể bao trùm một cái vũ trụ tồn tại. Mà ở đây, rút nhỏ không biết bao nhiêu lần. Đây là khẳng định. Sở Tần còn chưa mở miệng, Cửu Âm nói, lời không chu thiên thiên địa nguyên lực, so với các ngươi vũ trụ muốn dồi dào rất rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến không chu thiên cường giả, viễn siêu các ngươi vũ trụ. Cường giả nhiều, gò bó tự nhiên cũng liền nhiều, nói như vậy, thần chủ cảnh cường giả, tại không chu thiên, nhiều nhất có thể nhìn trộm một cái tinh cầu A muốn nhìn trộm càng nhiều mà nói, một là tăng cao thực lực, hai là trở thành lớn vũ trụ chi chủ, cứ như vậy, trong đại vũ trụ nhất cử nhất động, ngươi cũng có thể biết, cửu âm, một mực nghe ngươi nói, đại vũ trụ, vậy như thế nào mới có thể trở thành lớn vũ trụ chi chủ đâu? Thanh Long tò mò hỏi. Rất đơn giản, kéo đến tận sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ, bất quá cái này rất khó, thứ hai đi, dĩ nhiên chính là đoạt địa bàn. Nếu như ngươi có thực lực, giết lúc đầu lớn vũ trụ chi chủ, ngươi chính là chủ nhân mới đi. Cửu âm, cười nói. Vừa tới cái này không chu thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cảm giác chúng ta vẫn là kiềm chế một chút a, Sở Tần, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Cực Thiên Đế cười nhìn về phía Sở Tần. Muốn động thủ sao? Lúc này, Sở Tần sắc mặt đông lại một cái nói. Cái gì động thủ? Chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Thanh Long, các ngươi ở đây chờ ta đi một chút liền đến. Sở Tần nói, hướng về Địa Ngục Thánh Thành Trung Ương bay đi. Sở Tần, chờ chúng ta một chút, Địa Ngục Thánh Thành Trung Ương, là một tòa cự hình quảng trường cấu tạo cùng Sở Tần phía trước thế thời La Mã cổ đại đấu thú trường có chút giống. Tòa này đấu thú trường, đại khái có thể đủ số 1 triệu người, cư nhiên bị ngay tại chỗ không một không vị. Đám người này, có nhân loại bình thường, cũng có cự nhân cùng bán thú nhân. Bọn hắn vui mừng hơn đang múa may. Bởi vì, có thể nhìn thấy tại đấu thú trường cái kia đường kính vạn mét trên đất trống, có một cái lồng giam, trong đó một cái lồng giam, nhốt một đầu cự hình mãnh thú. Cái này mãnh thú, toàn thân lộ ra ám hồng sắc, bán thú nhân hình dáng, hắn cao tới mấy chục mét, toàn thân trải rộng màu đỏ sậm lân phiến, có một khỏa tương tự với long đầu thú não. Con mắt lộ ra ám hồng sắc, toàn thân bị cực lớn xiềng xích buộc chặt, tứ chi cực kỳ cường tráng, phản phất ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh. Mà đổi thành một cái lồng giam, nhưng là bị miếng vải đen mỏng bức lấy, bị thi triển pháp chú, không người có thể nhìn ra trong lồng giam đến tột cùng là cái gì. Hoan nghênh các vị đến Địa Ngục Thánh Thành. Lúc này, một cái tóc nhọn, dựng thẳng thành hướng thiên chui nam tử, đi tới giữa lôi đài, hướng về tất cả mọi người bọn họ, hô to một tiếng đạo. Nam tử thanh âm, rõ ràng mang theo hùng hậu thần lực, truyền khắp lôi đài. Nhất thời, trên lôi đài người, càng thêm điên cuồng mà hưng phấn. Kế tiếp, phấn chấn lòng người một hồi đấu thú sắp bắt đầu. Chắc hẳn mọi người cũng đều thấy được, hắn chính là Địa Ngục Thánh Thành chưa từng có thua trận Địa Ngục Thánh Thú, Ma Diễm, Ma Diễm, Ma Diễm, vạn chúng lập tức hưng phấn mà kêu gào. Mà tại trong tiếng kêu gào của bọn họ, Ma Diễm, cũng chính là lồng giam kia bên trong cường tráng bán thú nhân, nhẹ nhàng lắc một cái, trên người xiềng xích cùng lồng giam, chính là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà hắn đối thủ là, nó là từ Địa Ngục Thánh Thành, phía sau mà người sáng lập, cùng Ma Đại Đế mang tới. Nam tử nói, chỉ hướng đấu thú trường trung ương, một cái dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc đỏ lão giả, người này, nhìn đại khái năm 60 tuổi bộ dáng, đương nhiên, số tuổi thật sự, tuyệt không chỉ như thế. Ánh mắt của hắn như điện, giống như giả thú, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ai vậy, mau nói a, chính là, đừng thừa nước đục thả câu, tất cả mọi người chờ đây, người chủ trì nghe vậy, liếc mắt nhìn cùng Ma Đại Đế, tiếp lấy hô lớn, nàng chính là, danh xưng Tây Vực Nữ Chiến Thần Tây Lăng Vũ Trụ Chi Chủ, Trần Mộc, cái gì, Tây Vực Nữ Chiến Thần, Trần Mộc, Tây Lăng Vũ Trụ Chi Chủ, như thế nào bị bắt tới, ngươi còn không biết, Tây Lăng Vũ Trụ đổi chủ. Tân chủ đầu phục cùng Ma Đại Đế, chủ cũ Trần Mộc, bị tân chủ hiến tặng cho cùng Ma Đại Đế, nghe nói như thế, đám người, đầu tiên là khiếp sợ không thôi, chợt chính là một hồi kinh thiên động lực tiếng cuồng hô. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Bây giờ, Thanh Long Tiểu Vũ các nàng, cũng là đi theo Sở Tần, đi vào đấu thú trường. Ta đã biết, đây là Tây Vực. Cửu âm nói. Tây Vực. Chúng nữ, hơi kinh hãi đạo. Không tệ, xem ra chúng ta đã tới không chu thiên. Cửu âm trả lời, đẹp Tây Vực, là không chu thiên một bộ phận, có thể nói là không chu thiên yếu nhất một bộ phận, từ mấy chục cái đại vũ trụ, cùng rất nhiều tiểu vũ trụ tạo thành. Ở đây, hẳn là đấu thú trường, chuyên môn dùng để đấu thú, cửu âm nói tiếp, ê đầu này Ma Diễm, chính là đấu thú, lồng giam kia bên trong, hẳn là bị đấu thú giả, tại sao muốn tu kiến dạng này một tòa đấu thú trường đâu? Tiểu vũ nghi ngờ nói, đơn thuần tìm niềm vui thôi, cũng có khả năng có giao dịch nào đó. Cửu âm trả lời, đây bất quá nghe bọn hắn nói cái này Trần Mộc, là một cái lớn vũ trụ chi chủ, vậy đã nói rõ nàng là bị người cố ý chọc tới nơi này, mục đích là nhục nhã nàng, Sở Tần con mắt, trong nháy mắt ngưng lại, nhìn về phía cái kia tên là Cuồng Ma Đại Đế tiểu nhân. Trần Mộc, là tương lai của hắn lão bà, cư nhiên bị xem như giống như giả thú đối đãi. Xem ra, Sở Tần ngoại trừ cứu ra Trần Mộc, cũng nhất thiết phải tự tay giết Cuồng Ma. Mà tại Sở Tần cùng đám người chú mục phía dưới, cái kia Ma Diễm đối diện, bị miếng vải đen che phủ lồng giam mở ra. Tại trong lồng giam, đứng vững một đạo bá khí, khuynh thế lệ ảnh. nàng xem ra tiếp cận 30 tuổi bộ dáng, giữ lại một đầu màu tuyết trắng tóc dài, trắng như tuyết tóc dài, lộ ra một cái đuôi ngựa hình dáng, tóc trực tiếp rủ xuống đến mê người bên hông. Dung nhan của nàng cùng ngũ quan là như thế tuyệt mỹ, tìm không thấy bất kỳ tì vết, đồng thời tại trong đó tuyệt mỹ ngũ quan, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ uy nghiêm của cấp trên. Nàng mặc lấy một thân cùng tóc cùng màu giáp lưới, tỏa giáp đem nàng cái kia có thể xưng tuyệt thế hoàng mỹ, uyển chuyển dáng người, toàn bộ vẽ ra, giáp lưới liền với, là một đôi màu tuyết trắng dày cao gót, để cho nàng cái kia mảnh khảnh hai chân, càng thêm có chút cao gầy, động lòng người. Sau một khắc, đôi mắt đẹp của nàng mở ra, vẫn là màu tuyết trắng, giống như tuyết bảo thạch đồng dạng, để cho nàng chỉnh thể nhan trị, lại tăng lên nửa cái trước cấp độ. Thật đẹp a, thực sự là Tây vực nữ chiến thần, xông lên a, ma diễm, giết nàng, hủy hoại nàng, tấu chương xong. Thứ 911 chương 914 anh hùng cứu mỹ nhân, thứ 911 chương 914 anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vì Trần Mộc siêu cao nhan trị, nguyên bản là cuồng nhiệt khán giả, từng cái càng là hưng phấn vô cùng. Đám hỗn đản này, đẹp như vậy nữ tử, bọn hắn nhẫn tâm phá hủy sao? Vương Thu Nhi, lạnh lùng nói. Tới này đấu thú trường giải trí, cũng là một số người tính chất vặn vẹo sinh vật, càng là vật xinh đẹp bị phá hủy, bọn hắn càng hưng phấn. Cửu Âm nói. Trần Mộc. Lúc này, cuồng ma đại đế hướng về Trần Mộc hô. Trần Mộc nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn cuồng ma đại đế. Đừng có dùng ngươi cái này cao ngạo ánh mắt nhìn ta, cũng đã luân lạc tới loại trình độ này, cho là mình vẫn là cái gọi là Tây Lăng chi chủ, Tây vực nữ chiến thần sao? Cuồng ma đại đế cười lạnh nói, đợi như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh giết ma diễm, ta có thể để ngươi thần phục với ta. Trần Mộc không nói một lời, nhưng thấy trong tay nàng một thanh trắng như tuyết thần thương bay ra, trực tiếp xông về phía cuồng ma đại đế. Bất quá, thần thương còn chưa tiếp cận cuồng ma đại đế, chính là bị đấu thú trường bầu trời pháp trận chặn lại. Trắng như tuyết thần thương thủ vọt tới pháp trận, trực tiếp bị bắn ra trở về, rơi vào lôi đài trên đất trống. Ngươi đỉnh phong thời khắc, có lẽ ta còn sẽ có kiên kỵ, nhưng mà ngươi bây giờ thần cốt đều bị ta khóa lại, đừng uổng phí sức lực, phải nghĩ thế nào không bị ma diễm ăn hết a. Cùng ma đại đế lãnh ngữ đạo. Ha ha ha. Nhất thời, trên lôi đài người, bắt đầu cuồng hô. Thanh Long, chiếu cố tốt tiểu vũ các nàng. Lúc này, Sở Tần nhìn về phía Thanh Long đạo. Sở Tần, người muốn cứu nàng. Thanh Long, tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Bây giờ, ma diễm đã hành động, toàn thân hắn bị màu đen hỏa diễm bao vây, giống như hắc hỏa lưu tinh xông về Trần Mộc. Ma diễm thực lực không bằng, làm địa ngục thánh thành địa ngục thánh thú, thực lực của hắn, đạt đến yếu thần chủ cảnh cảnh giới. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, yếu thần chủ cảnh, cũng chính là thủy đế cảnh, tại thiên bên trong vũ trụ động tĩnh, dễ dàng khẽ động. Tất nhiên là hủy thiên diệt địa tầm thường tồn tại. Nhưng mà ở đây, nhất là tại địa ngục thánh thành pháp trận cổ xưa phong ấn phía dưới, thần chủ cảnh ma diễm nhấc lên chấn động rất nhỏ. Vẹn vẹn bụi đất tung bay, cả mặt đất cũng không có nứt ra. Đây là tất nhiên, dù sao vừa tới, địa ngục thánh thành xem như đấu thú trường, tại pháp trận cổ xưa gia trì, kiên cố vô cùng. Mấu chốt nhất, không chu thiên thiên địa, không gian, so với thiên bên trong vũ trụ muốn kiên cố. Vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thời không cũng giống vậy. Nếu như, tại cường giả này như mây không chu thiên, thời không không kiên cố, không chu thiên cũng đã sớm không tồn tại. Mà Trần Mộc, đối mặt lao vùng vụt tới ma diễm, nàng lộ ra không chút hoang mang. Chỉ thấy, ngọc chưởng của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, mặt đất tuyết ngọc thần thương, chính là về tới trong tay nàng. Ngay sau đó, Trần Mộc giống như tia chớp màu trắng đồng dạng vạch về phía ma diễm. Sau một khắc, đám người còn chưa phản ứng lại, ma diễm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì, xảy ra chuyện gì, ma diễm bị miểu sát, nhìn thấy một màn này. Đám người đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thật là lợi hại mỹ nữ tỷ tỷ. Bạch Tú Tú cũng là hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần, xem ra nàng không cần ngươi cứu a. Thanh Long mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Tần. Không có đơn giản như vậy. Sở Tần cũng lộ ra rồi một nụ cười. Hệ thống ánh mắt thật là biết bao cay độc. Bà lão này rất được hắn tâm. Cùng ma cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết Trần Mộc tuổi còn trẻ thì đến được thần chủ nhị trọng thiên cảnh giới. Khác biệt, nàng thần cốt đã bị phong tỏa, theo lý thuyết, liền yếu thần chủ cảnh đều không bằng, vậy mà tại bây giờ, miểu sát ma diễm. Cuồng ma. Mà lúc này, Trần Mộc lạnh lùng nhìn xem cuồng ma đại đế đạo, để người thiết kế đoạt ta Tây Lăng vũ trụ, bút trướng này, ta nhất định sẽ thanh toán. Trần Mộc âm thanh, lạnh lùng như băng, thế nhưng là đẹp vận vô cùng, quanh quẩn tại trong toàn bộ đấu thú trường. Trong nháy mắt, đấu thú trường đám người, đều nổi giận. Bọn hắn là đến xem Trần Mộc bị tàn phá, không nghĩ tới. Ma diễm như thế không khỏi đánh, trực tiếp bị miểu sát. Mà lúc này, cùng ma đại đế, đứng lên tới. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, tiến nhập trong võ đài. Cái gì, chẳng lẽ, cùng ma đại đế, muốn đích thân ra tay, hảo, Quá tốt rồi, giết nàng, giết nàng. Nhìn thấy cùng ma đại đế tự mình động thủ, đám người lại trở nên có chút hưng phấn lên. Cùng ma, xem ra ngươi thật sự là một cái gian trá tiểu nhân. Trần Mộc lạnh lùng nhìn xem cùng ma đại đế đạo. Ta là nói qua, chỉ cần ngươi đánh bại ma diễm, ta liền có thể bỏ qua ngươi một ngựa, nhường ngươi thần phục với ta. Cùng ma đại đế cười lạnh nói, đợi như vậy đi, nếu như ngươi cởi sạch quần áo từ ta dưới hông chui qua, ta liền tha cho ngươi lần này, tiểu nhân hèn hạ. Trần Mộc tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay tuyết ngọc thần thương đã trực tiếp đâm về phía cuồng ma đại đế trái tim. Nhưng mà, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, cái kia tuyết ngọc thần thương còn chưa chạm đến cuồng ma cơ thể của đại đế, đã bị cái sau hùng hậu thần lực chặn lại. Cuồng ma đại đế cũng là thần chủ hai trọng thiên cảnh giới, đỉnh phong thời khắc Trần Mộc, tự nhiên càng hơn một bậc. Nhưng mà, Trần Mộc thần cốt bị khóa, thực lực phát huy không đến một thành, làm sao có thể là cuồng ma đại đế đối thủ? Ngay sau đó, cuồng ma đại đế đã biến thành màu đen long trảo bàn tay, nắm chặt tuyết ngọc thần thương, đem Trần Mộc trực tiếp kéo tới. Tùy theo, cuồng ma đại đế bàn tay chính là bóp hướng về phía Trần Mộc cái cổ trắng ngọc. Nhưng mà, cuồng ma đại đế bàn tay vừa mới duỗi ra, chính là bị một cái khổng vũ hữu lực, nhưng mà hoàng mỹ không một tì vết bàn tay, cầm thật chặt. Có thể nhìn thấy, tại cuồng ma đại đế cùng Trần Mộc ở giữa, vậy mà nhiều hơn một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh. Người này, một bộ đồ đen, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, mục như lãng tinh, không phải Sở Tần, là ai? Nhìn thấy Sở Tần, Trần Mộc lập tức đôi mắt đẹp vừa mở. Mà cuồng ma đại đế hơi kinh ngạc đạo, đỡ ngươi là ai? Cuồng ma đại đế phát hiện người trước mặt sức mạnh là khủng bố như vậy, vững vàng nắm chặt cánh tay của hắn, để cho hắn không có cách nào chuyển động. Ngươi không cần thiết biết ta là ai. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cánh tay nhẹ nhàng xoay tròn, kinh khủng thần lực bộc phát ra. Trong nháy mắt, thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, cuồng ma đại đế cánh tay bị trực tiếp gãy. Cuồng ma đại đế cũng theo đó bộc phát ra một hồi như giết heo tiếng rống. Trên lôi đài người xem triệt để kinh ngạc. Trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi là ai vậy? Cuồng ma đại đế, thế nhưng là hàng thật giá thật thần tôn nhị trọng thiên cường giả, cư nhiên bị đè không cách nào chuyển động. Bảo hộ đại đế. Địa ngục thánh thành người thủ vệ nhóm đều lúng cuống, từng cái xông về Sở Tần, muốn đem đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới động, trước mặt từng đạo tuyệt mỹ thân ảnh hiện lên, chợt một cái rồng màu xanh chưởng oanh ra, đem cuồng ma đại đế thủ vệ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bọn hắn đánh tới lôi đài, tại Thanh Long cường đại thần lực oanh kích phía dưới, không biết đập chết bao nhiêu người vô tội. Không, bọn hắn tuyệt không vô tội. Người trên khán đài triệt để luống cuống, bọn hắn nhao nhao hướng về địa ngục thánh thành bên ngoài, không muốn sống mà bỏ chạy. Ngươi, các ngươi, đến tột cùng là người nào? Cuồng ma đại đế chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn xem Sở Tần cùng Thanh Long những thứ này thần bí cường đại khách không mời mà đến, trong đáy lòng hốt hoảng tới cực điểm. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, hồng mông chân kiếm trực tiếp đâm về phía cuồng ma đại đế trái tim. Cuồng ma đại đế, sau khi kinh ngạc, lập tức điều động quanh thân thần lực, ngưng kết thành một đạo tinh hồng sắc vòng bảo hộ. Nhưng mà, Sở Tần chính là hàng thật giá thật thần chủ tam trọng thiên cường giả, trong tay hồng mông chân kiếm, càng là thần tôn cảnh thánh khí, há lại là cuồng ma đại đế cái này trọng thương ngã gục người, có thể chống cự. Bởi vậy trong nháy mắt, hồng mông chân kiếm chính là phá vỡ cuồng ma đại đế vòng bảo hộ, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Cái này vẫn chưa xong, Sở Tần thiên ma thôn phệ chi lực tùy theo phát động, đem cuồng ma đại đế trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, toàn bộ lực lượng thôn phệ sạch sẽ. Tấu chương xong, thứ 912 chương 915 Vân Hy, thứ 912 chương 915 Vân Hy, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ, đánh bại cuồng ma đại đế thành công. Nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được Trần Mộc nữ thần độ thiện cảm 100%, thần khí địa ngục la bàn, hoàng mỹ thế giới vị diện nữ thần Vân Hy. Trong chớp nhoáng này, Trần Mộc chỉ cảm thấy đầu não nhoáng một cái. Các ngươi là người nào? Trần Mộc lắc đầu, nhìn xem Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Vừa mới nàng, đối với Sở Tần loại này kinh khủng thôn phệ thủ đoạn còn có chút e ngại, mà lúc này nàng, vậy mà đối với Sở Tần, có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Đồng thời, còn có một loại cảm giác đặc biệt. Trần Mộc tiểu tỷ tỷ, Sở Tần, chỉ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không quen nhìn ngươi bị người xấu khi dễ, các ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Vương Thu Nhi cười nhìn về phía Trần Mộc đạo. Sở Tần, để Trần Mộc nghe vậy, không tự chủ lần nữa nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần hơi hơi liếc một cái Vương Thu Nhi, tiếp lấy mỉm cười nói, để ngươi gọi Trần Mộc, ân, tay lăng Trần Mộc, khấu tạ ân cứu mạng. Để nói xong, Trần Mộc chính là hướng về Sở Tần, hơi hơi không người chắp tay đạo. Mau dậy đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đỡ Trần Mộc tay ngọc, trực tiếp đem nàng dìu dắt, để tiện tay mà thôi, không cần phải nói, vừa mới, nghe bọn hắn nói, ngươi là Tây Lăng vũ trụ chi chủ, xin hỏi, đây là địa phương nào? Sở Tần hỏi. À, ân nhân có ý tứ gì? Trần Mộc hơi sững sờ. Là như vậy. Sở Tần cười nói, để chúng ta là từ địa phương khác tới, đối với nơi này, có chút không quá quen thuộc, chỉ biết là ở đây gọi Tây Vực, khó trách, ngươi cường đại như thế, ta tại Tây Vực nhưng lại chưa bao giờ nghe qua danh hào của ngươi. Trần Mộc, gật đầu một cái, đây là Không Chu Thiên Tây Vực 16 châu, phía Tây nhất, Địa Ngục Thánh Châu, lại hướng Đông, chính là Cuồng Ma Đại Đế lĩnh vực, Cuồng Ma Giới, quả nhiên a, chúng ta thật sự đến Không Chu Thiên. Ở đây, cách Vạn Ma Cung có bao xa? Cửu Âm, tò mò hỏi. Vạn Ma Cung, có phải hay không bên trong Thiên Châu 36 thiên vực một trong? Trần Mộc, hơi kinh ngạc đạo. Ân. Cửu Âm, gật đầu một cái. Thì ra ân nhân, các ngươi là từ trong Thiên Châu tới cường giả. Trần Mộc trả lời, bên trong Thiên Châu, cách nơi này 10 phần xa xôi, có thể nói là xa không thể chạm, xem ra, còn rất lâu mới đến nhà a. Cửu Âm, khe khẽ thở dài nói. Trần Mộc. Sở Tần nhìn về phía Trần Mộc, chúng ta mới tới Tây Vực, muốn tìm một đặt chân chi địa, ngươi nhìn. Có thể hay không cho chúng ta tìm một cái, Sở Tần bọn hắn tại Cực Âm chi lộ phiêu bạc lâu như vậy, là thời điểm tìm nơi an thân, mà cái này Địa Ngục Thánh Thành, rõ ràng không thích hợp. Nếu như ta vẫn Tây Lăng Vũ Trụ chi chủ, nhất định mời các vị đi Tây Lăng Vũ Trụ. Trần Mộc thở dài nói, đời không bằng như vậy đi, ta mang các ngươi đi Lạc Hà Chi Đô a, Lạc Hà Chi Đô là Thanh Sơn Châu lớn nhất, trung lập địa chi nhất, Cuồng Ma Đại Đế người, không dám tới trả thù. Hơn nữa, Lạc Hà Chi Đô, có ta người quen, hảo, liền đi Lạc Hà Chi Đô. Sở Tần mỉm cười gật đầu, đi vậy thì, làm phiền ngươi dẫn đường, ân nhân đã cứu ta một mạng, tại sao phiền phức nói chuyện? Trần Mộc lắc đầu. Vừa mới nói xong, Sở Tần mang theo Trần Mộc cùng Thanh Long bọn người, đi ra Địa Ngục Thánh Thành, dựa theo Trần Mộc chỉ dẫn, hướng về Lạc Hà Chi Đô bay đi. Dọc theo đường đi, Sở Tần cùng tò mò vô cùng Tiểu Vũ bọn người, hỏi rất nhiều liên quan tới Trần Mộc vấn đề. Bọn hắn thế mới biết, Không Chu Thiên, tổng cộng chia làm bát vực, 108 châu, mỗi một cái châu, lại từ rất nhiều lớn nhỏ vũ trụ tạo thành. Tây Lăng Vũ Trụ cùng Cuồng Ma Giới chính là Thanh Sơn Châu hai cái vũ trụ. Tóm lại, Không Chu Thiên, so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn. Trần Mộc tỷ, Tiểu Vũ, rất là tự như quen nhìn xem Trần Mộc, có chút bi thống nói, để nói như vậy, ngươi là bị sư phụ của mình phản bội, ân, sư tôn ta thiết kế, để cho ta bị Cuồng Ma Đại Đế bắt, mà hắn trở thành mới Tây Lăng Vũ Trụ chi chủ, ta lại bị chọc tới Địa Ngục Thánh Thành. Trần Mộc, có chút thở dài nói, quá ghê tởm. Phượng Hoàng có chút phẫn nộ nói, để làm người nhà giáo, vậy mà cấu kết người khác, hãm hại mình đồ đệ, đúng, Sở Tần, nếu không thì, chúng ta không đi Lạc Hà Chi Đô, trực tiếp đánh tới Tây Lăng Vũ Trụ. Ninh Vinh Vinh, cũng là nghĩa phẫn điền ưng nói. Chính là, giết tên tiểu nhân kia. Vương Thu Nhi nói theo, đem hắn đầu làm cầu để đá, không thể, các vị ân nhân. Trần Mộc trả lời, về Tây Lăng Vũ Trụ, thế nhưng là không giống như Địa Ngục Thánh Thành. Địa Ngục Thánh Thành chỉ là Cuồng Ma Đại Đế không có chuẩn bị, nhưng mà Tây Lăng Vũ Trụ, có vô số đếm không hết lĩnh vực. Trong vũ trụ đông đảo cường giả, các vị ân nhân coi như thực lực thông thiên cũng không khả năng dễ dàng mạo hiểm. Hơn nữa, các ngươi giết Cuồng Ma Đại Đế, Cuồng Ma Giới, tất nhiên cũng biết toàn lực đuổi giết chúng ta, vậy ngươi, không có ý định báo thù sao? Sở Tần, mỉm cười nhìn về phía Trần Mộc. Nghĩ. Trần Mộc gật đầu một cái, đi nhưng mà, ta tại Tây Lăng vũ trụ thân tín cùng Trần Thị Nhất tộc tộc nhân, đều bị sư tôn ta, không, Thạch Tấn tiện nhân này sát hại, bây giờ Tây Lăng vũ trụ, đã không có ta bộ hạ cũ, chỉ là một cái đại vũ trụ. Nếu như bản tọa Vạn Ma Cung còn tại, trong nháy mắt có thế gì? Cửu Âm, cũng là có chút tức giận nói. À, ngài là. Nghe nói như thế, Trần Mộc trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi yên tâm đi. Sở Tần mỉm cười nói, Trần Mộc, mối thù của ngươi nhất định sẽ báo, lão bà của mình, nhận lấy khuất nhục như thế cùng đãi ngộ, Sở Tần không báo thù này, cũng uổng là đàn ông. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được, Sở Tần bây giờ còn không đủ cường đại, ít nhất hắn không biết, cái gọi là đại vũ trụ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sở Tần không đánh, không có chuẩn bị trận chiến. Ân. Trần Mộc, gật đầu một cái. Chúng ta, còn bao lâu đến Lạc Hà Chi Đô? Sở Tần nhìn xem Trần Mộc hỏi. Đại khái 3 ngày. Trần Mộc trả lời. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để tất cả mọi người đi nghỉ ngơi một chút đi, túc chủ, Sở Tần. Sở Tần về tới khoang bên trong, vọt lên một cái tắm nước nóng. Kể từ hôm nay, hắn liền chính thức mà tiến vào Không Chu Thiên. Một đoạn hành trình mới chờ đợi hắn. Hắn nhất thiết phải, lấy bộ mặt mới tinh, nghênh đón tương lai khiêu chiến. Sở Tần mục tiêu, đã rất rõ ràng, đầu tiên, chính là muốn trợ giúp Trần Mộc, đoạt lại Tây Lăng vũ trụ, giết Thạch Tấn. Tiếp đó, thuận tiện diệt đi Cuồng Ma Giới, tại Không Chu Thiên đặt chân. Mà muốn làm đến điểm này, thực lực là không thể nghi ngờ. Tiến vào Không Chu Thiên sau đó, Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, tốc độ tu luyện, nghênh đón hàng trăm hàng ngàn lần, thậm chí vạn lần tăng trưởng. Đồng thời, Sở Tần đối với hôm nay chiến đấu, cũng là cực kỳ hài lòng, cái gọi là lớn vũ trụ chi chủ, ở trước mặt hắn, căn bản không chịu nổi một chiêu. Dù vậy, Sở Tần vẫn là không hài lòng, hắn phải trở nên mạnh hơn. Không chết thiên ma chi thể, có thời gian thiếu hụt, bây giờ cổ Phật bá thể cùng thiên ma chi thể mới là ta tối hẳn là tu luyện, tất nhiên hai loại cũng là luyện thể thần quyết, có thể hay không tổng hợp sử dụng đâu. Sở Tần ý niệm nhất định, đang muốn ngồi xếp bằng xuống, dung hợp hai loại luyện thể thần quyết, lại tại lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, hắn mở cửa phòng ra, đứng ở phía ngoài, chính là Trần Mộc. Tấu chương xong, thứ 913 chương 916 vừa thấy đã yêu, thứ 913 chương 916 vừa thấy đã yêu, thời khắc này Trần Mộc, phản phất cũng là tắm rửa vừa mới hoàn tất, người mặc đơn sơ váy dài trắng, trên người có chút nồng nặc hương thơm. Trần Mộc, muộn như vậy, tìm ta làm cái gì? Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Trần Mộc hỏi. Ân nhân. Bị Sở Tần trực tiếp mở hỏi, Trần Mộc nhất thời lại có chút hoảng hồn. Trên thực tế, Trần Mộc cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, muốn gặp được Sở Tần. Về sau, đừng gọi ta ân nhân. Sở Tần mỉm cười nói, để bảo ta Sở Tần là được rồi, trước tiến đến A. Hảo. Trần Mộc gật đầu một cái, đi vào Sở Tần gian phòng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Trần Mộc tay chân có chút mất tự nhiên, nàng cũng không biết, cùng Sở Tần nói cái gì, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà tiến vào. Trần Mộc, người có hay không, bạn trai? Sở Tần, nhưng là thẳng vào chính đề đạo. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần đối với hệ thống độ thiện cảm 100% nữ nhân, xưa nay sẽ không che che lấp lấp. Không có. Trần Mộc nghe nói như thế, nhịp tim hơi hơi gia tốc, lắc đầu, y Sở Tần, ta một mực là đơn thân. Ngươi đây, ngươi thấy được. Sở Tần mỉm cười nói, dì tiểu vũ các nàng, đều là của ta bạn gái, ân. Trần Mộc, gật đầu một cái. Trần Mộc, ngươi nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần, ta ê Trần Mộc, liếm liếm môi đỏ, vẫn còn không biết rõ nói như thế nào. Nàng cũng không thể nói, Sở Tần ta thích ngươi, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu à. Trần Mộc, ngươi nghe nói qua, vừa thấy đã yêu sao? Nhưng chưa từng nghĩ, Sở Tần chủ động mở miệng nói. Vừa thấy đã yêu. Trần Mộc, đôi mắt đẹp nhất chuyển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giống như ngươi ta. Sở Tần mỉm cười nói, đi Trần Mộc, ngươi thích ta đúng không, làm sao ngươi biết? Trần Mộc hơi kinh hãi đạo. Sở Tần đương nhiên biết, có hệ thống độ thiện cảm đâu. Ta biết đọc tâm a. Sở Tần nói, trực tiếp đem Trần Mộc ép đến ở trên tường, tiếp lấy bá đạo hôn xuống. Vừa thấy đã yêu. Hôm sau, tiểu vũ các nàng nghe được Sở Tần cùng Trần Mộc, vậy mà y vừa thấy đã yêu, trực tiếp xác nhận quan hệ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Tiểu vũ, ngươi có cái gì ngạc nhiên? Sở Tần, nhéo nhéo tiểu vũ gương mặt xinh đẹp, ta với ngươi, chẳng lẽ không phải vừa thấy đã yêu sao? A, đúng. Tựa như là A. Tiểu vũ, gật đầu một cái. Sở Tần, ngươi bây giờ tán gái tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hồ Liệt Na nói, trong vòng một ngày, liền đem Trần Mộc tả làm xong, nếu không, ngươi đem Phượng Hoàng tỷ cùng Hỏa Trưởng Nhi tỷ tỷ cùng nhau thu A. Phượng Hoàng cùng Hỏa Trưởng Nhi nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Na Nhi, nói cái gì đó? Sở Tần, hơi hơi liếc một cái Hồ Liệt Na. Trần Mộc tả. Bạch Tú Tú, nhìn xem Trần Mộc nói, để ta cho ngươi biết A, Sở Tần, thế nhưng là một cái triệt triệt để hoa tâm đại la bạch, ngươi cứ như vậy không minh bạch theo sát hắn, sẽ không, Tú Tú, ta sẽ không hối hận. Trần Mộc trả lời, để ta vừa mới trải qua cuộc sống lớn nhất chênh lệch, kém chút bị giết, bị làm nhục, là Sở Tần hắn đã cứu ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không hối hận, ngươi cũng yên tâm đi, Mộc Nhi. Sở Tần, ôn nhu nhìn xem Trần Mộc đạo, ta cũng nhất định sẽ đối tốt với ngươi cả đời, ừ, ta tin tưởng ngươi. Trần Mộc vui vẻ cười nói. Kỳ thực rồi, Trần Mộc tả, chúng ta cũng là đùa với ngươi. Chu Trúc Thanh nói, để Sở Tần người này, ngoại trừ hoa tâm một chút, phương diện khác, cũng là triệt để hoàn mỹ, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm đi chính mình giao cho hắn, ừ, điểm này thật không có sai. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ, đều là gật đầu nói. Đúng lúc này, toàn bộ chiến hạm, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, tự hồ nhận lấy cái gì mãnh liệt xung kích. Chuyện gì xảy ra? Đám người, đều là có chút kinh ngạc nói. Chúng ta, giống như bị bao vây. Vô Cực nói. Quả nhiên, chỉ thấy, rất nhiều chiến hạm, đã là đem Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, bao bọc vây quanh. Những chiến hạm này, chỉ sợ có hơn ngàn chiếc, đều là màu đen nhánh, phía trên cờ xí bên trên, là một cái ác ma, tiêu chí. Là cuồng ma giới người. Trần Mộc, mặt liền biến sắc nói. Chúng ta đi xa như vậy, bọn hắn là thế nào tìm được chúng ta? Tiểu Vũ, hơi kinh hãi đạo. Trần Mộc sắc mặt hơi đổi một chút, nàng lập tức lấy ra chính mình hồn đạo thần khí. Từ trong đó tìm ra một khối màu đỏ tinh thạch. Gặp, Sở Tần, là ta không cẩn thận. Trần Mộc, mang theo chút tự trách nói. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, Đề Mộc Nhi, không có gì tự trách, nếu đã tới, vậy thì thuận tiện giết hết là được, Trần Mộc. Lúc này, cùng ma giới một chiếc chiến hạm bên trong, vang lên một giọng già nua, đi các ngươi thật to gan, dám giết chết cùng ma đại đế, là các ngươi thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để chúng ta đem các ngươi oanh thành cặn bã. Lão giả này tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy trước mặt một vệt kim quang sáng lên. Tập trung nhìn vào, cái này lại là một thanh trường kiếm màu vàng ống. Lão giả sau khi kinh ngạc, lập tức ngưng kết thần lực, tại trước mặt tạo thành một đạo màu tím che chắn. Oanh, lại chỉ gặp, sau một khắc kèm theo nổ vang, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, đụng vào màu tím kia che chắn phía trên, trong nháy mắt bạo phát cực lớn gần sóng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến hạm, triệt triệt để mà vỡ vụn ra. Đồng thời, tại kinh khủng dư ba xung kích phía dưới, chung quanh từng cái chiến hạm, hoàn toàn hóa thành bột mịn. Mà tên kia cùng ma giới trưởng lão, ở kiên trì 3 giây sau đó, cũng là hôi phi yên diệt. Nhanh, đi mau, nhìn thấy một màn này, đám người thế mới biết, chọc tới người không nên dây vào, từng cái cực kỳ hoảng sợ, thôi động chiến hạm, muốn vội vàng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Thanh Long, Phượng Hoàng, Vô Cực các nàng cùng nhau bay ra, tay nâng kiếm rơi, đem tất cả cùng ma giới chiến hạm, toàn bộ đánh nát. Cắt, thực sự là không chịu nổi một kích ca. Tử Trân Châu vỗ tay một cái nói, Đề Trần Mộc tả, xem ra, cái này cùng ma giới, cũng chả có gì đặc biệt, đại khái là bọn hắn đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Trần Mộc trả lời, đây chủ yếu nhất, Sở Tần là đích xác lợi hại a, đơn giản vô địch cũng không hẳn, tại chúng ta thế giới kia, Sở Tần chính là vô địch. Ở cái thế giới này, ta cảm thấy cũng giống vậy. Hải nữ, cười đắc ý đạo. Sở Tần, không có người sống. Thanh Long kiểm tra một phen, nhìn về phía Sở Tần nói. Ân. Sở Tần thu hồi trong tay màu tím thủy tinh châu, gật đầu một cái, ê đi thôi, tiếp tục hướng về Lạc Hà Chi Đô đi. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Sở Tần bọn hắn cuối cùng đi tới một tòa cùng địa ngục thánh thành, một dạng lơ lửng thành trì. Tòa thành trì này bầu trời phong cảnh cực mỹ, cũng khó trách, được xưng là Lạc Hà Chi Đô. Cùng địa ngục thánh thành so sánh, ở đây không là bình thường phồn hoa náo nhiệt, giờ khắc này ở thành trì ra ra vào vào chiến hạm, bóng người, cũng là nối liền không dứt. Đi vào trong đó, Lạc Hà Chi Đô, càng là hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Nơi này phong cảnh quá mức ưu mỹ thích ý, hai bên đường phố, cũng là cực kỳ hoa lệ xinh đẹp kiến trúc kiểu Tây Phương, toàn bộ có đặc thù vật liệu đá đúc thành, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh mỹ cảm. Bất quá, Sở Tần cùng chúng nữ đi vào trong đó, lập tức trở thành phong cảnh đẹp nhất tuyến, hấp dẫn mạng lớn ánh mắt. Đương nhiên, cơ hồ không ai dám động thủ, dù sao trung lập khu, bình thường đều là yên tĩnh an lành chi địa, ở đây động thủ, trực tiếp chính là chọc mọi người giận. Sở Tần, nơi này chính là Tây vực lớn nhất trung lập thành trì, Lạc Hà Chi Đô. Trần Mộc nói, đệ sư thúc ta, Thánh Lộ Đại Đế, liền tại đây trong thành trì ẩn cư, ngươi sư thúc, cái kia Thạch Tấn sư đệ. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Đệ nhất, Sở Tần, sư thúc ta, Thánh Lộ, là một cái nữ. Thứ hai, Thánh Lộ sư thúc, đã sớm cùng Thạch Tấn cả đời không qua lại với nhau. Trần Mộc trả lời, sau khi ta bị bắt, nàng liền nghĩ cách đã cứu ta, về sau bị cùng ma giới truy sát, bị thúc ép lần nữa trở lại cái này Lạc Hà Chi Đô. Tấu chương xong, thứ 914 chương 917 Lạc Hà Chi Đô, thứ 914 chương 917 Lạc Hà Chi Đô, nữ. Xinh đẹp không? Tiểu Vũ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đạo. Xinh đẹp. Trần Mộc hồi đạo. Tiểu Vũ nghe vậy, mang theo ánh mắt khác thường, nhìn về phía Sở Tần, cái sau trực tiếp nhẹ nhàng níu Tiểu Vũ tai thỏ, lệ lưu manh thỏ, lại đang nghĩ cái gì đâu, không có, không có, Sở Tần, a, ta sai rồi, lần này thật không có. Tiểu Vũ, vội vàng cầu xin tha thứ. Sở Tần lúc này mới đẩy tay ra, hướng về Trần Mộc nói, Mộc Nhi, không biết ngươi sư thúc, có hoan nghênh hay không chúng ta a, hoan nghênh, nhất định sẽ hoan nghênh. Trần Mộc hồi đạo, ê Sở Tần, ngươi cũng không biết, sư thúc ta, bà không thể ta sớm một chút thành hôn sinh con. Nàng nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, ân, vậy chúng ta đi. Sở Tần nói, ôm Trần Mộc eo, hướng về Trần Mộc sư thúc chỗ ở đi đến. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một tòa hào hoa vô cùng kiểu dáng châu Âu trước cung điện mặt. Hào hoa như vậy, Trần Mộc tỷ, ngươi xác định ngươi sư thúc là ẩn cư? Lạc Y Y hỏi. Cung điện này xa hoa trình độ, đã nhanh bắt kịp Lạc gia. Sư thúc ta, đã từng là Tây Lăng vũ trụ đại trưởng lão, về sau mình tại Lạc Hà Chi Đô, sáng tạo ra tên là Thánh Tông Thế Lực, ở đây, chính là Thánh Tông Đại Bản Doanh. Trần Mộc hồi đạo, các ngươi yên tâm đi, tại Lạc Hà Chi Đô, cùng ma giới cùng Tây Lăng vũ trụ người cũng không dám dương oai. Vừa tới, tại trung lập khu không động thủ, đây là bất thành văn thiết luật, thứ hai, Lạc Hà Chi Đô chủ nhân, cũng không phải là người bình thường, tương truyền bọn hắn đến từ bên trong Thiên Châu, thế lực nào? Cửu Âm tò mò hỏi. Cụ thể, ta cũng không biết. Trần Mộc lắc đầu, bất quá, chúng ta nhất định là an toàn, Mộc Nhi, dọc theo con đường này, tựa hồ có thật nhiều ánh mắt, nhìn chằm chằm chúng ta đâu, người xác định không có việc gì. Sở Tần hỏi. không có chuyện gì. Trần Mộc khẳng định nói, địa cùng ma giới cùng Tây Lăng vũ trụ, tại cái này Lạc Hà Chi Đô, cũng sắp xếp vô số nhãn tuyến, nhưng mà, không ai dám động thủ, sợ đắc tội Lạc Hà Chi Đô cái vị kia đại nhân, cho nên ngươi yên tâm đi, vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trần Mộc sư tỷ. Đúng lúc này, một hồi cởi mở, thanh âm thanh thúy, từ Thánh Tông đại điện bên trong truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi còn trẻ, tướng mạo anh tuấn nam tử, đang từ trong cung điện đi ra. Người này, đích xác anh tuấn, nhưng so với Sở Tần, vẫn là kém không phải một chút điểm. Anh Chiến sư đệ. Trần Mộc, nhìn xem người tới, trở về lấy cười nói. Trần Mộc sư tỷ, ngươi tại sao trở lại? Anh Chiến có chút bất khả tư nghị hỏi. Nghĩ như thế nào không đến a? Trần Mộc cười một tiếng đạo, vì là sư tỷ của ngươi phu đã cứu ta, sư tỷ phu. Ở đâu? Anh Chiến nói, một mắt chính là phong tỏa Sở Tần, tại anh Chiến trong suy nghĩ, Trần Mộc có thể xưng hoàng mỹ. Muốn nói, có thể xứng với Trần Mộc, chỉ sợ, chỉ có người này. Người tốt, anh Chiến sư đệ. Sở Tần, hướng về anh Chiến, cười nhạt một tiếng nói. Người chính là sư tỷ phu của ta. Nhưng chưa từng nghĩ, anh Chiến sắc mặt hơi đổi một chút. Ân. Sở Tần, bình tĩnh gật đầu một cái. Anh Chiến, nhận được Sở Tần trả lời khẳng định, liếc mắt nhìn Trần Mộc, tiếp lấy vậy mà tức giận phất tay áo đi vào Thánh Tông đại điện. Người này, chuyện gì xảy ra a? Tiểu Vũ, nhíu mày lại đạo. Xem ra, Mộc Nhi, người sư đệ này, đối với ta có chút ý kiến a. Sở Tần, bình tĩnh nói. Sở Tần, ta không dối gạt ngươi, kỳ thực anh Chiến thích ta. Trần Mộc hồi đạo, vậy hắn cùng ta bày tỏ, bất quá bị ta cự tuyệt. Nhưng mà, hắn nói, hắn trở về một mực thích ta, nhưng mà Sở Tần ngươi yên tâm, ta đối với hắn, không có nửa điểm giữa nam nữ tình cảm, không việc gì. Vậy chúng ta là ăn bế môn canh sao? Sở Tần, ôn nhu cười nói. Sẽ không, anh Chiến tính tình của hắn cứ như vậy. Trần Mộc hồi đạo, đề sư thúc, sẽ hoan nghênh chúng ta, Trần Mộc. Tiếng nói vừa ra, một giọng già nua bay tới. Chỉ thấy, một cái diện mục hiền lành, một thân áo dài trắng nam tử, bước nhanh hướng về Trần Mộc, kích động không thôi nghênh đón tới. Chung lão. Trần Mộc, lập tức gương mặt chồng hoang mà thẳng bước đi đi qua. Trần Mộc, người không sao chứ? Được xưng là Chung lão lão giả, nhìn từ trên xuống dưới Trần Mộc hỏi. Chung lão, người thấy ta giống có chuyện sao? Trần Mộc mỉm cười nói. Ai, Trần Mộc, ta nghe nói ngươi bị Thạch Tấn cái này súc sinh cho hãm hại, bị cuồng ma đại để bắt đi, một mực tại lo lắng ngươi a, bây giờ ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Lão giả, cười to không chỉ đạo. Là Sở Tần đã cứu ta. Trần Mộc, một mặt hạnh phúc nhìn về phía Sở Tần, để Chung lão, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là bạn trai ta, từ trong Thiên Châu tới, gọi Sở Tần, bên trong Thiên Châu. Nghe nói như thế, lão giả con mắt đỏ ràng vừa mở đạo. Sở Tần, hắn là Thánh Tông đại trưởng lão, sư thúc ta dưới trướng đệ nhất cường giả, Chung thần quan, Chung lão. Trần Mộc, chuyển hướng Sở Tần giới thiệu nói. Người tốt, Chung lão. Sở Tần, mỉm cười hướng Chung thần quan chào hỏi. Sở Tần, ngươi là Trần Mộc bạn trai. Từ trong Thiên Châu tới. Chung thần quan, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Hơn nữa, Chung thần quan phát hiện, trước mặt Sở Tần, thần lực là thâm bất khả trắc như thế. Không chỉ có là Sở Tần, Thanh Long thực lực, cũng là hắn đánh giá không ra. Ta đích xác là Mộc Nhi bạn trai. Sở Tần gật đầu một cái, y nhưng, ta không phải là từ trong Thiên Châu tới, ta tới cái chỗ kia, có chút phức tạp, coi như ta là từ trong Thiên Châu tới a, có chút phức tạp. Chung thần quan con mắt hơi hơi nhất chuyển đạo. Chung lão, sư thúc đâu? Còn chưa chờ Chung thần quan tiếp tục truy vấn Sở Tần, Trần Mộc, không kịp chờ đợi hỏi, để rất lâu không gặp nàng, ta rất muốn nàng, tông chủ không tại Lạc Hà Chi Đô. Chung thần quan trả lời, tông chủ, nghe nói ngươi bị cuồng ma đại đế bắt đi, liền dẫn toàn tông trước mặt người khác đi nghĩ cách cứu viện ngươi, bất quá tiếc rằng tông chủ lại mạnh, như thế nào một cái đại vũ trụ đối thủ, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, tông chủ, chưa bao giờ buông tha cứu ngươi cơ hội, không phải sao, nàng đã đi Đông Thắng Châu, muốn tìm người tới giải cứu ngươi, khổ cực sư thúc. Trần Mộc, nhẹ nhiên thở dài nói. Không gian khổ, không gian khổ. Chung thần quan cười nói đạo, để chỉ cần ngươi bình yên vô sự, hết thảy đều đáng giá, nếu không phải Trần Mộc ngươi a, chúng ta Thánh Tông, sớm đã bị diệt môn. Lần này tốt, ngươi an toàn trở về, tông chủ nếu là biết tin tức này, nhất định sẽ đặc biệt cao hứng, đúng đúng đúng, ta lập tức sai người đi nói cho tông chủ, nói cho nàng, ngươi đã trở về. Chung thần quan nói, liền muốn đi vào Thánh Tông. Đi đến một nửa, lại chuyển trở về, đi Trần Mộc a, ngươi nhìn ta cái não này, ta hẳn là trước tiên để các ngươi tiến vào. Những thứ này, đều là ngươi bằng hữu, cũng là Sở Tần nữ nhân, ta chính là tỷ muội của ta. Trần Mộc hồi đạo. À! Chung thần quan, hơi kinh hãi đạo. Chung lão, thế nào, chẳng lẽ Thánh Tông không có nhiều chỗ ở như vậy sao? Trần Mộc vui vẻ cười nói. Có, ít nhiều đều có. Chung thần quan trả lời, vì chỉ là Sở Tần bạn gái nhiều như vậy, để cho lão già ta có chút ngoài ý muốn. Tấu chương xong, thứ 915 chương 918 phát tài, thứ 915 chương 918 phát tài. Chung lão, vậy thì làm phiền ngươi, an bài một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta cùng Sở Tần có thể muốn ở đây ở lâu dài một đoạn thời gian. Trần Mộc mỉm cười trả lời. Tốt. Ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chung thần quan nói, dẫn theo Sở Tần cùng Trần Mộc bọn hắn, đi vào Thánh Tông Đại Điện. Cùng chung thần quan hảo hảo mà vì Sở Tần bọn người, bày tiệc mời khách một phen, cuối cùng đem đan một mảnh cực lớn đình viện, cho Sở Tần bọn hắn. Wow, cái đình viện này, chỉ sợ có một phần tư Thánh Tông đi, chung lão, cũng quá lớn phương. Đám người đi ở cái này hào hoa xa xỉ trong đình viện, lung linh, có chút kinh hỉ nói. Mộc Nhi, lớn như thế đình viện, chúng ta cũng không thể ở không nga. Sở Tần hướng về Trần Mộc nói, đề đúng, các ngươi nơi này tiền tệ là cái gì? À. Trần Mộc hơi kinh hãi, để toàn bộ không chu thiên tiền tệ, cũng là thông dụng, thiên tệ, băng ngọc năng hạch, thần năng lượng hạt nhân tinh, quá tốt rồi, không nghĩ tới, cái này thần năng lượng hạt nhân tinh, còn có thể dùng a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, chợt đem một chiếc nhẫn đưa cho Trần Mộc, đề Mộc Nhi, đây là một ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, ngươi nhìn, có đủ hay không? Bao nhiêu? Một ức tấn. Trần Mộc nghe vậy, đôi mắt đẹp cự trợn đảo. Thế nào? Sở Tần cùng chúng nữ, nhìn thấy Trần Mộc thần sắc, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Ở đây, quả thật có một ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh. Trần Mộc thần thức, hướng về trong giới chỉ đảo qua, cực kỳ kinh ngạc nói, Ê Sở Tần, ngươi từ đâu tới nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh, đương nhiên là từ Tỳ Hưu bảo tàng bên trong lấy được. Sở Tần cảm thấy, thần năng lượng hạt nhân tinh, loại này thiên bên trong vũ trụ năng lực kém lượng vật chất, tại không chu thiên cũng không chống đỡ tiền, thế là lúc này mới lấy ra một ức tấn, như thế nào Trần Mộc phản ứng lớn như vậy? Thần năng lượng hạt nhân tinh, rất đáng tiền. Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Nào chỉ là đáng tiền, thần năng lượng hạt nhân tinh tại không chu thiên, có thể xưng trân quý nhất tiền tệ. Trần Mộc nói, về Tây Lăng vũ trụ, 10 vạn năm cũng bất quá có thể sản xuất 1.000 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, cái này một ức tấn, đã là đại vũ trụ 1 triệu năm sản xuất, cái gì? Không chỉ có là Sở Tần, chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Thần năng lượng hạt nhân tinh loại vật này, tại thiên bên trong vũ trụ mặc dù trân quý, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, một ức tấn, vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Mà tại, không chu thiên, vậy mà trân quý như thế. Không đúng sao, Mộc Nhi, cái này thần năng lượng hạt nhân tinh, rõ ràng năng lượng thấp như vậy, làm sao có thể trân quý như thế? Sở Tần hỏi. Thần năng lượng hạt nhân tinh mặc dù là năng lực kém lượng vật chất, nhưng giống như ta vừa mới nói, vừa tới nó sản xuất thiếu. Chủ yếu nhất, nó cùng băng ngọc thần hạch kết hợp sau đó, sẽ sinh ra một loại cự năng lượng hắc kim năng hạch, cho nên mới sẽ trân quý như thế. Hắc kim năng hạch có thể có bao nhiêu lợi hại? Sở Tần lập tức truy vấn. Hắc kim năng hạch là không chu thiên cứng rắn nhất vật chất một trong, là chế tạo thần khí, thánh khí nhất định. 500 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh thêm 500 vạn tấn băng ngọc thần hạch, có thể thu được 100 vạn tấn hắc kim năng hạch, mà 1.000 vạn tấn hắc kim năng hạch đủ để cho yếu thần chủ cảnh nhanh chóng tấn cấp thần chủ nhất trọng thiên. Trần Mộc nói. Theo lý thuyết, 5.000 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh liền có thể từ thủy đế cảnh nhanh chóng tấn cấp sư tôn cảnh giới. Làm Kính Nhi kinh ngạc không thôi đạo. Chúng nữ đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Các nàng mỗi người trên thân đều có Sở Tần cho tiền tiêu vặt, một ức thần năng lượng hạt nhân tinh không dùng đâu, chẳng phải là triệt để phát đạt. Chờ đã, cái này băng ngọc thần hạch trân quý sao? Sở Tần hỏi. Đừng quên, luyện thành 1.000 vạn hắc kim năng hạch còn cần 500 vạn tấn băng ngọc thần hạch đâu. Không trân quý. Trần Mộc trả lời, một cái đại vũ trụ 10 vạn năm băng ngọc thần hạch có thể đạt đến 10 ức tấn. Theo lý thuyết, băng ngọc thần hạch giá trị chỉ có thần năng lượng hạt nhân tinh 1%. À, phát tài. Tiểu Vũ vui vẻ nhảy dựng lên. Thế nào, Tiểu Vũ, các ngươi như thế nào hưng phấn như vậy? Trần Mộc tò mò hỏi. Mộc Nhi, ngươi nhìn đây là cái gì? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đem viên kim nguyệt hy na cho tinh thần ngọc giới đưa cho Trần Mộc. Trần Mộc thần thức đảo qua, hoàn toàn choáng váng, lớn như vậy tinh thần ngọc giới bị triệt để mà tràn đầy. Ở đây, ít nhất cũng có 100 ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh nha. À, ngươi từ đâu tới nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh? Trần Mộc triệt để có chút chấn kinh, toàn bộ Tây vực thần năng lượng hạt nhân tinh chứa đựng, cộng lại, chỉ sợ cũng không có Sở Tần nhiều a. Dù sao, thần năng lượng hạt nhân tinh, mặc dù một mực tại sản xuất, nhưng mà cũng không ngừng mà đang tiêu hao a. Chúng ta tới cái chỗ kia, sản xuất nhiều loại này thần năng lượng hạt nhân tinh. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Lê Mộc Nhi, chúng ta thật sự phát tài, ai, sớm biết, liền đem chúng ta Lạc gia thần năng lượng hạt nhân tinh, cũng toàn bộ mang tới. Lạc Y Y thở dài nói, Tỳ Hưu bảo tàng, chúng ta Thạch gia cũng có một ba đâu. Thạch Giao cũng là có chút thở dài nói, không việc gì, ta còn có đây này. Thanh Long cười một tiếng, lấy ra chính mình Thanh Long Ngọc Giới, bên trong thần năng lượng hạt nhân tinh số lượng, vậy mà hoàn toàn không ít hơn Sở Tần 100 ức thần năng lượng hạt nhân tinh. Ta cũng có. Phượng Hoàng, Hữu Âm, Vô Cực lần lượt lấy ra chính mình thần năng lượng hạt nhân tinh, cộng lại, ít nhất có 300 ức. Dù sao, bọn hắn xem như nhất tộc bắt đầu đế, nắm giữ tài nguyên, làm sao có thể cũng sẽ không quá ít tại Tỳ Hưu vơ vét mà đến bảo tàng. Nếu như, 5.000 vạn tấn, có thể làm cho Thủy Đế Cảnh bước vào thần chủ nhất trọng thiên, nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh, đủ để cho tiểu vũ các nàng tất cả mọi người, trở thành lớn vũ trụ chi chủ tầm thường tồn tại. Mộc Nhi, ngươi đây, đem một ức thần năng lượng hạt nhân tinh cho Trung lão, tiếp đó, để cho hắn cầm 3 ức thần năng lượng hạt nhân tinh, nghĩ biện pháp đi đổi 300 ức băng ngọc thần hạch, có thể chứ? Sở Tần nhìn về phía Trần Mộc hỏi. Không có vấn đề, băng ngọc thần hạch chính là có, ta cái này tìm Trung lão. Trần Mộc nói, mang theo Sở Tần cho thần năng lượng hạt nhân tinh, vui vẻ chạy ra đình viện. Thật không nghĩ tới, chỉ là thần năng lượng hạt nhân tinh, tại cái này không chu thiên, lại có tác dụng lớn như vậy. Thanh Long cũng là có chút hưng phấn nói. Cửu Âm, người như thế nào không nói sớm thần năng lượng hạt nhân tinh tác dụng, lớn như vậy chứ? Tiểu Vũ, không phải rất sung sướng mà nhìn thoáng qua Cửu Âm. Cái này, ta cũng không nhớ tới, trí nhớ của ta là không trọn vẹn, rất nhiều chuyện không trọng yếu, cũng sẽ không nhớ. Cửu Âm có chút ấy nấy nói. Tốt, Tiểu Vũ, đừng trách Cửu Âm, người phải học được thỏa mãn. Sở Tần mỉm cười nói, kể từ hôm nay, các ngươi liền chờ tại Thánh Tông, mượn dùng Hắc Kim năng hạch, trước tiên toàn bộ tăng lên tới thần chủ cảnh rồi nói sau, ta xem đi ra, thần chủ cảnh, mới tính cái này không chu thiên điểm xuất phát đâu, ừ. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Này 10 ngày, mượn Hắc Kim năng hạch lại thêm, nghìn lần tốc độ tu luyện, tiểu vũ thực lực của các nàng, đều là đề thăng tới Thủy Đế cảnh. Nhưng là giống Sở Tần nói như vậy, thần chủ cảnh, mới là không chu thiên điểm xuất phát. Yếu thần chủ cảnh, hiển nhiên là không đủ. Dù vậy, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Vương Thu Nhi, các nàng cũng là ngồi không yên. Nhiều như vậy Hắc Kim năng hạch, các nàng mới không cam tâm chỉ là lấy ra tăng cao thực lực đâu. Huống chi, Lạc Hà Chi Đô, đối với các nàng tới nói, là hoàn toàn mới lạ chỗ. Thế là len lén chuồn ra Thánh Tông, bắt đầu ở Lạc Hà Chi Đô, mở ra một phen cùng hoang mua sắm thịnh yến. Sở Tần, nhưng là cùng Thanh Long cùng một chỗ, vẫn tại trong phòng, hấp thu vũ trụ năng hạch sức mạnh. Vũ trụ năng hạch sức mạnh, vượt xa Hắc Kim năng hạch, dù sao, trong này tích chứa, nhưng là toàn bộ vạn ma cung vũ trụ sụp đổ mà thành sức mạnh. Đáng tiếc là, vũ trụ năng hạch sức mạnh quá khổng lồ, cho đến trước mắt, cũng chỉ có hắn cùng Thanh Long có thể tiếp nhận loại năng lượng này uy áp. Cho nên, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hấp thu. Một phen hấp thu sau đó, Sở Tần cùng Thanh Long, đều là nghênh đón bước tiến dài, cái sau càng là vui vẻ cười nói, Sở Tần, ta cảm giác, ta giống như muốn đột phá, muốn đột phá. Sở Tần có chút kinh hỉ nói, thần chủ cảnh tam trọng thiên phía trên là cảnh giới gì? Thần tôn cảnh, không biết ai. Thanh Long ôn nhu cười nói mà lắc đầu. Cửu Âm đâu? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Cũng không biết. Cửu Âm, sao ta còn xuất quỷ nhập thần đâu? Thanh Long trả lời. Xuất quỷ nhập thần? Đúng, Thanh Nhi, Long Nhi đi đâu? Sở Tần, lập tức nghĩ tới Thanh Long phân thân, Long Nhi. Đúng, quên theo như ngươi nói. Long Nhi là ta tại khác biệt trong không gian phân thân, cùng một trong không gian, ta cùng Long Nhi là không thể ở cùng một chỗ. Thanh Long trả lời. À. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá ngươi yên tâm đi, Sở Tần. Thanh Long mỉm cười nói, về Long Nhi, tạm thời ổ chăn phong ấn tại trong cơ thể của ta, ta tại dùng Long tộc cùng lực lượng của ta bí pháp, thay nàng tái tạo thân thể, tái tạo đi qua Long Nhi, tướng mạo dung mạo cũng sẽ không cải biến, nhưng mà không cần bao lâu, nàng liền sẽ cùng ta cùng nhau xuất hiện ở bên cạnh ngươi, tấu chương xong. Thứ 916 chương 919 Đông Thắng Châu người tới, thứ 916 chương 919 Đông Thắng Châu người tới, Thanh Long, có thể sáng tạo ra thao thiết, Tỳ Hưu dạng này Long chi cửu tử, tái tạo một người thân thể, tự nhiên không thành vấn đề. Thì ra là như thế, đến lúc đó, ta như thế nào phân biệt a? Sở Tần, cười nói. Ngươi liền đem nàng xem như ta song bào thai muội muội, không phải tốt. Thanh Long, cười một tiếng đạo. Ân, cái chủ ý này không tệ. Sở Tần gật đầu một cái. Chợt hắn đem Thanh Long trực tiếp bổ nhào ở mặt đất. Làm gì nha? Đối với Sở Tần cử động bất ngờ, Thanh Long tự hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem hắn ôn nhu cười nói. Ai bảo ngươi, cười lên, quá mê người nữa nha. Sở Tần trở về lấy cười nói, tiếp lấy liền muốn đối với Thanh Long, mở ra mãnh liệt thế công. Đúng lúc này, trên thân Sở Tần, từng đạo tia sáng, từ trong cơ thể của hắn xông ra, cái này một số người, chính là Tô Đát Kỷ, Vân Vận, Medusa, Kiếm Cơ, Mắt Xanh Long Vương, Thiên Sứ Ngạn, Diễm Linh Cơ, Hỏa Linh Nhi, Tiêu Huân Nhi, Luna, không biết Hỏa Vũ. Nhìn thấy bọn này dáng vẻ thước tha mềm mại, tận thái cực nghiêng mỹ nữ, Thanh Long đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy nàng thi triển độc tâm thuật sau đó, biết, đám người này vậy mà đều là Sở Tần nữ nhân. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Sứ Ngạn, cũng sớm đã bị Sở Tần thu vào trong lòng. Đương nhiên, nàng không có đọc ra hệ thống tồn tại. Các ngươi, sao lại ra làm gì? Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Sở Tần, ngươi cũng không thể bất công nha. Tô Đá Kỷ vũ mị cười nói. Từ nay về sau, chúng ta liền có thể thời thời khắc khắc bồi bên cạnh ngươi nữa nha. Medusa, cũng là sắc mặt vui mừng nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức nghĩ tới, hệ thống đã từng nói lời, đến không chu thiên sau đó, Medusa, Vân Vận các nàng, cũng đều có thể lấy nhân loại bình thường tư thái, cùng Sở Tần sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, hắn bọn này dị thế giới các nữ nhân, cả đám đều đã bước vào thần chủ nhị trọng thiên cảnh giới. Sở Tần, nhiều một đám tay chân thêm chăn ấm tuyệt thế mỹ nữ lão bà a. Hảo, quá tốt rồi. Sở Tần cười nói. Thanh Long, giới thiệu cho ngươi. Sở Tần, nhìn về phía dưới thân Thanh Long đạo. Không cần giới thiệu, các vị muội muội, các ngươi tốt, ta gọi Thanh Long. Thanh Long, hướng về chúng nữ, cười chào hỏi. Thanh Long tỷ. Chúng nữ, cũng là cùng nhau đáp. Mỗi người âm thanh, cũng là như thế thanh lệ ưu mỹ, chung vào một chỗ, phản phất động lòng người tiên âm hợp sướng, đánh bóng lấy màn nhĩ của người ta, là như thế làm cho người sảng khoái. Sở Tần, các vị tỷ muội, các ngươi cũng không nên quên ta. Đúng lúc này, lại là một hồi đẹp vận âm thanh êm tai vang lên. Chỉ thấy, Sở Tần trước mặt, hiện lên một đạo đẹp đến say lòng người tuyệt thế lệ ảnh. Người này, ở vào nữ nhân tốt nhất tuổi tác tuế nguyệt, mái tóc màu tím của nàng, là như thế nhu hòa tịnh lệ, tóc tím phía dưới, càng là một tấm mê đảo ngàn vạn nam tử khuynh thế dung mạo, giống như tím bảo thạch tầm thường đôi mắt đẹp, trứng ngỗng một dạng gương mặt, tự như lá liễu tầm thường lông mày, anh đào tầm thường môi đỏ, cùng vẽ trở thành một bộ giống như người trong bức họa tầm thường tuyệt mỹ ngũ quan. Nữ tử dáng người cũng là như thế uyển chuyển nhiều tư cách, có lồi có lõm, tận thái cực nghiêng, nữ nhân còn có chỗ nàng một dạng không rơi, ngạo nghệ càng là không thua bởi Chu Trúc Thanh, sau lưng ngạo nghệ ưỡn lên, cũng là có thể cùng sóng xét si tranh cao thấp một hồi, thon dài đại mỹ chân, càng là có thể sánh ngang Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ. Ngươi là Vân Hy? Sở Tần, hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ nói. Ân, chủ nhân. Vân Hy, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười phản phất có thể lệnh bách hoa xấu hổ, âm thanh càng là giống như là nước chảy róc rách, dễ nghe du dương. Sở Tần mở cửa, đứng ở phía ngoài chính là Tần Tư Tỉnh. Tần Tư Tỉnh, bưng một cái mùi thơm nức mũi, màu sắc mê người bách hoa kê. Tư Tỉnh A Di, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Ta là nhìn ngươi cùng Thanh Long tu luyện mà quá mệt mỏi, làm cho ngươi chỉ phiên bản mới bách hoa kê, xem ra, có chút làm thiếu đi. Tần Tư Tỉnh, nhìn xem Tô Đát Kỷ các nàng, hơi kinh ngạc đạo. Không việc gì, Tư Tỉnh A Di, chúng ta không đói bụng. Vân Vận trả lời. Đúng nha, Tư Tỉnh A Di, ngươi ăn cho Sở Tần liền tốt. Tiêu Huân Nhi cũng nói theo. Vậy không được, các ngươi bây giờ không đồng dạng, Tư Tỉnh A Di bách hoa kê, các ngươi nhất thiết phải nếm thử. Sở Tần, mở miệng cười nói, như vậy đi. Tư Tỉnh A Di, chúng ta đều đi qua giúp ngươi, ngươi làm tiếp mấy cái, để cho Đát Kỷ các nàng, đều kiến thức một chút tay nghề của ngươi, ta nào có cái gì tay nghề. Tần Tư Tỉnh trở về lấy cười nói, đệ bất quá, các ngươi muốn ăn, ta liền làm, ân, hảo. Sở Tần, hài lòng cười nói. Sở Tần, không xong. Đang lúc Sở Tần mang theo chúng nữ, muốn cùng theo Tần Tư Tỉnh, đi làm bách hoa kê thời điểm, Trần Mộc thanh âm dồn dập vang lên. Thế nào, Mộc Nhi? Chúng nữ biến sắc, Sở Tần hỏi. Sở Tần, ngươi mau đi xem một chút a, một đám Đông Thắng Châu người tới vây Tiểu Vũ các nàng, không để các nàng đi. Trần Mộc sắc mặt biến hóa đạo. Đi. Sở Tần, lúc này biến sắc. Lạc Hà Chi Đô, trên đường phố. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, các nàng bị một đám người xa lạ, vây vào giữa. Đám người này, thống nhất người mặc áo giáp màu đỏ, trên mỗi một người, đều lưu động khí tức cực kỳ kinh khủng, yếu nhất chỉ sợ cũng là tại thánh kiếp cảnh giới. Cầm đầu là một tên, giữ lại tóc dài, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo bình thường không có gì lạ nam tử. Nam tử mặc dù bình thường không có gì lạ, cùng anh Tuấn không dính dáng, nhưng mà khóe miệng lại là mang theo 10 phần tự tin. Cái này ai làm a? Không biết, Lạc Hà Chi Đô không thể động thủ sao? còn dám trắng trợn như vậy, ngươi nếu là biết hắn là ai, cũng sẽ không nói như vậy, hắn nhưng là Đông Thắng Châu, linh tiên đều người, linh tiên đều, Tây vực bách đại vũ trụ một trong, không chỉ có là bách đại vũ trụ một trong, hơn nữa linh tiên đều gần nhất sinh ra một cái thần tôn cường giả, bây giờ đã tấn cấp địa vực cảnh giới, ít nhất xếp hạng thứ 50, nghe nói là Hà Chi Đô chủ nhân, đều e ngại linh tiên đều ba phần, bọn này cô nương xui xẻo, cư nhiên bị linh tiên đều Hoa thiếu gia coi trọng, đáng tiếc ca, chật chật chật, nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy. Linh tiên đều mang cục, Hoa vô tiên, nhìn xem trước mặt xinh đẹp động lòng người Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Chu Vân cuốn bọn người, lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười dâm đảng. Các ngươi là người nào? Thức thời, nhanh chóng cho bản cô nương lăn đi. Tiểu Vũ, lạnh lùng nhìn xem Hoa vô tiên cười lạnh nói. Nóng hừng hực, càng hợp ý ta. Hoa vô tiên, lộ ra lướt qua một cái càng thêm thoải mái nụ cười, người tới, cho ta toàn bộ cầm xuống, đưa đến ta phủ thượng đi, thiếu gia, người chủ thế nhưng là nói, không để ngươi ở bên ngoài gây chuyện, nhất là tại Lạc Hà Chi Đô. Tại Hoa vô tiên bên cạnh, một cái tóc trắng xóa, người mặc áo giáp lão giả nhắc nhở. Hừ, nho nhỏ Thanh Sơn Châu, còn có thể gây ra chuyện gì hay sao? Tam trưởng lão, người quá cẩn thận. Ta đã rất lâu không có tìm việc vui, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị biệt tử, lại nói, không phải còn có ngươi sao? Toàn bộ Thanh Sơn Châu, ai có thể là đối thủ của ngươi đâu? Hoa vô tiên lộ ra cười nói. Cái kia, vậy được rồi. Thiếu gia nói cũng đúng. Tam trưởng lão Triệu Sanh gật đầu một cái, "Ê thiếu gia, vậy liền để ta tự mình động thủ, đem đám nữ nhân này lấy cho ngươi xuống đi." "Ân." Hoa vô tiên cười giả dối đạo. Tấu chương xong, thứ 917 chương 920 sở tầng tới, thứ 917 chương 920 sở tầng tới. Hoa vô tiên tiếng nói vừa rơi xuống, Triệu Sanh dậm chân hướng về phía trước, nhìn xem Tiểu Vũ bọn người, lạnh lùng nói, "Để các vị cô nương có thể được thiếu gia vừa ý, là vinh hạnh của các ngươi, ngươi yên tâm đi, theo thiếu gia, các ngươi sẽ không lỗ lã, ta với ngươi đại gia." Hồ Liệt Na tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay nhiều một thanh màu vàng lưỡi búa, chính là sở tần cho nàng bàn cổ phủ. Sau một khắc, Hồ Liệt Na đã huy động bàn cổ phủ, ngưng kết thần lực, hướng về Triệu Sanh, trực tiếp bổ tới. Tại Hồ Liệt Na thần lực ngưng tụ một sát na, kinh khủng năng lượng ba động lúc này đổ xuống mà ra, chung quanh kiến trúc, trong nháy mắt bị phá hủy một mảng lớn. Người vây xem, đều là vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như trẻ tuổi như vậy Hồ Liệt Na, lại có kinh khủng như vậy sức mạnh. Triệu Sanh sắc mặt cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Mà, lúc này, Hồ Liệt Na bàn cổ phủ, đã chém vào ở quanh người hắn vòng bảo hộ phía trên. Oanh! Kèm theo một hồi tiếng nổ, Hồ Liệt Na bàn cổ phủ cùng Triệu Sanh vòng bảo hộ đánh vào nhau. Bất quá, Hồ Liệt Na bàn cổ phủ, cũng không có đối với Triệu Sanh vòng bảo hộ tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là Hồ Liệt Na cảm thấy ngực rung mạnh, giống như là bị đại sơn đè người. Na nhi tỷ, ta tới giúp ngươi. Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức lấy ra Hiên Viên Thần Kiếm, hướng về Triệu Sanh trực tiếp đâm tới. Theo sát lấy, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Vương Thu Nhi, Lâm Đại, Tô Cẩn, Chính Yêu Cơ, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn các nàng cũng là cùng nhau đã hiểu. Sở tầng một nửa nữ nhân, hết thảy 40 người, 40 tên bắt đầu đế, đồng thời thi triển thần lực, xông về Triệu Sanh. Triệu Sanh sắc mặt, lập tức có chút thay đổi. Nhiều như vậy, trẻ tuổi nữ nhân, từng cái dung mạo tuyệt lệ, hơn nữa mỗi một cái tuổi còn trẻ, liền nắm giữ thần lực đáng sợ như vậy. Cái này, bình thường sao? Mà Hoa vô tiên, không có cân nhắc nhiều như vậy, ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng, y hảo, tốt, quá tốt rồi, từng cái mạnh như vậy, rất hợp ý ta, rất hợp ý ta, tam trưởng lão, đem các nàng toàn bộ cho ta bắt lại, là, thiếu gia. Nghe được Hoa vô tiên lời nói, Triệu Sanh con mắt ngưng lại, trong chốc lát, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, từ trong cơ thể của hắn đổ xuống mà ra. Đồng thời, có thể nhìn thấy, ở sau lưng của hắn, 11 cái vòng ánh sáng xuất hiện. Biểu thị, Triệu Sanh là một tên thần chủ cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, Triệu Sanh cũng không là bình thường thần chủ cảnh, xem như địa vực cấp bậc trưởng lão, hắn chính là thần chủ cảnh, tam trọng thiên. Cũng chính là cùng Thái Âm Chân Long ngang nhau tồn tại cường đại. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, sau khi Triệu Sanh sức mạnh buông thả ra tới, Tiểu Vũ bọn người đều là cùng trong lúc nhất thời, bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, người vây xem, từng cái cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là đỉnh cấp cường giả sao? Tam trưởng lão, ngươi làm gì, đừng đem chúng mỹ nhân của ta đánh hư. Hoa vô tiên, mang theo một chút trách nói. Là, thiếu gia. Triệu Sanh gật đầu một cái. Như thế nào, các tiểu mỹ nhân, có phục hay không? Hoa vô tiên nhìn trên mặt đất Tiểu Vũ chúng nữ, yếu ớt cười nói, lấy các ngươi thực lực, tại trước mặt tam trưởng lão, căn bản không đủ nhìn, các ngươi vẫn là theo ta à, hừ, ngươi mơ tưởng. Thiên Nhận Tuyết cả giận nói, ta khuyên ngươi nhanh chóng cho chúng ta quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, bằng không, các ngươi sẽ chết rất khó coi, ngươi nói cái gì? Lập tức, Hoa Vô Tiên cố ý trợn to con ngươi, lộ ra lướt qua một cái liều lĩnh nụ cười, "Kệ, ta không nghe lầm chứ, để cho ta quỳ xuống xin lỗi." "Ha ha ha, chê cười, thực sự là chuyện cười lớn, chúng linh tiên đều người, cũng đều đi theo phá lên cười." "Hảo, ngươi thầm đến lòng ta, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu đi." Hoa Vô Tiên cười nói đạo. "Thiếu gia, cẩn thận." Đúng lúc này, Triệu Sanh sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chặn lại ở Hoa Vô Tiên trước mặt. Chỉ thấy, Triệu Sanh ánh mắt, nhìn về phía đầu đường. Trong ánh mắt, tràn đầy cảnh giác cùng kinh ngạc. Nhìn thấy Triệu Sanh bộ dáng, linh tiên đều cùng người vây xem, cũng là đi theo nhìn sang. Đầu đường nơi đó, đang đứng một cái nam tử trẻ tuổi. Người này, soái khí tới cực điểm. Bỗng nhiên, chính là Sở Tân. Người này, rất đẹp trai a, ta chưa từng gặp qua, như thế xinh đẹp mỹ nam tử, người vây xem, đều là xuất phát từ nội tâm nói. Sở Tần nhan trị, quá mức xuất chúng. Sở Tần. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, các nàng mừng rỡ không thôi. Ta tưởng là ai? Hoa Vô Tiên lạnh nhạt mà khinh thường liếc mắt nhìn Sở Tần, đệ tam trưởng lão, một cái hoàng mao tiểu tử, người có cần thiết khẩn trương sao? Hoa Vô Tiên tiếng nói vừa ra, một giây sau, hắn chỉ thấy trước mặt một đạo hắc quang thoáng qua. Chờ hắn phản ứng lại, hắn đã là bị Sở Tần bóp cổ, nặng nề mà nhấn vào bức tường bên trong. Ngay sau đó, Hoa Vô Tiên trong miệng, chính là một ngụm máu mủ phun ra. Người vây xem cùng linh tiên đều người, triệt triệt để chấn kinh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Triệu Sanh cũng có chút ngây ngẩn cả người. Trước mặt Sở Tần, vậy mà tại hắn không có chút phát hiện nào phía dưới, vòng qua hắn, trọng kích Hoa Vô Tiên, đây là bực nào thực lực đáng sợ. Chỉ sợ, Hoa Vô Tiên phụ thân, Kim Linh Thần Tôn, thực lực cũng bất quá như thế đi. Mà lúc này, tại trong nháy mắt, Sở Tần liên tục hướng lấy Hoa Vô Tiên quơ mấy trăm quyền. Sở Tần mỗi một quyền đều nắm mà vừa đúng, đã không có giết chết Hoa Vô Tiên, lại để cho hắn thừa nhận không thể chịu đựng đau đớn. Một quyền lại một quyền, Hoa Vô Tiên xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, toàn thân đều đang dâng lên huyết. Nhìn thấy loại này thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, người vây xem đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đạo hữu chậm đã. Triệu Sanh nhìn thấy Sở Tần đầy máu tươi bàn tay, cùng với liền cứu mạng đều không phát ra được Hoa Vô Tiên, lập tức hô lớn. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới hơi hơi buông lỏng ra Hoa Vô Tiên. Hắn nhưng là linh tiên đều, Kim Linh Thần Tôn con trai độc nhất. Triệu Sanh nhìn thấy Sở Tần dừng tay, lúc này mới thở dốc nói, đời người không thể giết hắn, người giết hắn, chính là cùng toàn bộ linh tiên đều đối nghịch, đúng vậy a, ta sao có thể, cứ như vậy giết hắn đâu. Sở Tần yếu ớt cười nói, đây dạng này giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn, nói xong, Sở Tần không tiếp tục để ý, hấp hối Hoa Vô Tiên, đưa mắt nhìn thẳng Triệu Sanh. Triệu Sanh, chính là linh tiên đều tam trưởng lão, thần chủ tam trọng thiên cường giả, vô số sinh linh ở trong tay của hắn đẫm máu qua. Nhưng mà, hắn bây giờ nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, liền phản phất thấy được tử thần buông xuống đồng dạng, vậy mà trong đáy lòng, hơi có chút hoảng sợ. Đạo hữu. Triệu Sanh coi như bình tĩnh, nhưng như cũ có chút sợ hãi nói, ê thật xin lỗi, thiếu gia làm sai chuyện, ta thấy thế hắn, cho ngươi bồi tội, là chúng ta sai. Nhưng mà, Triệu Sanh nguyên lai tưởng rằng, chính mình khúng núng, có thể có được Sở Tần thông cảm. Nhưng chưa từng nghĩ, một giây sau, trước mặt hắn, đã một đạo kim sắc kiếm quang đâm tới. Triệu Sanh sau khi kinh ngạc, cũng không cam lòng liền như vậy khoanh tay chịu chết. Thế là, sau lưng hắn 11 luận quang hoàng sáng lên, thần lực tận hết sức lực mà tuôn ra, giống như một mảnh ung dương đại hải đồng dạng, bao phủ ở hắn quanh thân. Bởi vì hắn biết, Sở Tần tuyệt không là bình thường cường giả, Triệu Sanh ngờ tới là đúng, Sở Tần không phải bình thường cường giả, hắn toàn bộ thần lực thả ra ngoài là đúng. Dù là như thế, cho dù là thần lực của hắn toàn bộ thả ra, cũng phát hiện căn bản không phải Sở Tần đối thủ. Kinh khủng dư ba trong nháy mắt tuôn ra, Lạc Hà chi đô kiến trúc và đại địa bị hủy diệt một mảng lớn, không gian đều bị xé nứt ra. Những người vây xem kia đều là có chút không chịu nổi, nhao nhao lùi lại ra. Nhưng thấy, sau khi ngắn ngủi giằng co, Triệu Sanh chung quanh thần lực vòng bảo hộ chính là bị Sở Tần Hồng Mông chân kiếm kích vỡ đi ra. Mà Triệu Sanh y phục cũng là tại lúc này bị nổ tung, làn da sơ hở, rất nhiều máu tươi bắn tung tóe mà ra. Triệu Sanh, không chết cũng phế đi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 918 chương 921 Thánh Lộ, thứ 918 chương 921 Thánh Lộ, Sở Tần đương nhiên sẽ không giết hắn, thần chủ tam trọng thiên, thế nhưng là thiên ma chi lực vật đại bổ. Giờ khắc này, Triệu Sanh hoàn toàn tuyệt vọng. Này đáng chết Hoa Vô Tiên, hoàn toàn hại chết hắn. Tam trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, linh tiên đều đám người, đều là hoàn toàn luống cuống. Sở Tần là bực nào đáng sợ, vậy mà một chiêu miểu sát thần chủ ba trọng thiên cảnh giới Triệu Sanh. Đừng nóng vội, các ngươi cũng giống vậy. Sở Tần nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem linh tiên đều mọi người còn lại đạo. Ta khuyên ngươi không nên động. Bằng không, nàng chết chắc. Ngay tại Sở Tần sắp động thủ đánh giết linh tiên đều đám người thời điểm, một cái linh tiên đều cường giả, vậy mà đã đem trường kiếm gác ở Tiểu Vũ trên cổ. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bọn người đều là cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà Sở Tần tự hồ vốn không có để ý vị này linh tiên đều cường giả uy hiếp, tay nâng kiếm rơi, đem tất cả linh tiên đều cường giả toàn bộ chém giết. Ngươi dám! Tên kia cưỡng ép Tiểu Vũ linh tiên đều thần chủ cảnh cường giả, lập tức vừa sợ vừa giận, động thủ liền muốn đánh giết Tiểu Vũ. Nhưng mà hắn phát hiện mình căn bản đã không thể động đậy, xuống một khắc, một hồi tiếng long ngâm vang lên, một đầu thanh sắc long ảnh quán xuyên vị thần chủ này cảnh cường giả trái tim, đem bị mất mạng tại chỗ. Thanh Long, làm không tệ. Sở Tần cuối cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hắn đã sớm nhìn thấy, Thanh Long đã lặng lẽ đi tới cái kia linh tiên đều cường giả sau lưng, bởi vậy dưới tình huống Tiểu Vũ bị cưỡng ép, hắn cũng có thể bình tĩnh như thế tự nhiên. Mà lúc này, Trần Mộc, Phượng Hoàng, Hữu Âm các nàng cũng lần lượt mà chạy tới. Hoa Vô Tiên hoàn toàn mộng. Hắn nhìn xem, Triệu Sanh cùng linh tiên đều cường giả, bị Sở Tần giống như giết gà một dạng triệt để giết chết, đã triệt triệt để mà hoảng hồn. Hắn muốn chạy, nhưng mà xương cốt đã triệt để đoạn mất, dù là như thế, hắn vẫn là kéo lấy thân thể của mình, không muốn sống hướng lấy nơi xa bò đi. Dọc theo đường đi, cũng là vết máu. Sở Tần không có để ý Hoa Vô Tiên, nhưng thấy bàn tay của hắn nắm chặt, trên mặt đất hấp hối Triệu Sanh, chính là bị Sở Tần thu vào trong lòng bàn tay. Chợt, Sở Tần kinh khủng thôn phệ thiên ma chi lực tuôn ra, trong nháy mắt, đem Triệu Sanh thần lực hút sạch sẽ. Sở Tần thôn phệ chi lực, có thể nói là càng ngày càng thành thục. Sau khi thôn phệ Triệu Sanh thần lực, Triệu Sanh cũng là lập tức hôi phi yên diệt. Hoa Vô Tiên, càng kinh hãi hơn thất sắc, tuyệt vọng cực điểm. Sở Tần, đem hắn giao cho ta. Lúc này, Tiểu Vũ tức giận nói. Tiểu Vũ, đã cực độ nổi giận. Cái này Triệu Sanh đầu tiên là nghĩ phi lễ nàng, về sau, lại có linh tiên đều cường giả bắt cóc nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng nhất thiết phải, tự tay giết Hoa Vô Tiên cái này hỗn đảng. Ngươi tới. Sở Tần, bình tĩnh nhìn xem Tiểu Vũ, gật đầu một cái. Thế là, Tiểu Vũ thúng di đến Hoa Vô Tiên trước mặt, liền muốn một búa đánh chết hắn. Lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên, ê dừng tay, theo sát lấy, rất nhiều đạo thân ảnh, rơi vào Tiểu Vũ cùng Sở Tần trước mặt. Cầm đầu hai người, một nam một nữ. Nam, là một tên lão giả, mặc cả người màu trắng trường bào, một bộ tiên phong đạo cốt, ẩn sĩ cao nhân bộ dáng. Cùng lão giả tóc hoa râm so sánh, nữ tử lộ ra mỹ lệ như vậy, động lòng người. Nữ tử niên kỷ, cùng Nguyệt Hy Na niên kỷ, đại khái tương tự, nàng có một đầu tử sắc tinh quang tầm thường tóc dài là nhẹ như vậy hiện ra nhu thuận, giống như là thác nước. Đồng dạng, nữ tử nhan trị, cũng có thể gọi là không kém thiên nhân, giống như là thế gian vưu vật, nàng đá quý màu tím tầm thường con mắt, như thế trong suốt, giống như là trong bầu trời đêm lấp lánh nhất ánh sao sáng, cái kia tuyệt mỹ ngũ quan cũng là như thế, tại màu tím đôi mắt đẹp nổi bật, để cho người ta giống như là nàng là cửu thiên tiên nữ lâm phàm. Nàng mặc, có chút tương tự với Tô Đá Kỷ. Bất quá cùng Tô Đá Kỷ rõ ràng bất đồng chính là, y phục của nàng cũng không phải đặc biệt mở lĩnh, gắt gao có thể nhìn thấy một đầu lặng lẽ ngấn lộ, dù là như thế, đầu này ngấn lộ cũng đủ để hấp dẫn tất cả nam tử ánh mắt. Nữ tử hai chân, giấu ở trường bào phía dưới, để trần ra chỉ là đi thủy tinh giày cao gót mu bàn chân, là như thế bóng loáng, giống như dương chi ngọc đồng dạng, mà trường bào phía dưới, cũng có thể nhìn thấy nữ tử rõ ràng hình dáng, thật có thể nói là có lồi có lõm, uyển chuyển động lòng người. Ngươi là người nào, thật to gan, dám đối với ta linh tiên đều thiếu chủ hạ thủ. Cái kia lão giả áo bào trắng, lạnh lùng nhìn xem Sở Tần chất vấn. Nói như vậy, người cũng là linh tiên đâu. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Không tệ. Lão giả áo bào trắng, còn mắt đông lại một cái nói. Lão giả áo bào trắng lời nói vừa rơi xuống, Sở Tần đã giống như chớp giật xông về hắn, hồng mông chân kiếm đâm thẳng lão giả áo bào trắng ngực mà đến. Lão giả áo bào trắng, dưới tình thế cấp bách, lập tức rút ra một thanh màu đen bá đao. Dù là như thế, hắn phát hiện Sở Tần sức mạnh lại là khủng bố như vậy. Nhất là Sở Tần trong tay hồng mông chân kiếm, phản phất không là bình thường vũ khí, vậy mà để cho trong tay hắn thần chủ cảnh thần khí, có chút run rẩy. Đạt đến thần chủ cảnh thần khí, đều có linh, mà thần khí lay động, chỉ có thể lời thuyết minh, trong tay Sở Tần thần khí này, thật sự là không phải bình thường. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lão giả áo bào trắng hơi kinh ngạc đạo. Lão giả áo bào trắng, không thấy Triệu Sanh chết thảm cảnh tượng. Nhưng mà hắn cùng Triệu Sanh một dạng cuồng vọng tự đại, cho rằng tại cái này nho nhỏ Thanh Sơn Châu, không có khả năng có áp đảo sự tồn tại của mình. Thánh Lộ, nhanh tới đây hỗ trợ. Lão giả áo bào trắng, hoảng sợ ngoài, lập tức hướng về một bên trường bào mỹ nữ hô. Nghe được cái tên này, Sở Tần lông mày hơi nhíu. Hắn đánh giá đến bên cạnh nữ tử này, thật sự kinh động như gặp thiên nhân. Hơn nữa, Trần Mộc sư thúc, không phải liền là gọi Thánh Lộ đại đấy sao? Sư thúc. Lúc này, Trần Mộc âm thanh tại thánh lộ sau lưng vang lên. Thánh lộ nghe vậy, lập tức xoay người, nhìn thấy Trần Mộc sau đó, lập tức mừng rỡ không thôi, Đề Mộc Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, sư thúc. Trần Mộc thấy thế, trực tiếp chính là nhào vào thánh lộ trong ngực. Hai tên tuyệt thế mỹ nữ, tại lúc này ôm lại với nhau. Rõ ràng, tên này trường bào nữ tử, chính là Trần Mộc sư thúc, thánh tông tông chủ, thánh lộ đại đế. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Lão giả áo bào trắng, nhưng là sắc mặt kinh biến. Mộc Nhi, ta đang muốn người đi cứu ngươi đâu, người như thế nào trốn ra được? Thánh lộ, mang theo kinh ngạc nhìn xem Trần Mộc hỏi. Là Sở Tần. Trần Mộc nhìn về phía Sở Tần, vậy chính là hắn, giết cuồng ma đại đế, đem ta từ địa ngục thánh thành cứu ra. Sư thúc, ngươi cũng đã biết, Mộc Nhi, kém chút gặp không đến ngươi, cuồng ma đại đế chết. Hắn là... Thánh lộ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt Sở Tần, một tấm gương mặt đẹp trai như thế, trừ phi hướng giới tính không bình thường nữ tử, bằng không ai có thể không vì chi tâm động phút chốc. Hắn là của ta bạn trai. Trần Mộc, vui vẻ trả lời. Bạn trai. Thánh lộ rõ ràng hơi kinh hãi, vì vậy hắn tại sao cùng Linh Tiên đều đánh nhau, là Linh Tiên đều thiếu chủ, Hoa Vô Tiên, muốn chọn đùa ta hảo tỷ muội nhóm, Sở Tần ra tay giết Linh Tiên đều tam trưởng lão, đang muốn giết chết Hoa Vô Tiên, các ngươi lại tới. Sư thúc. Ngươi là thế nào sẽ cùng Linh Tiên đều người, ở chung với nhau? Trần Mộc hỏi ngược lại. Tấu chương xong, thứ 919 chương 922 miểu sát, thứ 919 chương 922 miểu sát, Thánh Lộ, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy lão già áo bào trắng lạnh lùng nói, Đề Thánh Lộ, ngươi có còn muốn hay không cứu ngươi? Mau tới đây giúp một tay, bằng không, ngươi cả một đời cũng đừng trông cậy vào chúng ta Linh Tiên đều cứu ra ngươi sư điệt. Lão già áo bào trắng, bị Sở Tần thần lực áp chế lại, điên cuồng hô lớn. Vậy thì thật là tốt. Ta không cần các ngươi. Thánh lộ lãnh ngữ đạo, vì lão nương như chó hướng các ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, các ngươi chẳng những không có chính diện đáp lại lão nương, còn nhường cho lão nương tới phục dịch ngươi cái này Linh Tiên đều thiếu chủ, nguyên bản vì Mộc Nhi, lão nương nhịn. Nhưng mà, bây giờ nói cho ngươi a, Kim Không Quát, Mộc Nhi ngay tại bên cạnh ta, a. Kim Không Quát, sắc mặt cả kinh nói. Hảo, Thánh lộ, ngươi chờ ta. Chuyện này, ta nhất định sẽ nói cho tông chủ, ngươi liền đợi đến vì toàn bộ thánh tông nhặt xác a. Kim Không Quát lập tức lộ ra mặt nhọn kinh tởm. Cái kia chỉ sợ, người không có cơ hội a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hừ. Ngươi cho rằng, người có thể lưu được ở ta sao? Kim Không Quát lạnh lùng nhìn xem Sở Tần đạo, gây chờ xem, bút trướng này, lão phu sớm muộn sẽ tính toán. Kim Không Quát tiếng nói vừa rơi xuống, dưới chân hắn, từng vòng rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân hiện lên. Một sát na này, đám người chỉ thấy Sở Tần cùng Kim Không Quát chung quanh hư không bị bóp méo đồng dạng. Xuống một giây, Kim Không Quát, biến mất ở tại chỗ. Không thấy. Chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà Sở Tần u lãnh nở nụ cười, sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn, vô số văn tự hiện lên. Rõ ràng, huyền thiên đế trận tại cái này không chu thiên, cũng nhận cực lớn ức chế. Từ nguyên bản 8.000 ức văn tự, bây giờ bất quá 10 vạn văn tự. Nhưng mà, cái này tựa hồ cũng đủ rồi. Chỉ thấy, tại cái này huyền thiên đế trận bức bách phía dưới, ở vào Sở Tần phía trước phía trên Kim Không Quát. Hiện ra nguyên hình. Sở Tần hơi kinh hãi, hắn vốn cho là bị hạn chế đi qua huyền thiên đế trận, không phá được Kim Không Quát ẩn nấp chi trận. Lại không có nghĩ đến, chỉ còn lại 10 vạn văn tự huyền thiên đế trận, vậy mà vẫn như cũ bá đạo như vậy. À, Kim Không Quát nhưng là hoàn toàn choáng váng. Trong tay hắn màu đen bá đao, phóng ra kinh khủng thần mang, trong nháy mắt, mở rộng ra, đã biến thành vạn mét chi dài. Phải biết, đây là không chu thiên, đây cũng là Sở Tần bước vào không chu thiên đến nay, cho đến tận này. Đối mặt một kích mạnh nhất, Kim Không Quát một kích này đặt ở thiên bên trong vũ trụ, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, hủy diệt hoàng vũ tầm thường tồn tại. Nhưng mà tại cái này rất nhiều hạn chế không chu thiên phát huy ra uy lực, cần phải chỉ có dời núi lấp biển chi thế. Dù là như thế cũng là cực kỳ đáng sợ. Tại hắc đao xuất hiện trong chốc lát, chung quanh bầu trời đều lâm vào trầm thấp trong bóng tối, mà Kim Không Quát hắc đao tại trong bóng tối này phản phất tỏa ra vô thượng thần uy. Một giây sau, màu đen bá đao đã mang theo Kim Không Quát người thần chủ này tam trọng thiên toàn bộ thần lực, chém về phía Sở Tần. Hồng Mông truy nhật. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hai tay kết ấn, hắn Hồng Mông chân kiếm, cũng là trong nháy mắt phóng đại vạn lần. Chợt, toàn thân cuốn lấy kim sắc diệu quang Hồng Mông chân kiếm, giống như kim ngày đồng dạng, xông về Kim Không Quát hắc đao. Trong chốc lát, tại Hồng Mông chân kiếm chiếu rọi phía dưới, nguyên bản hắc quang cùng mây đen, bị triệt để mà xua tan. Hồng Mông chân kiếm, thỏa thích phóng thích ra nó cái kia không ai bị nổi thần uy. Ken y một tiếng vang đi qua, Kim Không Quát hắc đao, cư nhiên bị Hồng Mông chân kiếm chém thành hai khúc, chợt uy lực không giảm mà xông về Kim Không Quát. Không, Kim Không Quát, trong tuyệt vọng, phát ra ngoài một tiếng trống to, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Sở Tần cũng không tính thôn phệ Kim Không Quát sức mạnh, dù sao, Triệu Sanh sức mạnh, cũng không có tiêu hóa. Tham lam, là quyết không thể lấy. Thật là lợi hại. Thánh Lộ đôi mắt đẹp ngưng lại, thầm giật mình đạo. Hắn biết Kim Không Quát là ai, Linh Tiên Đều nhị trưởng lão, thực lực gần với đại trưởng lão Kim Dông Tố cùng Linh Tiên Đều ngự chủ, thần tôn Hoa Kim Linh. Mà Sở Tần thực lực, vậy mà khủng bố như thế. Mấu chốt là, Thánh Lộ đối với dạng này một vị siêu cấp cường giả, vẫn là Trần Mộc nam nhân, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Mà cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng rốt cuộc bồi thường mong muốn, không chút do dự hạ thủ, đem Hoa Vô Tiên, trực tiếp đạp chết. Giải quyết xong chiến đấu, Sở Tần lúc này mới đi tới Trần Mộc chúng nữ bên người. Sở Tần, người cũng quá đẹp trai. Trần Mộc, không nhịn được hô. Trần Mộc phát hiện, thích Sở Tần, tuyệt đối là nàng làm chính xác nhất một sự kiện. Đó là đương nhiên, không đẹp trai làm như thế nào nam nhân của ngươi. Sở Tần cười nói. Tại trước mặt nữ nhân của hắn, hắn chưa bao giờ biết khiêm tốn hai chữ nói thế nào. Ngược lại cũng là biết gốc biết rễ, có cái gì tốt giấu giếm, làm bộ đâu. Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng chính là ta sư thúc, Thánh Tông chi chủ, Thánh Lộ thần chủ. Trần Mộc, vui sướng hướng về Sở Tần giới thiệu nói. Ngươi tốt, Sở Tần. Sở Tần, lễ phép tính chất mà xòe bàn tay ra, tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Thánh Lộ nguyên bản không dễ dàng cùng người nắm tay, đặc biệt là nam nhân, nhưng mà cái này Sở Tần, nàng tự hồ tuyệt không bài xích. Hai cánh tay bắt tay nhau. Sở Tần chỉ cảm thấy Thánh Lộ bàn tay giống như là mỹ ngọc, băng đá lành lạnh, đặc biệt mà sảng khoái. Mà Thánh Lộ cũng là như thế, Sở Tần bàn tay. Đi qua vô số lần rèn luyện, đã sớm thích chân diện ngọc càng thêm trơn mềm, mà trơn mềm bên trong lại lộ ra tràn đầy chắc nịch cùng cảm giác. Có thể xưng, hoàng mỹ. Thánh Lộ bây giờ, vậy mà tim đập rộn lên rồi một lần, chợt buông ra Sở Tần bàn tay, cười nói đạo, đây lần đầu gặp mặt, đa tạ ngươi cứu nhà ta Mộc Nhi, nơi nào? Mộc Nhi, vốn là nữ nhân của ta, nam nhân cứu mình nữ nhân, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười mà trả lời. Ngươi thực sự là, Mộc Nhi bạn trai. Thánh Lộ, đại mi vẫy một cái đạo. Đương nhiên. Sở Tần nói, đưa ra bàn tay, mà Trần Mộc rất tự nhiên chạy đến bên người Sở Tần, để cho cái sau ôm nàng eo thon tinh tế. Sư thúc, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Trần Mộc, rất là đắc ý nói. Thời khắc này Thánh Lộ, trong lòng, vậy mà hơi có chút hâm mộ cảm giác, bất quá nàng rất nhanh bình tĩnh xuống, tốt, thật không nghĩ tới, Mộc Nhi, ngươi bị cuồng ma đại đế bắt đi, ngược lại là nhân họa đắc phúc, tìm một cái nam nhân tốt như vậy, nghe nói như thế, Trần Mộc sắc mặt hơi đổi một chút, sư thúc, đúng, nghe nói, ngươi vì ta chạy đến Đông Thắng Châu đi tìm người cứu ta, bất quá lời này nhất định muốn ở đây nói sao? Thánh Lộ cười nói đạo, để đợi lát nữa, Lạc Hà Chi Đô chủ nhân đến rồi, cần phải đem chúng ta đuổi đi, nói cũng đúng, đi thôi, trở về Thánh Tông, cái gì? Sư thúc, ngươi đi Đông Thắng Châu tìm người, chính là Linh Tiên Đều người. Về tới Thánh Tông, Trần Mộc nghe được Thánh Lộ giảng giải, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Mà Sở Tần, không có quá phận kinh ngạc, hắn đã sớm từ Kim Không Quát cùng Thánh Lộ trong lúc nói chuyện với nhau, phán đoán ra. Đúng vậy à, Linh Tiên Đều một vị trưởng lão và ta là chung một chí hướng bạn thân. Ta vốn là muốn tìm bọn hắn giúp ta đi cùng ma giới cứu ngươi. Thánh Lộ hàng gật đầu đạo, vì ai biết, cái này Linh Tiên cũng là như thế hèn hạ vô sĩ tông môn, không những không giúp đỡ, bắt được ta Thánh Tông trưởng lão uy hiếp ta, nói là để cho ta Thánh Tông quy thuận tại bọn hắn mới bằng lòng đứng ra cùng cùng ma giới thương lượng, nguyên bản, vì ngươi, ta cũng liền nhịn. Thánh Lộ nói tiếp, vì không nghĩ tới, Linh Tiên Đều ngự chủ Hoa Kim Linh lại vừa ý ta, lại thêm, Hoa Vô Tiên tên dâm tặc này đã từng thấy qua ta, nghe nói tin tức này, khuyến khích Hoa Kim Linh để cho ta trở về Lạc Hà Chi Đô phục dịch hắn Hoa Vô Tiên, sư thúc, người đáp ứng. Trần Mộc, sắc mặt biến thành hơi có chút thống khổ nói. Thánh Lộ hàng gật đầu, vì không đáp ứng, thì có thể làm gì, chỉ bằng vào ta Thánh Tông sức mạnh, căn bản không đủ mà đối kháng Linh Tiên Đều, chỉ có thể mặc cho bằng sâu xé, hơn nữa không đáp ứng bọn hắn căn bản cứu không ra ngươi, thế là ta liền cùng Kim Không Quát trở lại Lạc Hà Chi Đô, không nghĩ tới, vừa vặn gặp các ngươi, tấu chương xong. Thứ 920 chương 923 ta là thần tôn, thứ 920 chương 923 ta là thần tôn, sư thúc, ngươi thật ngốc. Trần Mộc, thương cảm vô cùng đạo. Mà Sở Tần cùng chúng nữ, cũng là có chút không đành lòng. Trần Mộc người sư thúc này, đích xác có chút ư ngốc, không việc gì. Cũng may, Mộc Nhi, ngươi cư nhiên bị cứu ra, còn quen biết một cái lợi hại như vậy bạn trai. Thánh Lộ, tiêu sái nở nụ cười nhìn về phía Sở Tần. Thánh Lộ tông chủ, ngươi có thể vì Mộc Nhi làm ra dạng này hy sinh. Ta rất xúc động. Sở Tần mỉm cười nói, để kể từ hôm nay, coi như ta Sở Tần thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi có gì cần, cứ mở miệng, không, Sở Tần. Thánh Lộ trả lời, nhân tình này, muốn thiếu cũng là Mộc Nhi thiếu ta, có quan hệ gì tới ngươi, có thể nghe được, Thánh Lộ trong giọng nói, là căn bản không hy vọng có cái này cái gọi là ân tình. Nàng đối với chính mình sư chất Trần Mộc, thật sự hảo. Đúng thế, Sở Tần, là ta thiếu sư thúc ân tình, không làm ngươi chuyện. Trần Mộc cười nói đạo. Ngươi có phải hay không nữ nhân của ta? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía Trần Mộc. Là. Trần Mộc khẳng định gật đầu một cái. Vậy ngươi hết thảy, có phải là của ta hay không? Sở Tần nói tiếp. Là. Trần Mộc, lần nữa gật đầu nói. Sao lại không được? Sở Tần mỉm cười nói, nhân tình này, ta Sở Tần thiếu, vậy được rồi. Trần Mộc liếc mắt nhìn Thánh Lộ, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thánh Lộ âm thầm lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Nàng biết, Trần Mộc, đích xác tìm được một người đàn ông tốt. Một cái dễ đến không thể tốt hơn nam nhân. Sở Tần, ngươi bây giờ đắc tội cùng ma giới cùng linh tiên đều, hai đại siêu cấp thế lực, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ cái này Lạc Hà chi đô, cũng sẽ không quá an toàn. Thánh Lộ bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, đề cùng ma giới có lẽ không dám xâm phạm Lạc Hà chi đô, nhưng mà ta vừa mới quên nói, Lạc Hà chi đô chủ nhân cùng Hoa Kim Linh, tựa hồ có giao tình. Ngươi giết Hoa Kim Linh nhi tử, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm đi, Thánh Lộ tông chủ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Lạc Hà chi đô, rời đi Thánh Tông. Sở Tần mỉm cười nói. Chuyện của hắn, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân lâm vào nguy hiểm. Đặc biệt là, Thánh Lộ dạng này ngươi. Không, Sở Tần, ta không phải là ý tứ này. Thánh Lộ lập tức nói, ngươi yên tâm đi, vô luận linh tiên đều nghĩ như thế nào tìm phiền phức, ta cùng Thánh Tông đều biết cùng ngươi, cùng một nhi đứng chung một chỗ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Thánh Lộ, sợ Sở Tần sẽ cự tuyệt, nói tiếp, từ không có một nhi, Thánh Tông sớm đã bị diệt môn, Thánh Tông trên dưới, nhất định sẽ cùng một nhi đứng chung một chỗ, cho nên Sở Tần, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi không thể lại mang theo một nhi rời đi, còn có, Sở Tần, ngươi cũng đừng hòng bỏ lại ta. Trần Mộc cũng mở miệng nói bổ sung. Nàng càng ngày càng biết được, Sở Tần là một cái cỡ nào trượng nghĩa, lại là một cái đối đãi các nàng, cỡ nào vô tư người. Trần Mộc sợ, Sở Tần sẽ bỏ lại chính mình, một cái người đi đối mặt nguy hiểm. Hảo, không ly khai. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, mỉm cười nói, ê bất quá, ngươi yên tâm đi, vô luận là cái gì linh tiên đều vẫn là cuồng ma giới, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi Thánh Tông, còn có một nhi bị thương tổn. Sở Tần nhìn như mỉm cười nói, trên thực tế trực địa hữu thanh. Đi tới Không Chu Thiên, Sở Tần vốn là không muốn gây phiền toái. Nhưng mà, rất nhiều chuyện, lúc nào cũng không như mong muốn. Tất nhiên chọc tới, vậy thì hoàn toàn giải quyết a. Thánh Lộ tông chủ, Mộc Nhi, các ngươi nói một chút đi, cái này cái gọi là linh tiên đều cùng cuồng ma giới, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sở Tần hỏi. Sở Tần chỉ biết là, bọn hắn là đại vũ trụ, nhưng mà cho đến trước mắt, còn không rõ ràng lắm hai đại vũ trụ thực lực. Sở Tần đầu não thủy chung là thanh tĩnh, muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà cũng tuyệt không thể cuồng vọng tự đại, không công chịu chết. Cuồng ma giới thần chủ cảnh cường giả, có chừng trên dưới 10 cái, bị ngươi giết 2 cái, còn có 8 cái, yếu thần chủ cảnh, hơn 100 cái a, yếu thần chủ cảnh trở xuống người, có chừng khoảng 100 triệu người, chiến hạm trăm vạn chiếc ca. Trần Mộc nói, đều chúng ta Tây Lăng vũ trụ cùng cuồng ma giới đã từng là tử địch, cho nên rất quen thuộc, mới 100 triệu người. Sở Tần, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Sở Tần, vốn cho là cái gọi là đại vũ trụ, hẳn là so thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ, còn muốn khổng lồ tồn tại. Động một tí, cũng đều là mấy chục tỷ người tồn tại. Dù sao, cửu âm phía trước, xưng hô thiên bên trong vũ trụ vì tiểu vũ trụ. Hiện tại xem ra, không phải chuyện như vậy. Cái gì gọi là mới 100 triệu người? Thánh Lộ, đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở. Cùng ma giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, vì cái gì mới 7 triệu người? Sở Tần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tây vực, từ trước đến nay là hoang vắng. Thánh Lộ giải thích nói, để một cái tinh cầu, đại khái là không đến 1 triệu người. Nhưng mà, chính là bởi vì hoang vắng, cho nên tài nguyên phong phú, mỗi người đều đề thăng rất nhanh. Cái này 100 triệu người bên trong, ít nhất 2-3 người là độ kiếp cảnh trở lên, độ kiếp cảnh, cũng chính là chí cao thần cảnh giới. Vấn đề này, Sở Tần, hỏi qua cửu âm. Tại Không Chu Thiên, trước mặt cảnh giới, cùng trời bên trong vũ trụ trên cơ bản giống nhau, nhưng mà tại Không Chu Thiên, chí cao thần chỉ là rất nhỏ yếu tồn tại, bởi vậy không có xưng hô thế này, chỉ có độ kiếp, hai kiếp, tam kiếp, thánh kiếp, bắt đầu kiếp, yếu thần chủ, thần chủ. Không Chu Thiên liền nửa bước thánh kiếp cũng không có. Chỉ có 100 triệu người, vậy thì dễ làm rồi. Sở Tần mỉm cười nói, lệ một cái thần tôn cảnh người, có thể hủy diệt cuồng ma giới sao? Có thế. Thánh Lộ khẳng định nói, đệ thần tôn cùng thần chủ cảnh không phải một cái cấp bậc. Bên dưới thần tôn, đều là dung dế, cái kia hai cái thần tôn cảnh, càng cũng đủ rồi a. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Đương nhiên. Thánh Lộ cùng Trần Mộc gật đầu một cái. Rất tốt, quên nói cho các ngươi biết, Thanh Long, chính là thần tôn. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói, đẹp ta, hẳn là cũng tính toán thần tôn a. Sở Tần, ngươi thật là thần tôn. Trần Mộc, hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần đương nhiên là thần tôn. Sở Tần còn chưa mở miệng, không biết từ nơi nào xuất hiện cửu âm lời nói vang lên, địa kỳ thực, chỉ bằng vào Sở Tần trong tay ngươi Hồng Mông chân kiếm, liền có thể khiêu chiến một cái thần tôn, đây chính là thiên vực, vô lượng tiên cung thánh khí, thánh tôn cấp vũ khí, thánh tôn. Trần Mộc cùng Thánh Lộ, hoàn toàn kinh ngạc. Thánh tôn, không phải thần tôn sao? Sở Tần, lông mày hơi hơi đông lại một cái nói. Các ngươi thiên bên trong vũ trụ đạo tắc không được đầy đủ, Hồng Mông chân kiếm cùng thiên ngục hàng ma sử, không phát huy ra vốn có uy lực, tự nhiên chỉ có thần tôn cấp bậc sức mạnh, nhưng mà đến không chu thiên sau đó, sức mạnh giải phong, cũng liền đạt đến vốn nên có cảnh giới. Cửu âm trả lời, cho nên là thánh tôn cấp vũ khí, bằng không. Ngươi cho rằng, vì cái gì có thể miễu sát thần chủ tam trọng thiên người, ngươi không nói sớm, ngươi nhanh lên đem không chu thiên cảnh giới, tu vi, từ đầu tới đuôi, nói cho ta bên trên một lần, hào. Thần chủ cảnh ngươi đã biết. Tổng cộng chia làm tam trọng thiên, thần chủ cảnh phía trên, chính là thần tôn cảnh, thánh tôn cảnh cùng ngự tôn cảnh, mỗi một cái cũng là tam trọng thiên. Phân biệt đối ứng chính là, địa vực chi chủ, thiên vực chi chủ cùng bên trên vực chi chủ. Tại Tây vực tối cường, hẳn là thần tôn cảnh tam trọng thiên, Trung Châu thiên tài có thánh tôn, ngự tôn. Cửu âm giải thích nói. Tấu chương xong, thứ 921 chương 924 Tây vực vô địch, thứ 921 chương 924 Tây vực vô địch, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ là cảnh giới gì? Sở Tần hỏi. Ngươi mặc dù chỉ có thần chủ tam trọng thiên cảnh giới, lại nắm giữ thần tôn nhất trọng thiên thực lực, nếu như tăng thêm thiên ngục hàng ma sử cùng Hồng Mông chân kiếm, ít nhất thần tôn tam trọng thiên, hơn nữa ngươi tự hồ còn có khác thần khí, cửu âm trả lời, lệ loại thực lực này, hủy diệt một cái đại vũ trụ thậm chí là địa vực, vẫn không phải là dễ. Nghe nói như thế, Trần Mộc Hòa Thánh Lộ có chút ngây ngẩn cả người. Thần tôn tam trọng thiên a, Tây vực chỉ sợ lại không địch thủ đi. Sở Tần, đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà kinh khủng như vậy? Ngươi không nói sớm. Còn có, ngươi nói cuồng ma giới là cái đại vũ trụ, kết quả là 100 triệu người. Sớm biết như vậy, ta hà tất tới Lạc Hà Chi Đô, trực tiếp trợ giúp Mộc Nhi thu phục Tây Lăng vũ trụ, không phải tốt? Sở Tần hỏi. Ta cũng đã sớm nói, ngươi cùng Thanh Long sau khi lên trời, là số một số hai tồn tại, khác ngươi cũng ngươi không có hỏi a. Cửu âm trả lời, lệ mỗi ngày liền biết cùng Mộc Nhi làm, khụ khụ, đừng nói nữa. Sở Tần ý thức được có chút không đúng, vội vàng ho khan vài tiếng. Trần Mộc khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ. Thánh Lộ mặc dù không rõ cho nên, nhưng mà nhìn thấy Trần Mộc sắc mặt, cũng hiểu rồi thứ gì. Tốt, nếu là như vậy, vậy chúng ta càng không cần lo lắng. Sở Tần nhìn xem Trần Mộc Hòa Thánh Lộ mỉm cười nói, để ta chờ linh tiên đều người tới, ân. Trần Mộc Hòa Thánh Lộ hàng gật đầu. Thần tôn tam trọng thiên thực lực, cần gì phải e ngại một cái linh tiên đều. Sở Tần, nếu như ngươi thật có thần tôn tam trọng thiên thực lực, có thể thử gia nhập vào cửu thiên. Thánh Lộ nói tiếp. Cửu thiên, đó là cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Cửu thiên, hẳn là cửu long giới cùng thiên yêu giới hai cái thiên vực phát động tổ chức ca. Thánh Lộ còn chưa mở miệng, cửu âm dẫn đầu nói. Ân. Thánh Lộ hàng gật đầu, vì gia nhập cửu thiên, tương đương ôm lên hai cái thiên vực, Tây vực không có thế lực dám động ngươi, nhưng mà gia nhập vào tổ chức này duy nhất điều kiện chính là phải chuẩn bị thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, đích xác. Cửu âm nói, nhưng mà, Sở Tần ta khuyên ngươi không cần gia nhập vào. Hai cái này thiên vực ngự chủ. Chính là hai cái tiểu nhân hèn hạ. Đương nhiên, vì an toàn cân nhắc, người có thể lựa chọn gia nhập vào, Thánh Lộ triệt để có chút mộng bức. Cửu âm, rốt cuộc là ai a? Vậy mà trực tiếp dám mắng chửi hai cái thiên vực ngự chủ. Sở Tần trảm đinh đoạn về tính toán, ta không gia nhập. Sở Tần như đinh chém sắt nói, để ta Sở Tần, xưa nay sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực, đúng không, đây mới là ta biết Sở Tần. Cửu âm thoải mái cười nói. Nếu là dạng này, Mộc Nhi, Thánh Lộ tông chủ, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta chờ cái này linh tiên đều tới, hắn không tới, ta chủ động đi tìm hắn. Sở Tần, tiêu sái cười nói. Ân. Trần Mộc Hòa Thánh Lộ hàng gật đầu. Vậy các ngươi ôn chuyện a, ta đi trước. Sở Tần mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần mang theo cửu âm, rời khỏi phòng. Mộc Nhi, ngươi không phải là bị cuồng ma đại đế bắt đi sao? Nơi nào nhận biết một cái lợi hại như vậy bạn trai? Các ngươi quen biết bao lâu y các loại Sở Tần sau khi đi? Thánh Lộ mang theo chút không thể tưởng tượng nổi, bát quái ý vị mười phần mà hỏi thăm. Sư thúc, không nói gạt ngươi. Trần Mộc cười nói đạo, vậy ta cùng Sở Tần, nhận biết không đến mấy ngày đâu, à. Thánh Lộ, hoàn toàn choáng váng. Ừ, chúng ta thuộc về là vừa thấy đã yêu. Ta bị cuồng ma đại đế, bắt được địa ngục thánh thành đấu thú trường, suýt nữa muốn bị cuồng ma đại đế giết đi, là Sở Tần đã cứu ta, tiếp đó ta liền không có thuốc chữa mà yêu hắn, mà hắn vừa vặn cũng thích ta. Hay là hắn chủ động thổ lộ đây này? Trần Mộc, một mặt ý cười đạo. Trước đó a, nhường ngươi thành hôn sinh con, ngươi là chết sống không chịu. Bây giờ, lại hưng phấn như thế, cái này Sở Tần, thật sự không tầm thường. Thánh Lộ cảm thán nói. ai nói không phải thì sao? Trần Mộc gật đầu một cái. Mộc Nhi, bất quá Sở Tần mặc dù ưu tú, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, người không sợ ăn thiệt thòi á? Thánh Lộ nói tiếp. Không sợ. Trần Mộc cười nói đạo, về Sở Tần đã cứu ta một mạng, ta vốn là thua thiệt hắn cả đời. Lại nói, sư thúc ngươi cũng thấy đấy, hắn là bậc nào hảo, vì ta thậm chí muốn hủy diệt cuồng ma giới, đoạt lại Tây Lăng vũ trụ, vậy được rồi, chính ngươi quyết định liền tốt, sư thúc mặc kệ ngươi. Thánh Lộ cười nói đạo. Ừ. Trần Mộc vui vẻ gật đầu một cái, ê đúng, sư thúc, còn có một việc, muốn nói với ngươi đâu, Trần Mộc nói, lấy ra Sở Tần đưa cho nàng một ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh. Cùng lúc đó, Sở Tần mang theo Cửu Âm, đi ở Thánh Tông trong đình viện. Cửu Âm, nói như vậy, cái này Thiên Yêu giới cùng Cửu Long giới, đã từng đều là ngươi tiểu đệ. Sở Tần, hơi hơi kinh ngạc đạo. Ừ, bọn họ đều là Vạn Ma Cung thế lực chi nhánh. Cửu Âm gật đầu nói, đều chỉ là Thiên Yêu giới cùng Cửu Long giới, là hai cái cỏ đầu tường, tại thiên ngoại bên trên chủ cường công Vạn Ma Cung thời điểm, không chút do dự ngã về phía thiên ngoại thượng giới. Nếu không phải hai người bọn họ thế lực lớn lâm trận phản chiến, ta cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Nếu có cơ hội, ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút nhóm. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Cửu Âm trả lời, tuy nhiên mà, vừa tới, Vạn Ma Cung đã hoàn toàn hủy diệt, ta cũng biến thành hư vô, không có cái gì lòng báo thù. Thứ hai, ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái, ngươi có thể mang ta không thể quay về Chu Thiên, ta đã rất cảm kích. Nếu như ngươi có thể mang ta trở lại Vạn Ma Cung địa điểm cũ, nhìn thấy thế giới chi thụ, thì tốt hơn. Ngươi tại sao muốn tìm thế giới chi thụ đâu? Sở Tần tò mò hỏi. Bởi vì thế giới chi thụ bên trong có thể làm cho ta nhục thể trùng sinh. Cửu Âm trả lời. Thì ra là như thế, cái kia nhục thể sau khi trùng sinh đâu? Sở Tần hỏi tiếp. Sau khi trùng sinh, ta muốn đi tìm trở về một chút khi xưa hảo hữu. Cũng không biết các nàng thế nào? Cửu Âm thở dài nói. Vậy được rồi, có cơ hội, ta dẫn ngươi đi, bất quá là dưới tình huống thực lực của ta cho phép. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ, không việc gì, Sở Tần, ngươi trước tiên đem chuyện của ngươi xử lý tốt a, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Cửu Âm gật đầu nói, coi như ngươi không đi, ta cũng không có bất kỳ lời oán giận, hảo. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Đi tới, Sở Tần đi tới Trung Ương Đình Viện, Tiểu Vũ các nàng, đều ở nơi này, kết bè kết đội mà tu luyện, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc theo hoa, đánh đàn, vũ văn lộng mặt. Đừng nhìn Sở Tần không có cái gì thời gian cùng các nàng, nhưng mà các nàng tuyệt không nhàm chán cùng tịch mịch, các nàng bọn này không có quan hệ máu mủ, lại so thân tỷ muội còn thân hơn các nữ nhân, đã sớm thành lập nên bền chắc không thể phá được hữu nghị. Nhìn thấy chúng nữ hòa thuận vui vẻ, đều là một mặt hạnh phúc cảnh tượng, Sở Tần trong nháy mắt tất cả phiền não đều biến mất. Chỉ cần có đám nữ nhân này nhóm làm bạn, các nàng có thể hạnh phúc, Sở Tần cảm giác hết thảy đều đáng giá. Sở Tần, Thánh Lộ tỷ làm xong không có? Nhìn thấy Sở Tần, Tiểu Vũ vui vẻ chạy tới hỏi. Cái gì gọi là làm xong không có? Sở Tần khẽ chau mày, mười phần trong ôn nhu, mang theo có chút nhẹ trách. Không có việc gì, chuyện sớm hay muộn. Tiểu Vũ cười nói đạo. Người tên lưu manh này thỏ, cái mông ngứa đúng không? Sở Tần nhéo nhéo Tiểu Vũ gương mặt. Tiểu Vũ, tu luyện của các ngươi thế nào? Sở Tần hỏi tiếp. Về hắc kim năng hạch, đủ dùng không? Đủ. Tiểu Vũ cùng chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Vận Nhi, Toa Toa, các ngươi sinh hoạt mà đã quen thuộc chưa? Sở Tần chuyển hướng một bên Vân Vận, Vân Hy, Medusa, Tô Đắc Kỷ các nàng hỏi. Ừ, Sở Tần, ngươi yên tâm đi, chúng ta rất tốt. Tô Đắc Kỷ chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Tốt lắm, ta cũng đi tu luyện, đợi lát nữa đến tìm các ngươi chơi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, vậy ngươi buổi tối hôm nay cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy ta cùng Tuyết Nhi tỷ a. Hồ Liệt Na hướng về Sở Tần vứt ra một cái mị nhãn. Yên tâm đi. Sở Tần đương nhiên biết Hồ Liệt Na ý tứ. Sở Tần cũng nghĩ cùng chúng nữ cùng một chỗ tu luyện, nhưng mà vũ trụ năng hạt sức mạnh quá mạnh mẽ, Sở Tần chỉ có cùng Thanh Long, sau khi phong ấn không gian, mới có thể hấp thu. Không Chu Thiên không thể so với thiên bên trong vũ trụ, Sở Tần nhất thiết phải càng cố gắng mới được. Ừ, ngươi đi đi. Ninh Vinh Vinh vui vẻ trả lời. Tấu chương xong, thứ 922 chương 925 mời Phượng Hoàng, thứ 922 chương 925 mời Phượng Hoàng, Sở Tần cười cười, chào hỏi Thanh Long. Cùng nhau hướng về gian phòng của mình đi đến. Sở Tần, Thanh Long, đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đạo tuyệt mỹ lệ ảnh. Người này, có kim hồng sắc bảo thạch đôi mắt sáng, người mặc kim hồng sắc váy dài, khí chất cao quý yêu nhã, không phải Phượng Hoàng, lại là ai đây? Phượng Hoàng. Sở Tần cùng Thanh Long, đồng thời mỉm cười chào hỏi. Sở Tần, Thanh Long, các ngươi đi tu luyện sao? Phượng Hoàng mỉm cười hỏi. Đúng vậy a. Sở Tần gật đầu một cái, đây Phượng Hoàng, người có muốn hay không cùng một chỗ, quên đi thôi, vũ trụ năng hạch năng lượng vốn là có hạn, huống chi, ta hẳn là không có thể hấp thu sức mạnh trong đó a. Phượng Hoàng lắc đầu. Ngươi sai, Phượng Hoàng. Đệ nhất, vũ trụ năng hạch sức mạnh là cơ hồ không cách nào hấp thu sạch sẽ, đừng nói ngươi, coi như tăng thêm tiểu vũ các nàng tất cả mọi người, trong một vạn năm, cũng chỉ sợ khó mà hấp thu sạch sẽ, Sở Tần cười nói đạo, thứ hai, Phượng Hoàng, ngươi cũng đã đạt đến thần chủ ba trọng thiên cảnh giới, không thử một chút, làm sao biết đâu, đáng nhắc tới chính là, Phượng Hoàng vốn là tại thiên bên trong vũ trụ thì đến được cực hạn mấy trăm ức năm, tiến vào không chu thiên sau đó, cảnh giới của nàng tăng trưởng, so với Sở Tần còn nhanh hơn, đã bước vào thần chủ tam trọng thiên. Phượng Hoàng nghe vậy, nhìn về phía Thanh Long, cái sau khẽ mỉm cười nói, đây Phượng Hoàng, ngươi nhìn ta làm gì nha, Sở Tần thịnh tình mời, ngươi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.